Chương 3241, Lạc Thủy bên trên, Thiên Sơn chi đỉnh, một cái tướng mạo như thiên yêu, tuấn dật tuyệt luân thiếu niên, tay cầm trường thương, lướt sóng mà lên, thẳng đến sơn môn mà đi. Thiếu niên áo trắng như tuyết, phong thần như ngọc, thân cao gầy, nhưng như đỉnh thiên lập địa sống lưng giống như vậy, khí chất lạnh lẽo, tóc dài tung bay, trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo vẻ. Thiếu niên khí như huyền tia, hai tay run rẩy không ngừng, trong lòng hắn chỉ có một niềm tin, đánh ra sơn môn, đánh ra một mảnh thuộc về bầu trời của chính mình, làm cho tất cả mọi người đều thần phục ở chân của mình hạ, nói như vậy thì sẽ không có người ngăn hắn, bất kể là ai, ai cản ta thì phải chết. Thiếu niên thanh âm lạnh như băng, truyền vang ở Lạc Thủy bên trên, thập đại cao thủ đưa hắn bao bọc vây quanh, thế nhưng là bị lần nữa bức lui, 10 người này, tất cả đều là Lạc thần tộc đệ tử tinh anh, từng cái, thực lực đều là đạt tới nửa bước thần hoàng cảnh giới, mà thiếu niên ở trước mắt, thình lình cũng là nửa bước thần hoàng cảnh, lấy một địch 10, trường thương như cũ, hung mãnh dị thường, không người có thể đưa ra bên phải, tiểu tử thối, ngươi không muốn quá càn rỡ, ở ta Lạc thần tộc ngang ngược, ta đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, ta tới chiến ngươi. Lạc Tân Vương phẫn nộ quát một tiếng, ánh mắt sắc bén, đến thẳng thiếu niên mặc áo trắng, thiếu niên mặc áo trắng lạnh lùng nhìn Lạc Tân Vương một chút, một thương lấy ra, dường như thiên nữ tán hoa giống như vậy, sóng khí lăn lộn, thủy tiễn tung bay, triệt để phong tỏa Lạc Tân Vương tiến công con đường, cả người chấn động, trường thương đánh bay, hầu như ở chốc lát trong đó, Lạc Tân Vương dưới chân hư không bị thiếu niên mặc áo trắng tất cả đều đâm nát, Lạc Tân Vương bị thiếu niên mặc áo trắng trở tay một côn. Trực tiếp là đập xuống hư không mà đi, máu tươi dâng trào, sắc mặt trắng bệch, người này rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ, khái khái. Lạc Tân Vương phun ra một ngụm máu tươi, lầm bầm nói ra, trong lòng tràn đầy không phục, dựa vào cái gì hắn có thể đủ hung hăng như vậy, dựa vào cái gì hắn có thể đủ vẫn chiếm cứ Lạc thần tộc Lạc Thủy ngọn nguồn, nếu như không phải Lạc Thủy ngọn nguồn nguồn nước ôn dưỡng thân thể của hắn, trợ hắn một đường đột phá, hắn bằng cái gì có thể đứng ở Lạc thần tộc thiên tài chi đỉnh. Này là một kiện vô cùng chuyện không công bình, cút cho ta, thiếu niên mặc áo trắng lại lần nữa điên cuồng lên, một thanh ngân thương, đánh bay thập đại cao thủ, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị trọng thương, thiếu niên cô độc, xông về Lạc Thủy núi trước cửa, xu thế không thể đỡ, trở về đi, một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, thiếu niên mặc áo trắng biến sắc mặt, hắn cảm thấy một luồng không có gì sánh kịp mạnh mẽ uy thế, trực tiếp là đưa hắn hất bay mà đi, thiếu niên mặc áo trắng rút lui trăm bước. Ổn định thân hình, sắc mặt âm trầm như nước, tại sao? Tại sao không để ta ly khai? Các ngươi đây là ở giam giữ ta, các ngươi đây là trả thù. Thiếu niên mặc áo trắng trống giận nói ra, trong ánh mắt đã hoàn toàn là bị tơ máu che kín. Vào lúc này, tâm của hắn cơ hồ là lạnh như băng, không có một tia nhiệt độ. Thực lực của ngươi còn chưa đủ, lúc nào đột phá thần hoàng cảnh giới, ngươi mới có tiếu ngạo trung châu thần thổ thực lực. Vào lúc ấy, ta tự nhiên sẽ để cho ngươi rời đi. Hiện tại rời đi, chẳng phải là sẽ đem ta Lạc thần tộc mặt ném quan sao? Trên hư không lại lần nữa truyền đến từng trận tiếng quát, thế nhưng là không gặp bóng người, thiếu niên mặc áo trắng biết, có đại trưởng lão bảo vệ ở cái này sơn môn trước, hắn là vô luận như thế nào cũng không rời khỏi, không có đủ hay không, ta đến cùng lúc nào mới coi như thực lực đủ. Chẳng lẽ muốn ta chết già ở ngươi cái chỗ chết tiệt này sao? Được lắm Lạc Thủy Chi Tân, bà nội, lão tử đã sớm chờ đủ rồi, hơn 100 năm. Lão tử đều nhanh nhạt ra trứng giái, vì ta nữ thần, ta nhẫn nhịn, ta một nhẫn nhịn nữa, nhưng là cuối cùng liền huynh đệ ta thân phận bây giờ không rõ, không biết là có hay không ái mộ ở trong nhân thế, các ngươi như cũ không để ta rời đi, các ngươi này bày vì tư lợi gia hỏa, lão tử hận chết các ngươi. Thiếu niên mặc áo trắng muốn rách cả mí mắt, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, phản phất có thể xuyên qua hư không giống như vậy, hiện đầy sát cơ, cút về, không tới thần hoàn cảnh. Ngươi đừng hòng ly khai Lạc thần tộc. Ta cũng là vì ngươi tốt, nghiệt tử, không để cho ta thất vọng a. Trong hư không thanh âm, dần dần biến mất, cuối cùng trở nên hư vô. Thời khắc này, Lạc nữ thần dương mắt mà nhìn, chạy vội hướng về thiếu niên mặc áo trắng, trong ánh mắt mang theo một vẻ mê mang. Xin lỗi, đại ca, có lẽ thật sự đã đi rồi. Hiện tại ngươi coi như là đi ra ngoài, cũng không làm nên chuyện gì, ta biết ta ngăn cản ngươi người. Cũng không ngăn được lòng của ngươi, ta biết huynh đệ các ngươi tình thâm, nhưng là hiện tại ngươi ly khai Lạc thần tộc, cũng không cách nào đối với bọn họ tạo thành bất kỳ thương tổn, chỉ có thể rơi vào nguy nan trong đó, lời của đại trưởng lão, chắc cũng là vì ngươi nghĩ. Không quản sau đó biến thành hình dáng gì, ta đều sẽ cùng ngươi. nhưng ta hy vọng, ngươi không nên thương tổn chính mình. Mặc dù đại ca thật sự mất, ngươi muốn báo thù cho hắn, ta cũng sẽ cùng ở bên cạnh ngươi. Lạc nữ thần lầm bầm nói ra, thiếu niên mặc áo trắng nắm thật chặt lạc nữ thần bả vai, nếu như không phải là bởi vì nàng, chính mình cũng sẽ không cam lòng tình nguyện lưu ở lạc thần tộc, thế nhưng cuối cùng lại bị bọn họ giam lỏng ở nơi này, mình muốn ly khai, đều là đã biến thành hy vọng xa vời. Cứ việc có lạc nữ thần ở, nhưng là hắn biết mình đã mất đi tự do, bây giờ Giang Trần sinh tử không rõ, trong lòng hắn tràn đầy bi thương cùng thống khổ. Tuy rằng lạc nữ thần nói tận mắt thấy Giang Trần được mai táng ở đại lôi âm tự trong ảo cảnh, thế nhưng đại hoàng trước sau tin tưởng, tên kia không có chết đi dễ dàng như thế, trừ phi nhìn thấy thi thể của hắn, nếu không thì, chính mình tuyệt không tin tiểu Trần tử cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Từ lúc tiến nhập thần giới phía sau, chính mình còn chưa từng thấy hắn, cái tên này nếu như dám sớm như vậy chết đi, như vậy thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, hắn cũng nhất định muốn đem Giang Trần cho đào móc ra, ta biết rồi. Đại hoàng xoay người mà đi, trong ánh mắt tất cả đều là bi thương vẻ, tiểu Trần tử, ngươi tốt nhất không nên chết, nếu không thì, mặc dù là chọn biến toàn bộ Tây Cực Thần Châu, ta cũng muốn để cho bọn họ cho ngươi chôn cùng, sở hữu đạo mạo nghiêm trang đại hòa thượng, đều không có một cái tốt. Thoát khỏi lạc nữ thần ôm ấp hoài bão, đại hoàng tịch mịch chuyển hướng cái kia lạc thủy chi nguyên, nhìn lạc nữ thần trong lòng vô cùng bi thương, vô cùng thống khổ, nàng biết vào giờ phút này đại hoàng trong lòng có bao nhiêu thống khổ không cần nói cũng biết, huynh đệ của chính mình sinh tử chưa biết, hắn nhưng không thể ra sức, thậm chí ngay cả này lạc thần tộc đều không rời khỏi, hắn tức giận trong lòng cùng tự trách, nhất định sẽ đem hắn từ từ cắn nuốt. Đại hoàng rời đi, giống như muốn từ trong tay nàng rời khỏi tay, lạc nữ thần tâm, cũng là bám vào đau, cái kia loại chưa bao giờ có đau thấu tim gan, đại hoàng không trách nàng, nhưng nàng trong lòng tràn đầy hối hận, tâm của hắn, cần yên tĩnh, có vài thứ không phải ngươi có thể đủ cảm nhận được, tình nghĩa huynh đệ, thủ túc tình thâm, nỗi thống khổ của hắn không ai có thể giải, chỉ là không nghĩ tới, trong miệng hắn cái kia không gì không thể gia hỏa, dĩ nhiên như vậy không hăng hái. Một tiếng nhàn nhạt than nhẹ, từ lạc nữ thần bên tai xuân tới, một bộ thanh y, quần dài như thác nước, tóc đen như vực sâu, mặt như quan ngọc, tư thế vạn ngàn, khí chất siêu phàm, lãnh diễm vô song, mắt ngọc mày ngài, bóng người thước tha. Nữ tử môi đỏ khẽ nhúc nhích, chấn nhiếp nhân tâm, dù cho là xa xa lạc tân vương cũng là sợ như sợ cọp, một chiếu cố khuynh người thành, lại chiếu cố khuynh nhân quốc, tỷ tỷ, sự tình cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy, đại ca thật sự rất mạnh, chỉ tiếc, cái kia thần hoàng cảnh cường giả, thật sự là quá kinh khủng, lấy hắn thần tôn cảnh hậu kỳ thực lực, căn bản vô lực xoay chuyển, cuối cùng, cũng chỉ có thể bụi bặm lắng xuống, tiêu tan ở cái kia trong hư vô, đại lôi âm tự ảo cảnh. Vốn là một chỗ nguy cơ nơi, hắn hầu như giết sạch rồi tất cả mọi người, sức lực của một người, đỉnh thiên lập địa, ở thần hoàn cảnh trong tay cường giả, đều có thể thành thạo điêu luyện. Tất cả những thứ này, đều là thời gian vậy, mệnh cũng a. Lạc nữ thần cười khổ nói, Giang Trần cái chết, nàng tràn ngập hổ thẹn, chính mình không thể ra sức không nói, liền đại hoàng nghĩ muốn đi giúp huynh đệ của chính mình báo thù rửa hận, đều bị vây ở lạc thần tộc, rác rưởi mãi mãi cũng là rác rưởi. Không có bất kỳ ngôn ngữ có thể san bằng, chết rồi cũng là xong hết mọi chuyện, chuyện này ngươi không có sai, hắn cũng không sai, sai là cái này vô tình mà lạnh lùng thế giới, ngươi cũng nên cố gắng tu luyện, không tới thần hoàn cảnh, không muốn lại xuất quan, vì tình, ngươi đã làm lỡ rất nhiều nhiều nữa. Lần này, liền bế tử quan đi, nữ tử từ tốn nói, lạc nữ thần biến sắc mặt, cuối cùng nhưng cũng là bất đắc dĩ gật gật đầu. Khóe miệng lộ ra một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được cay đắng. Đại hoàng, ngươi nhất định phải chờ ta, vì là đại ca báo thù, ta cũng có một phần. Trung Châu thần thổ, Chiết Long quận, Bản Lam giới, Độ Âm sơn, ngàn dặm cây cỏ thành nghiêng phong, vạn dặm khe núi không gặp vua, xoay chuyển tình thế linh tuyền tận, một bước bầu trời độ núi âm. Mênh mông vô bờ Độ Âm sơn, xung quanh trải rộng hoa cỏ, Giang Trần đi ước chừng nửa năm, mới từ Man Hoang thần châu tiến nhập Độ Âm sơn địa giới, bắt đầu từ nơi này, mới coi như là chân chính Trung Châu thần thổ, nhưng dù vậy, ở đây núi cao địa xa, cũng chỉ là Trung Châu thần thổ khu vực biên giới mà thôi. Quân Lạc Hoa, ngươi đến tột cùng có ý gì, lẽ nào ngươi nghĩ phải cùng ta không chết không thôi sao? Ngươi thật sự cho rằng ta Vương Phượng Kỳ sẽ chẳng lẽ lại sợ ngươi, ở đây Độ Âm sơn địa giới, ngươi nghĩ muốn động thủ với ta, ngươi sẽ không sợ ta Độ Âm sơn người, dốc toàn bộ lực lượng. Đem ngươi giết chết à, một cái vóc người cao to, tay cầm trọng xích thanh niên, lạnh giọng nói ra, trong ánh mắt mang theo một tia băng lãnh, ở hắn bên người, có một cái 16 tuổi thiếu nữ trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, xung quanh đủ có hơn 10 cái thần tôn cảnh cường giả, đưa bọn họ vững vàng khốn ở trung ương, phong tỏa bọn họ tất cả đường lui, cạc cạc cạc, ta Quân Lạc Hoa làm việc, không cần nhân phẩm hắn đánh giá. Ngươi lại đáng là gì? Nghĩ muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi e sợ còn không có tư cách này đi, thực sự là khuynh quốc khuynh thành, phong nhan thực sự là trổ mã càng ngày càng đẹp, bản công tử thật là vui mừng a. Thức thời, ngươi mau mau mau cút đi cho ta, nếu không thì, đừng trách ta thủ đoạn ác độc vô tình, Vương Phượng Kỳ, ngươi còn không có tư cách ở trước mặt ta hung hăng, coi như là giết ngươi, vương gia ngươi, còn có gan giết tới ta Quân gia sao, hừ hừ, đồ không biết sống chết, hôm nay phong nhan chính là ta người, cạc cạc cạc, không nghĩ tới tiểu tử ngươi diễm phúc càng to lớn như thế, bất quá bắt đầu từ hôm nay, phong nhan tựu là nữ nhân của ta, nói xong, Quân Lạc Hoa đảo mắt nhìn về phía trốn sau lưng Vương Phượng Kỳ cái kia khúng núm nữ hài, ánh mắt càng phát lóe sáng, cô bé này trổ mã dáng ngọc yêu kiều, phong gia dĩ nhiên sẽ có như vậy thiên chi kiều nữ, trước hắn sao lại không phát hiện đây, thật sự là xui xẻo hết sức a, dĩ nhiên là bị Vương Phượng Kỳ tiểu tử này nhanh chân đến trước, mặc dù không phải xử nữ, hắn cũng muốn làm ra chơi một chút, hắn Quân Lạc Hoa mong muốn nữ nhân, ở bản lam giới còn không có có không có được, phong nhan. Ngày sau ngươi nếu như theo ta, ngươi phong gia, nhất định sẽ như diều gặp gió, nếu không thì, ngươi sẽ chờ tiếp thu ta Quân gia lửa giận đi, ha ha ha, Quân Lạc Hoa cười hì hì, ánh mắt cực kỳ dâm tà nhìn về phía phong nhan, vậy mà lúc này giờ khắc này, Vương Phượng Kỳ đem phong nhan vững vàng hộ tống ở phía sau, Kỳ ca, ta sợ sệt, phong nhan thấp giọng nói ra, không cần sợ, có ta ở, tuyệt đối sẽ không để tên khốn kiếp này bắt nạt ngươi, Vương Phượng Kỳ trầm giọng nói. Cắt cao bảo vệ phong nhan, không cho Quân Lạc Hoa mảy may cơ hội, khà khà, ngươi tên rác rưởi này, ta nhìn ngươi có thể không bảo vệ ngươi vợ đẹp, khà khà, Quân Lạc Hoa cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hơn 10 cái thần tôn cảnh cao thủ, toàn bộ cùng nhau tiến lên, nháy mắt che mất Vương Phượng Kỳ, Vương Phượng Kỳ thực lực đã là đạt tới thần tôn cảnh sơ kỳ, thế nhưng 10 cái thần tôn cảnh, hắn thúc ngựa khó đạt đến, chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhưng mà đối phương thế tiến công thật sự là quá hung hãn, chính mình căn bản khó có thể chống đỡ, trong chốc lát, Vương Phượng Kỳ chính là bị dồn đến trong tuyệt cảnh, thập đại cao thủ, để Vương Phượng Kỳ nửa bước khó được, liên tiếp bị thương nặng Vương Phượng Kỳ, thời khắc này, phong nhan sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm, trên mặt đẹp, tràn đầy vẻ sợ hãi, Kỳ ca, phong muội, ngươi trước đi, không cần lo ta, Vương Phượng Kỳ phẫn nộ quát một tiếng, nghĩ muốn ngăn cản thập đại cao thủ. Thế nhưng cũng đã là không thể ra sức, bị lại lần nữa bức lui, sắc mặt tái xanh, thực lực cũng là bị đánh đè lên cực hạn. Phong nhan cũng không có đi, mà là chật vật đỡ dậy Vương Phượng Kỳ, hai cái người dắt dìu nhau, gắn bó tướng ôi, cạc cạc, tốt một đôi số khổ uyên ương, lão tử liền thích bỗng đã uyên ương, hơn nữa sau đó phong muội tựu không cần ngươi, ta tới chăm sóc nàng, nhất định đem nàng phục vụ thư thư phục phục, hoa ha ha ha, Quân Lạc Hoa mặt mày hớn hở cười nói. Trong ánh mắt tất cả đều là gian dâm vẻ, nghĩ muốn đem phong nhan biến thành của mình, đáng ghét, ngươi tên khốn kiếp này, ta với ngươi liều mạng, Vương Phượng Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía trước, hắn cực kỳ không cam lòng, liều mạng cũng không thể để tên khốn kiếp này làm bẩn mình phong muội, chỉ bằng thực lực của ngươi, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, mặc dù là không có hộ vệ của ta, ngươi cũng giống vậy là bại tướng dưới tay ta, Quân Lạc Hoa khinh thường nói, trực tiếp tiến lên đón Vương Phượng Kỳ. Vương Phượng Kỳ tay cầm trọng xích, bổ ngang chém dọc, khí thế hung mãnh, hung hăng đập xuống, thẳng thắn thoải mái trong đó, cũng là hung mãnh dị thường, bất quá ở Quân Lạc Hoa trước mặt, nhưng xem thường, thực lực của hắn đã là đạt tới thần tôn cảnh trung kỳ, mặc dù là vương gia gia chủ, phỏng chừng cũng chưa chắc sẽ mạnh hơn hắn, cái này tự xưng là vương gia thiên tài Vương Phượng Kỳ, như thế nào lại là đối thủ của hắn đây? Ở quân gia trước mặt, người này chính là cái không đáng nhắc tới vô dụng mà thôi. Quân Lạc Hoa song chưởng liên hoàn đánh ra, Vương Phượng Kỳ trọng xích kém một chút rời khỏi tay, bị Quân Lạc Hoa lại lần nữa trọng thương, tràn diện cực kỳ hỗn loạn, tình cảnh của hắn, cũng là đến rồi bên bờ sinh tử, ta nhổ vào. Ngươi tên rác rưởi này, còn dám theo ta cướp nữ nhân. Ngươi xứng à, Quân Lạc Hoa hướng về phía Vương Phượng Kỳ ói ra một khẩu nước bọt, sắc mặt âm trầm nói, đối với Vương Phượng Kỳ loại người này xem thường, ở quân gia trước mặt. 10 cái vương gia cũng không đáng chú ý, Cái tên này thật sự coi chính mình ở bản lam giới có thể xông pha sao? Thật sự là không biết xấu hổ, Vương Phượng Kỳ cắn chặt hàm răng, giận không nhịn nổi, thế nhưng tài nghệ không bằng người, hắn chỉ có thể như vậy bị động, đáng trách thực lực của chính mình căn bản không bằng Quân Lạc Hoa, đáng trách liền nữ nhân mình yêu thích đều thủ không bảo vệ được, như vậy hắn lại có gì bộ mặt đi đối mặt Phong Nhan đây, đi chết đi cho ta. Vương gia chó, không người nào dám theo ta kêu gào. Quân Lạc Hoa một quyền đánh ra, phong lôi phun trào, Vương Phượng Kỳ con ngươi co rút nhanh, hoàn toàn biến sắc, chẳng lẽ mình liền muốn vào đúng lúc này chung kết sinh mệnh sao? Chính mình còn có vô cùng trả thù không có triển khai, còn có vô số tâm nguyện không có thực hiện, hắn còn phải dẫn gia tộc của chính mình xông lên đám mây, hắn còn phải bảo vệ nữ nhân mình yêu thích cả đời một đời. Nhưng là thời khắc này, tất cả đều là hóa thành mây khói phù vân, nhưng vì là tính mạng của hắn, lại muốn vào đúng lúc này bị Quân Lạc Hoa chung kết. Len keng, trọng xích vừa ra, trực tiếp ngăn cản Quân Lạc Hoa xung kích tư thế, mà Vương Phượng Kỳ cũng tại lúc này thoát khỏi nguy hiểm. Vương Phượng Kỳ khó tin nhìn một màn trước mắt này, trọng xích vốn là ở trong tay mình, tại sao sẽ đột nhiên trong đó như có thần trợ giống như vậy, không có dấu hiệu nào rơi xuống đây, thậm chí là chặn lại rồi Quân Lạc Hoa một đòn trí mạng. Xảy ra chuyện gì? Vương Phượng Kỳ biến sắc mặt, kinh ngạc nhìn xung quanh, là ai? Lăn ra đây cho ta, theo ta Quân gia làm đúng. Không quản ngươi là yêu nghiệt phương nào, ta đều sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Quân Lạc Hoa phẫn nộ quát một tiếng, sắc mặt âm trầm nhìn xung quanh. Trên ngọn cây, Giang Trần Chính nằm ở nơi đó, theo tiếng gió đung đưa, chập chờn ở trên hư không. Thực sự là cái bi thảm cố sự a. Giang Trần cười nói, tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống, dám quản ta Quân Lạc Hoa sự tình, ngươi rốt cuộc ai? Quân Lạc Hoa tức giận nói, ngươi cái họ này tự có vấn đề, ta tự nhìn ngươi không hợp mắt. Không được sao, Giang Trần hờ hững nói ra, Quân Lạc Hoa nhưng lại không có nói đối mặt, ta tự nhìn ngươi không hợp mắt, để Vương Phượng Kỳ đều là dở khóc dở cười, này cũng quá bá đạo, bất quá trước mắt người cao thủ này, xác thực có nói lời này tư bản, thực lực mạnh chính là đạo lý quyết định. Quân Lạc Hoa không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên trực tiếp như vậy, dù cho ngươi hàm súc một điểm không được sao. Ta có chán ghét như vậy sao, lão tử giàu gì cũng là Quân gia đại thiếu a. Ngươi không cho mặt mũi như vậy, trong lòng ta thật sự là uất ức a. Bất quá hung hăng như vậy cao thủ, hắn chính là trong khoảng thời gian ngắn không dám nói thêm cái gì, dù sao Giang Trần thực lực, mạnh hơn hắn trên không ít, hơn nữa rất có thể là đã đạt đến thần tôn cảnh đỉnh cao thậm chí nửa bước thần hoàng cảnh, mặc dù là bọn họ hơn 10 người liên thủ, cũng chưa hẳn là Giang Trần đối thủ. Vị tiền bối này thực lực mạnh mẽ, chúng ta tự thì không bằng, thế nhưng nếu như tiền bối không phải muốn cùng chúng ta không qua được, ta muốn ta Quân gia cũng tuyệt đối không phải ngồi không. Tiền bối nếu chịu bán ta Quân gia một bộ mặt, cái kia ta Quân gia tự làm cảm tạ, phụng tiên sinh vì là khách quý. Quân Lạc Hoa một mặt ngạo nghễ nói ra, thân là Quân gia phía sau, Quân gia đại thiếu, hắn tự nhiên có thuộc về sự kiêu ngạo của chính mình, mặc dù là đối mặt thực lực mạnh hơn chính mình người, Quân Lạc Hoa cũng là không có chút nào khiếp đảm, dù sao Quân gia thực lực, có thể không phải là người tầm thường có thể thay đổi, gia tộc của hắn. Có thể là phi thường nổi tiếng, cho dù là ở Chiết Long quận bên trong, cũng đều là số một số hai. Ngươi dám ở trước mặt ta nói lời này, xem ra là nghĩ uy hiếp ta đi. Ta quản gia tộc của ngươi làm sao, ỷ thế hiếp người còn nghĩ trắng trợn cướp đoạt nữ tử. Ngươi người này mảnh vụn, cũng thật là đủ có thể, lại vẫn như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ta tự lệch quản thiên hạ chuyện bất bình, ngươi lại nên làm như thế nào? Giang Trần lạnh lùng nói ra, nhìn Quân Lạc Hoa một chút, Quân Lạc Hoa sắc mặt khó coi. Theo bản năng lui về phía sau một bước, hắn có thể đủ cảm giác được rõ rệt Giang Trần trên người vô cùng sát cơ, chính mình chỉ cần lại tiến lên một bước, có lẽ hắn tựu sẽ đem chính mình vô tình xóa bỏ. Quân Lạc Hoa không nghi ngờ chút nào, trước mắt cái này kiêu căng khó thuần tiền bối, thật sự là có chút để người nhìn không thấu, nếu hắn xuất hiện ở đây, lẽ nào hắn lại không biết Quân gia mạnh mẽ sao? Tiền bối, ngươi cần phải biết, ta Quân gia có thể là phi thường cường đại, mặc dù là ở bản lam giới. Đó cũng là số một số hai tồn tại. Quân Lạc Hoa tiếp tục nói, vẻ mặt lạnh lùng, hắn ý đồ dùng Quân gia quát lui Giang Trần, thế nhưng hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên thờ ơ không động lòng, thực lực của người này, thật chẳng lẽ đủ để không nhìn Quân gia sao? Quân Lạc Hoa không tin, ở bản lam giới còn có người dám không cho Quân gia mặt mũi. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, một chưởng đánh ra, lôi đình phong động, một cổ khí lãng lăn lộn mà ra, Quân Lạc Hoa chờ hơn 10 người. Toàn bộ là bị hất bay mà đi, Quân Lạc Hoa đám người trực tiếp là chó ăn tức giống như rơi ở cách đó không xa, từng cái sắc mặt tái xanh, thế nhưng cũng không ai dám manh động, trước mắt cao thủ thật sự là quá mạnh mẽ, bọn họ căn bản là không có sức đánh trả chút nào. Tiền bối, ngươi coi là thật muốn cùng ta Quân gia là địch sao? Quân Lạc Hoa cắn răng nghiến lợi nói ra, sắc mặt càng phát khó coi. Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, hắn không biết cái này Quân gia cùng Quân Thiên Cừu có quan hệ hay không, thế nhưng họ Quân đều không có một cái tốt, đây cũng là sự thật không thể chối cãi, nếu loại này dơ bẩn chuyện xấu xa bị hắn gặp, như vậy hắn tự nhiên là sẽ không đứng nhìn bàn quan. Nhưng lúc ta còn không có thay đổi chủ ý trước, kịp lúc cút khỏi tầm mắt của ta, nếu không thì ngươi cho rằng ta làm thật không dám giết ngươi sao? Giang Trần ánh mắt sắc bén, dường như hàng băng kiếm khí giống như vậy, bắn mạnh mà ra, làm cho Quân Lạc Hoa đám người, theo bản năng lui về phía sau mà đi, từng cái tất cả đều là sắc mặt tái xanh, không dám chút nào oán khí. Chuyện này, ta Quân gia nhớ rồi, chúng ta sau này còn gặp lại, hừ hừ. Quân Lạc Hoa biến sắc mặt, lạnh rên một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau mà đi, Giang Trần muốn giết bọn hắn, dường như dễ như trở bàn tay giống như vậy. Quân Lạc Hoa không có còn dám tiếp tục khiêu chiến Giang Trần điểm mấu chốt, hắn sợ chính mình chết oan chết uổng, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Giang Trần không có giết hắn, cũng là thay hai người kia nghĩ, nếu như mình giết Quân Lạc Hoa đám người, có thể phủi mông một cái rời đi, nhưng là bọn hắn cần phải đều là bản lam giới người, nếu như vào lúc này Quân gia người tìm trên phiền toái, lời, nhìn dáng dấp hai người kia hẳn là không có chút nào biện pháp. Quân Lạc Hoa đối với mình mà nói, chết không chết đều không có gì ý nghĩa quá lớn, nhưng cũng có thể hại người khác, Giang Trần biến cũng không có hạ sát thủ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Vương Phượng Kỳ sắc mặt vui vẻ, lên trước một bước, quỳ một chân trên đất, vẻ mặt cung kính nhìn Giang Trần, trong lòng đối với Giang Trần càng là phục sát đất, trong lúc vất tay, chính là quát lui cái kia cầm thú Quân Lạc Hoa, chính mình lúc nào có thể có thực lực như vậy đây, nếu như mình có thực lực như vậy, cái kia Quân Lạc Hoa cũng sẽ không dám ở trước mặt mình như vậy kêu gào. Vương Phượng Kỳ nhìn phía Giang Trần một khắc đó, như là thần tiên, lại nhìn một chút bên người sớm đã sợ đến hồn phi phách tán Phong Nhan, chỉ thành công vì là cường giả, mới có thể bảo vệ người bên cạnh mình, chỉ thành công vì là cường giả, mới có hào khiến thiên hạ quyền lên tiếng, hắn muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, dễ như ăn cháo mà thôi. Đúng rồi, ta chính có việc muốn hỏi ngươi. Nơi này là bản lam giới, Giang Trần nhìn về phía Vương Phượng Kỳ, hồi đáp tiền bối, nơi này đích xác là bản lam giới giới vực bên trong, lệ thuộc vào chiếc Long Quận, là Bạch Hổ Môn bên trong phạm vi, ta là bản lam giới vương thị con em của gia tộc, đây là ta vị hôn thê Phong Nhan, nhanh cho tiền bối làm lễ. Vương Phượng Kỳ mười phần cung kính nói, đa tạ tiền bối cứu giúp chi ân. Phong Nhan thấp giọng nói ra, nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, đúng là để Giang Trần nhớ lại chính mình ban đầu gặp phải nàng tình cảnh đó. Nàng là như vậy nhu nhược, lại như một trận gió đều có thể đem nàng thổi đổ, không cần đa lễ. Giang Trần lắc lắc đầu nói, vậy ngươi có thể hay không biết Hóa Thạch Tông? Hóa Thạch Tông, đây chính là ở ngàn trăm xa vạn dặm Côn Sơn Quận, nơi đó so với chúng ta Chiết Long Quận lớn hơn, tiên sinh này là muốn đi nơi đó đây? Vương Phượng Kỳ kinh ngạc hỏi, không sai, ta muốn đi Hóa Thạch Tông đi một chuyến. Hóa Thạch Tông tình hình tuy rằng Vương Phượng Kỳ cũng không hiểu, thế nhưng hắn biết Hóa Thạch Tông chính là đại tông, tiền bối dám nói trên Hóa Thạch Tông đi một chuyến, như vậy thực lực nhất định là vô cùng cường hãn. Giang Trần nghĩ đến rất lâu, hắn ở Trung Châu thần thổ cũng không có người quen biết, chỉ là cùng Hóa Thạch Tông người từng qua lại, mà Đạm Đài Kinh Tàng đám người, ngược lại cũng không phải cái kia loại nịnh nọt người, mình muốn tìm kiếm Thượng Quan Hồng Nhạn cùng với Phù Đồ Tháp tin tức, Hóa Thạch Tông là hắn duy nhất tin được địa phương. Trung Châu thần thổ to lớn, vô cùng vô tận, ngàn trăm xa vạn dặm, thật là không gần a. Dù cho là lấy tiền bối tốc độ, phỏng chừng cũng muốn hơn nửa năm, mới có thể đủ đến nơi Hóa Thạch Tông, ta có nhất kế, không biết tiền bối có thể hay không một nghe. Vương Phượng Kỳ thấp giọng nói ra, không dám đối với Giang Trần chút nào bất kính, cứ nói đừng ngại. Giang Trần lạnh nhạt nói, Vương Phượng Kỳ nghe tiếng vui vẻ, tiếp tục nói, nửa năm phía sau, ở Bạch Hổ Môn sẽ có một hồi trăm tông đại hội, mỗi ngàn năm nâng được một lần. Trăm tông đại hội chính là vì chọn lựa ra cường giả, đưa vào Hóa Thạch Tông, làm Hóa Thạch Tông ngoại môn đệ tử nòng cốt, một khi có cơ hội tiến nhập Hóa Thạch Tông, đó chính là biển rộng mặt cá nhảy trời cao mặt chim bay, không biết có bao nhiêu cường giả, mơ ước có thể tiến nhập Hóa Thạch Tông đây. Vương Phượng Kỳ tràn ngập chờ mong nói, hắn cũng đang mong đợi sẽ có như vậy một ngày, nhưng là thực lực của hắn quá yếu, căn bản không có thể trở thành Hóa Thạch Tông ngoại môn đệ tử nòng cốt, chuyện này với hắn mà nói, nhất định chính là khó như lên trời. Nghĩ muốn ở Trăm Tông Đại trong hội bộc lộ tài năng tài hoa, cuối cùng tiến nhập Hóa Thạch Tông, chỉ có thể có 30 người, mà này 30 người, nhất định đều là Bạch Hổ môn bên trong cái kia chút cường hãn trong tông môn sản sinh. Hơn nữa có người nói lần này đem Chiết Long quận làm chọn lựa địa điểm, cũng là trải qua nghĩ cặn kẽ. Bạch Hổ môn thực lực tuy rằng cũng khá là không yếu, thế nhưng cùng Hóa Thạch Tông so ra, liền muốn kém nhiều. Hóa Thạch Tông làm Côn Sơn quận bên trong, Bạc Kiếm Tông dưới trực thuộc tông môn một trong, này chút tiến nhập Hóa Thạch Tông cao thủ, là có cơ hội nâng cao một bước, tiến nhập Bạc Kiếm Tông. Nếu như tiến nhập Bạc Kiếm Tông, vậy thì là chân chính thần giới con cưng, đó là đời ta. Nghĩ cũng không dám nghĩ a. Phương Phượng Kỳ trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động, nhưng là kích động thì lại làm sao đây? Mặc dù là tiến nhập Hóa Thạch Tông, phỏng chừng cũng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, càng đừng nói Bạc Kiếm Tông. Bạc Kiếm Tông loại kia siêu cường vô địch tồn tại, đối với Phương Phượng Kỳ mà nói, mặc dù là đối với hắn toàn bộ vương gia mà nói, đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Bạc Kiếm Tông chính là thần giới chí cao vô thượng tông môn một trong, há lại là hắn có thể đủ tưởng tượng. Bạc Kiếm Tông thần giới con cưng sao? Giang Trần cười cợt, lắc lắc đầu, Hóa Thạch Tông mình là không có hứng thú, nếu như là Bạc Kiếm Tông, có lẽ hắn còn có chút hứng thú. Hóa Thạch Tông mạnh nhất đệ tử Đạm Đài Kinh Tàng, cũng chưa chắc là đối thủ của mình, tiến nhập Hóa Thạch Tông đối với hắn mà nói, thì có ý nghĩa gì chứ? Tiền bối chỉ cần đi vào Hóa Thạch Tông, cái kia hết thảy đều sẽ trở nên cực kỳ đơn giản, lấy tiền bối thực lực, tuyệt đối có tư cách tiến vào trước 30, 1000 năm trước, khi đó ta vẫn chỉ là nửa bước thần tôn mà thôi, bất quá lần này, ta cũng sẽ thử liều mạng, nếu có thể, tiến nhập Hóa Thạch Tông, đây mới thật sự là cường giả tập hợp nơi, nếu như may mắn có thể cùng tiền bối cùng nhau đi tới Hóa Thạch Tông, đó mới là ta tha thiết ước mơ sự tình. Phương Phượng Kỳ mão đủ sức lực, nghiêm nghị nói ra, cũng coi như là một ý kiến hay, cái kia ta liền ở đây Chiết Long quận chờ. Thời gian nửa năm, ngược lại không gấp, Giang Trần gật gật đầu nói, tiền bối nếu không chê, có thể đi ta vương gia ngủ lại, làm sao? Phương Phượng Kỳ tiếp tục nói, Giang Trần lại có thể nào không hiểu ý của hắn đây? Bất quá chính mình ở đây bản lam giới bên trong, ngược lại cũng đúng là không quá mức sự tình có thể làm, đi hắn vương thị gia tộc, cũng tiết kiệm mình một chút phiền toái, cũng tốt, vậy liền đi ngươi nơi đó đi. Giang Trần nói xong, Phương Phượng Kỳ mừng rỡ như điên, có thể có được tiền bối ưu ái, tuyệt đối là một cái tương đương phấn chấn lòng người sự tình, tiền bối thực lực. So với trong gia tộc gia chủ, đều phải càng thêm khủng bố, điểm này Vương Phượng Kỳ trong lòng cực kỳ khẳng định, mặc dù là gia chủ, cũng không có cho chính mình lớn như vậy áp bức lực lượng. Ta không thích huyên náo, ngươi tự coi ta là bạn chính là, cũng không cần ở ngươi trong gia tộc có quá chấn động lớn, nếu không thì, ta liền không đi. Giang Trần từ tốn nói, Vương Phượng Kỳ tâm lĩnh thần hội, tiền bối nhất định là cái kia loại bình thường bên trong cầu hiểu biết chính xác cao thủ. Tuyệt đối không phải cái kia loại ngông cuồng tự phụ hạng người. Vương thị gia tộc ở bản lam giới bên trong, cũng coi như là tiểu nói danh vọng, mặc dù không cách nào cùng quân gia đánh đồng với nhau, thế nhưng cũng là cực mạnh gia tộc một trong, cũng là có tư cách tham gia Trăm Tông Đại hội, chí ít lần này Vương Phượng Kỳ đã là tự tin tràn đầy, muốn đi vào trong đó, thử một lần cao thấp. Vương Phượng Kỳ hết sức thông minh, hắn biết Giang Trần không thích huyên náo, vì lẽ đó ai cũng không có nói cho. Chỉ là đem Giang Trần an bài ở chỗ ở mình trong khách phòng, yên tĩnh tu luyện, mỗi ngày bên hồ chèo thuyền, chiếc rượu múa kiếm, mỗi một lần Giang Trần luyện kiếm, Vương Phượng Kỳ đều sẽ đứng ở một bên đứng lặng, mắt nhìn không chớp Giang Trần luyện kiếm, trong ánh mắt dị thải, cũng là càng ngày càng. Thế nhưng hắn từ không nói một lời, hơn nữa Giang Trần luyện kiếm, hắn không có một lần quấy rối quá, hắn chỉ là nhìn, để tâm ở nhìn, sau đó chính mình sờ sờ khổ luyện. Mặc dù không cách nào luyện được Giang Trần kiếm cảnh, thế nhưng hắn có thể đủ cảm giác được Giang Trần kiếm cảnh, sự giúp đỡ dành cho hắn là rất lớn, tăng lên cũng là phi thường hữu hiệu. Xác thực nói, tuy rằng được gọi là Vương thị gia tộc số 1 số 2 trong đó kiệt xuất, thế nhưng Vương Phượng Kỳ thật sự không thông minh, trái lại rất là ngốc, điểm này liền Giang Trần đều là có chút thở dài, bất quá tốt ở hắn tính dai 10 phần, một lần không được thì hai lần không được thì ba lần, tóm lại mỗi một lần luyện kiếm. Hắn đều giống như tập trung tất cả sức mạnh, phản phất thanh kiếm trở thành tính mạng của chính mình một dạng, thế nhưng, vẫn là hiệu quả rất ít, cái này hoặc giả chính là thiên phú vấn đề đi. Giang Trần cũng không có để ý, bất quá hắn khắc khổ nhưng là bị Giang Trần để ở trong mắt, kiếm cùng thước, hiệu quả như nhau, Chẳng qua là trọng xích càng hình như cự kiếm giống như vậy, trọng kiếm vô phong đại xảo vô công, luyện tốt thước so với luyện kiếm càng khó, điểm này Giang Trần so với bất luận người nào đều hiểu. Sau 3 tháng, Vương Phượng Kỳ thực lực có bước tiến dài, cảnh giới cũng là càng ngày càng sắc bén, trọng xích ở trong tay, cũng biến thành càng thêm mềm mại. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là được lợi từ Giang Trần vô cảnh chi kiếm, vô cảnh chi kiếm mạnh mẽ, liền bây giờ Giang Trần đều là không thể hoàn toàn thăm dò. Có thể nói vô cảnh chi kiếm mạnh mẽ chính là ở hắn có thể đủ thanh kiếm cảnh giới, cường hóa đến vô hình lớn, cứu cực kiếm, vô cùng vô tận, không ngừng nghỉ, vẫn tính có chút ý nghĩa, như thế khắc khổ, thế nhưng là vẫn là không cách nào lĩnh ngộ vô cảnh chi kiếm. Giang Trần sờ lỗ mũi một cái, cười khổ nói, cái tên này, đích thật là quá ngốc, cứ như vậy, làm sao bị Vương thị gia tộc xưng là tuyệt đỉnh thiên tài đây. Đương nhiên, Giang Trần cũng không biết, ở thế gian này, lại có bao nhiêu người có thể đủ đạt đến kiếm đạo của hắn cảnh giới đây. Liền kiếm thánh đều nói hắn so với mình đều phải càng thêm đáng sợ, vô cảnh chi kiếm nhất định sẽ ở Giang Trần trong tay rực rỡ hào quang, lấy ánh mắt của hắn đến xem đến người khác, tự nhiên khó có đập vào mắt người. Tiểu tử, ngươi đây cũng quá đần, Giang Trần lắc lắc đầu nói ra. Vương Phượng Kỳ hơi đỏ mặt, bị Giang Trần nói thẳng thành là đần độn, trong lòng khó tránh khỏi có chút lúng túng, thế nhưng kiếm pháp này cảnh giới thật sự là quá mức cao thâm ảo diệu, chính mình trong khoảng thời gian ngắn căn bản khó có thể lý giải, mà chỉ có thể là hư có biểu, cũng căn bản không cách nào cùng Giang Trần luyện tập kiếm đánh đồng với nhau. Xin lỗi tiền bối, ta không phải có ý định muốn học ngài kiếm pháp, ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Vương Phượng Kỳ liền vội vàng nói, trong lòng chỉ lo Giang Trần tiền bối sẽ trách cứ cùng hắn. Giang Trần cũng không có trách cứ ý của hắn, chỉ là phất tay một cái, nói ra, ta cũng không phải nói ngươi không nên học tập kiếm pháp của ta, mà là ngươi thật sự là quá mất mặt, này kiếm đạo cảnh giới, khó khăn như vậy nhập môn sao, nhìn ngươi luyện này trọng xích, trong lòng ta đều là thay ngươi gấp. Như vậy đi, ta chỉ điểm ngươi mấy chiêu, ta cũng có thể nhìn thoải mái một điểm. Vương Phượng Kỳ trong nháy mắt ánh mắt sáng choang. Nếu như có thể được Giang Trần tiền bối chỉ điểm, như vậy nhất định sẽ để thực lực của chính mình đột nhiên tăng mạnh, đến thời điểm trăm tông đại hội chinh chiến, hắn cũng là có nhiều hơn nắm bắt. Đa tạ tiền bối, Vương Phượng Kỳ vô cùng hưng phấn nói ra, còn gọi tiền bối. Lúc này không phải nên gọi sư phụ sao? Phong Nhan chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Vương Phượng Kỳ phía sau, Giang Trần không khỏi mỉm cười, này tiểu nha đầu, khoảng thời gian này thường xuyên đến tìm Vương Phượng Kỳ. Cùng chính mình cũng coi như là lăn lộn thục lạc không ít, thật sự của nàng so với Vương Phượng Kỳ càng thêm thông minh, lúc này một lời nói toạc ra, trực tiếp để Vương Phượng Kỳ quản Giang Trần gọi sư phụ, liền Giang Trần đều là cười lắc đầu, ta có thể chưa nói thu hắn làm đồ. Ta Giang Trần, còn chưa bao giờ thu quá đồ đệ, Giang Trần lạnh lùng nói ra, tiền bối, ngươi đã thu hắn đi, ngươi không biết Kỳ ca bình thường luyện công thời điểm có bao nhiêu sử dụng công nhân. Hắn có thể đủ tu luyện tới hôm nay bước đi này, tất cả đều là bằng vào cố gắng của mình, hơn 1000 năm, hắn liền từ thần vương cảnh đỉnh cao đột phá đến rồi thần tôn cảnh, người bình thường nhưng là không đạt tới, hơn nữa cũng không có Kỳ ca như vậy nghị lực. Phong Nhan một mặt khẩn cầu nói ra, hai người kia dương mắt dáng vẻ, Giang Trần cũng thật là không đành lòng, thở dài một tiếng, Phong Nhan trong lòng vui vẻ, hướng về phía Vương Phượng Kỳ dùng cái màu sắc, Vương Phượng Kỳ hơi đỏ mặt, thấp thỏm trong lòng kêu lên. Sư phụ, ta nguyên bản không có nghĩ dạy học trò, ngươi này nha đầu, cũng thật là quỷ linh tinh quái, cũng được, thu cái đần độn đồ đệ, thì nhìn ngươi có hay không có ngộ tính, nếu như không có ngộ tính lời, kiếm pháp này đối với ngươi mà nói, tự không có mảy may ý nghĩa, Giang Trần thần sắc nghiêm túc nói ra, Vương Phượng Kỳ đôi khí quỳ xuống đất, tầng tầng dập đầu, toàn bộ nghe sư phụ giáo huấn, vô cảnh chi kiếm, chính là không có cảnh giới chi phân, kiếm của ngươi, sẽ là của ngươi tâm. Lòng của ngươi sẽ là của ngươi kiếm, kiếm tùy tâm động, tâm tùy ý động, vô cảnh chi kiếm, không có bất kỳ chiêu thức, thế nhưng là có thể căn cứ ngươi đối với kiếm lý giải, không ngừng diễn hóa ra một kiếm so với một kiếm mạnh thế tiến công, cũng chính là kiếm cảnh thái độ, không cách nào giao cho ngươi từng chiêu từng thức, thế nhưng ngươi lại có thể ở vô cảnh chi kiếm bên trong, diễn hóa ra vô cùng nhiều kiếm pháp, hiểu chưa? Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng nói ra, này cũng hắn lần thứ nhất làm lão sư, không hiểu. Vương Phượng Kỳ lời ít mà ý nhiều, kém một chút tức giận Giang Trần giơ chân. Phong Nhan ở một bên cười trộm, Giang Trần trừng nàng một chút, nếu không phải là này chết nha đầu, chính mình cũng sẽ không bị ép buộc thu rồi Vương Phượng Kỳ đứa ngu này đảng đồ đệ. Tuy rằng Giang Trần hết sức coi trọng hắn kiên trì bền bỉ, kiên quyết không rời tự tin, nhưng là vật này cùng thiên phú vẫn có chênh lệch cực lớn. có công mài sắt, có ngày nên kim không giả, nhưng là ngươi ngay cả làm sao mài đều không biết, cái kia liền có chút không nói được. Giang Trần chỉ điểm Vương Phượng Kỳ một ngày, ở trong một ngày này, Giang Trần kém một chút không có bị Vương Phượng Kỳ ngu xuẩn khóc, cái tên này nhìn dáng dấp cũng không phải là đần không được, có thể là hoàn toàn không có cách nào lý giải vô cảnh chi kiếm tinh túy, có lẽ là chính mình quá chắc hẳn phải vậy, vô cảnh chi kiếm mức độ phức tạp, căn bản không phải bất luận người nào đều có thể rõ ràng, tà dương Tây Hạ, tà dương ánh chiều tà, Giang Trần trừng Vương Phượng Kỳ một chút nói ra, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở cá nhân, ở ngươi không cách nào sử dụng kiếm ba trước, không cần nói là đồ đệ của ta. Vâng, sư phụ. Vương Phượng Kỳ sắc mặt đỏ chót, hắn biết chính mình thật sự là quá ngu ngốc, hơn nữa hoàn toàn giống nhau kiếm, bị sư phụ xuất ra, tự có vô cùng vô tận uy lực, nhưng là mình xuất ra, nhưng thật giống như là gân mệt mỏi lực kiệt bà lão, căn bản là không có sát thương lực chút nào, cũng khó trách dạy chính mình một ngày đồ đệ, dĩ nhiên cũng đã đem Giang Trần cho giận quá chừng. Vương Phượng Kỳ cùng Phong Nhan đi rồi, Giang Trần không nhịn được lẩm bẩm nói, thực sự là tự gây nghiệt không thể sống a, ngốc đến trình độ như thế này, cũng cần một loại cảnh giới a. Cái gì? Tên khốn kiếp này Quân Lạc Hoa, thật sự là quá không biết xấu hổ, ta muốn liều mạng với hắn. Vương Phượng Kỳ sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói ra, Phong Nhan thật chặt lôi kéo Vương Phượng Kỳ, chính là sợ hắn kích động bên dưới, sẽ làm ra chuyện khác người gì. Kỳ ca, chuyện này ta biết ngươi rất tức giận, nhưng ta cũng là thân bất do kỷ a. Ông nội ta khiếp sợ quân gia áp lực, chỉ có thể làm ra cân nhắc cách, ngươi cũng không phải không biết, mặc dù là hai nhà chúng ta liên thủ, phỏng chừng nhiều lắm có thể cùng quân gia đánh ngang tay. Một lần này trăm tông đại hội, các ngươi hai cái ai có thể tiến nhập hóa thạch tông tu luyện, ai, là có thể cưới ta, ông nội ta đã tận lực. Xin lỗi, Kỳ ca. Phong Nhan cắn chặt môi đỏ, sắc mặt khó coi, Phong gia cùng thế lực của Vương gia, đều không thể cùng người gia chống lại. Mà quân gia người càng là trực tiếp tiến nhập Phong gia cầu hôn, để Phong gia vô cùng khó coi, lại khiếp sợ quân gia uy nghiêm, chỉ có thể ra hạ sách này. Vương Phượng Kỳ biết, chuyện này cùng Phong muội không có có bất kỳ quan hệ gì, thậm chí Phong gia cũng là không thể làm gì, muốn trách, chỉ có thể trách cái này quân gia khinh người quá đáng. Ngươi yên tâm, Kỳ ca, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi, tuy rằng hai chúng ta còn không có có cùng nhau, thế nhưng ta Phong Nhan sống là người của ngươi, bốn là ngươi quỷ. Phong Nhan cực kỳ kiên quyết nói ra, Vương Phượng Kỳ đem Phong Nhan kéo vào trong lồng ngực, càng là như vậy, hắn lại càng không thể để Phong muội thất vọng. Nếu như thực lực của chính mình mạnh hơn Quân Lạc Hoa, phỏng chừng tên kia tựu sẽ không lớn lối như vậy, vào lúc này dĩ nhiên là đem hắn nhắm lại tuyệt lộ, đem Phong muội cũng là đưa vào đến chết cảnh giới. Quân Lạc Hoa thực lực xác thực mạnh hơn ta, bất quá sư phụ giao cho ta kiếm pháp, ta nhất định sẽ chăm chỉ khổ luyện, ta tuyệt đối sẽ không cho sư phụ mất mặt. Quân Lạc Hoa, ta nhất định sẽ để cho ngươi trở thành bại tướng dưới tay ta. Vương Phượng Kỳ một quyền hung hăng đánh vào trụ đá bên trên, Phong gia đưa ra yêu cầu như thế, cũng là vì bảo toàn Phong gia cùng Vương gia song trọng bộ mặt, dù sao đây đã là bọn họ làm ra lớn nhất nhượng bộ, cũng rốt cục chiếm được quân gia thỏa hiệp, nhưng là kết quả cuối cùng làm sao, thì nhìn hắn có thể hay không đánh bại Quân Lạc Hoa. Chí ít hiện tại mà nói, Quân Lạc Hoa muốn mạnh hơn hắn, càng kinh khủng, Vương Phượng Kỳ nắm bắt. Nhiều nhất chỉ có 3 phần 10, ta làm sao lại đần như vậy chứ, sư phụ dạy ta vô cảnh chi kiếm, ta làm sao liền học không được đây. Vương Phượng Kỳ vô cùng căm hận chính mình, chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Giang Trần tiền bối thực lực quá mạnh mẽ, vô cảnh chi kiếm nhất định là hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong, ngươi có thể có được Giang Trần tiền bối truyền thừa, đúng là không dễ, vì lẽ đó ngươi nhất định phải thật tốt tu luyện, ta cũng giống vậy không cách nào hiểu thấu đáo vô cảnh chi kiếm đích chân lý ở. Đó cũng không phải một buổi một chiều tối là có thể thay đổi, thế nhưng một khi ngươi lĩnh ngộ vô cảnh chi kiếm, khẳng định như vậy sẽ phải chịu Giang Trần tiền bối coi trọng. Phong Nhan thấp giọng nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không để bất luận người nào đem ngươi từ ta bên người cướp đi. Bất luận người nào đều không được, Vương Phượng Kỳ thật chặt siết nắm đấm, sắc mặt vô cùng âm trầm, Quân Lạc Hoa, ta nhất định sẽ không thua. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm đã qua, mà Vương Phượng Kỳ thực lực vẫn là không có bao nhiêu tiến bộ, vô cảnh chi kiếm ở trong tay hắn, giống như là mất đi linh hồn giống như vậy, liền kiếm đạo tầng thứ nhất, kiếm nhất đều không thi triển được, có thể thấy được Vương Phượng Kỳ có bao nhiêu ngu dốt. Giang Trần trong lòng cảm thán, chính mình thật không nên tin vào Phong Nhan cái kia tiểu nha đầu khuyến cáo, thu rồi cái này đần độn về đến nhà đồ đệ. Giang Trần biết Vương Phượng Kỳ hết sức đần độn, nhưng thắng ở chấp nhất, kiên cường, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên đần độn đến rồi trình độ như thế này, để Giang Trần cũng không nhịn được đấm ngực dậm chân. Vô cảnh chi kiếm, cường tự cường ở mỗi người đối với kiếm pháp cảnh giới ảo diệu, lý giải bất đồng, như vậy mỗi một kiếm thi triển ra khủng bố, cũng thì càng thêm khó có thể dự đoán, kiếm nhất, chỉ là vô cảnh chi kiếm mở đầu mà thôi, nghĩ muốn đột phá vô cảnh chi kiếm vách ngăn, lĩnh ngộ được chân chính vô cảnh chi kiếm, bước đi này đối với quá nhiều người mà nói, đều là cực kỳ chật vật, cuối cùng Giang Trần cũng sẽ không yêu cầu người này có thể ở trong thời gian ngắn hoàn thành vô cảnh chi kiếm lột xác. Đần độn còn ngốc hơn như thế theo lý thường nên, Giang Trần cũng là say rồi, bất quá trăm tông đại hội đã đến, Giang Trần cũng lười cùng Vương Phượng Kỳ so đo, sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở cá nhân, mình đã đem vô cảnh chi kiếm truyền thụ cho hắn, còn hắn có thể lãnh ngộ được mấy phần chân lý, cũng không biết được, mình có thể một kiếm lĩnh ngộ, kiếm thập ngũ cường hãn cùng huyền bí, đã hoàn toàn không phải người bình thường có thể xem hiểu, dù cho là kiếm thất, Vương Phượng Kỳ cũng không thể xem hiểu. Ở kiếm đạo cảnh giới trên, có quá nhiều biến ảo cùng huyền bí, liền Giang Trần cũng mới chỉ có thể coi là vừa tìm thấy đường mà thôi, bởi vì hắn hiểu kiếm, cho nên mới có thể không ngừng đột phá kiếm chi cực trí. Bất quá Giang Trần nhìn cái gánh nặng này đồ đệ, thật không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng cho hắn một cái đỉnh cao nguyên thần khí, cũng coi như là hắn cái này làm sư phụ một ít tâm ý, làm Vương Phượng Kỳ tay nâng một thanh đỉnh cao nguyên thần khí cấp bậc trọng xích thời gian, tâm của hắn phản phất cũng đã chìm xuống dưới, hắn từ đến đều chưa từng gặp đỉnh cao nguyên thần khí, mặc dù là nhà của mình chủ, cũng chỉ là ủng có một cái thượng phẩm nguyên thần khí mà thôi, ở toàn bộ bản lam giới, phỏng chừng đều không có mấy người có thể nắm giữ kinh khủng như vậy thần khí, có cái này đỉnh cao nguyên thần khí, thực lực của hắn nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên, lại lần nữa gặp gỡ Quân Lạc Hoa, chính mình chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng bị thua. Đa tạ sư phụ, Vương Phượng Kỳ trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Này đỉnh cao nguyên thần khí đối với Giang Trần mà nói, cũng không coi vào đâu, nhưng là đối với Vương Phượng Kỳ tới nói, nhưng là chân chính bảo vật vô giá. Hiện tại Vương Phượng Kỳ đối với sư phó thân phận cũng là càng phát hiếu kỳ, mặc dù là gia chủ cũng không có như vậy quyết đoán, bởi vì hắn chính mình cũng không có một cái đỉnh cao nguyên thần khí, mà sư phụ lại có thể tiện tay đưa người, phần này quyết đoán, cũng không phải người bình thường có thể có được, hơn nữa tham gia trăm tông đại hội. Hắn cũng không phải là muốn gia nhập Hóa Thạch Tông, mà là muốn đi vào Hóa Thạch Tông cùng với tông môn người có giao thiệp mà thôi, không nên bị ngoại vật che đôi mắt, cái này nguyên thần khí, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn triển khai ra, trừ phi đến rồi sinh tử tuyệt cảnh, lúc nào thực lực của ngươi có thể đạt đến thần tôn cảnh hậu kỳ, lại đem này nguyên thần khí lấy ra đi, nếu không thì, quân tử vô tội mang ngọc mắc tội, sớm muộn cũng sẽ bị người để mắt tới, Giang Trần nói ra. Xin nghe sư phụ giáo huấn, Vương Phượng Kỳ một mặt ngưng trọng nói ra, đối với cái này đỉnh cao nguyên thần khí trọng xích cũng là dị thường yêu thích không buông tay, đó là Giang Trần tự mình luyện chế, cũng coi như là vì là Vương Phượng Kỳ lượng thân tạo ra, tuy rằng hắn không hài lòng lắm tên đồ đệ này, thế nhưng nếu là bèo nước gặp nhau, lại là duyên phận, ngày sau hắn tu luyện chính mình có lẽ không giúp được quá nhiều bận biệu, thế nhưng vô cảnh chi kiếm truyền thụ cho này trọng xích, cũng coi như là hắn tận tâm tận lực. Ngươi nếu có thể có cơ hội tiến nhập Hóa Thạch Tông, nói không chắc cơ duyên tựu sẽ càng to lớn hơn, bất quá đến thời điểm, lại càng không muốn nói với người khác ta là sư phụ ngươi. Giang Trần từ tốn nói, Vương Phượng Kỳ biến sắc mặt, hơi kinh ngạc nhìn Giang Trần, vậy thì vì cái gì đâu sư phụ, không nên hỏi, cũng không nên hỏi, ngươi cái này du mớ gỗ. Phong Nhan ở một bên bấm Vương Phượng Kỳ một thanh, Giang Trần không nói thêm gì, thế nhưng Phong Nhan nhưng nhìn ra Giang Trần trong ánh mắt nghiêm nghị. Như không phải là bởi vì có chuyện quan trọng tại người, chính là kẻ thù đông đảo, nếu không thì, Giang Trần làm sao sẽ kiên kỵ như vậy đây? Phong Nhan biết Giang Trần đây là đang bảo vệ Vương Phượng Kỳ, không để hắn chút nào nguy hiểm. Chiếc Long Quận, Bạch Hổ Môn, trăm tông đại hội, chính là trong này cử hành, hơn trăm cái trong tông môn cường giả, đều là trong này ngóng trông. Bạch Hổ Môn làm Chiếc Long Quận lớn nhất tông môn một trong, cũng coi như là thực lực không tầm thường. Có thể gánh vác một lần này trăm tông đại hội, nhất định cũng là có chút khả năng. Đương nhiên Chiếc Long Quận chỉ là tiểu quận mà thôi, cùng Côn Sơn Quận như vậy quận lớn, hoàn toàn không thể giống nhau. Toàn bộ Bạch Hổ Môn, tiếng người huyên náo, trăm tông tụ hội, tràn diện có thể nói là có thể đồ sộ, hơn trăm thần tôn cảnh cường giả, đều là ở trong đó bắt đầu rồi riêng mình chuẩn bị, hơn trăm tông môn chỉ là một khái niệm mà thôi, chân chính tham dự vào một lần này trăm tông đại hội người. Quyết không thua kém 200, trong đó thực lực, cũng là cao thấp không đều, có nửa bước thần tôn, cũng có thần tôn cảnh sơ kỳ, tiên có mấy cái thần tôn cảnh trung kỳ cao thủ, đã là cực kỳ mắt sáng. Dù sao có chút tông môn tông chủ, cũng là chỉ có thần tôn cảnh trung kỳ thực lực mà thôi, xem ra lần này tham gia trăm tông đại hội người, thực lực đều là vô cùng mạnh a. Ai nói không phải sao, ai, thực lực mạnh, cạnh tranh cũng phi thường lớn, chúng ta lại phải nỗ lực, lần trước tự thất bại tan tác mà quay trở về, lần này, ta chắc chắn sẽ không lại bị đánh về nguyên hình, ha ha ha, nói đúng lắm, cũng đã là đến qua một lần lão nhân, nếu như còn bị người mới giết chết, vậy thì quá mất mặt, cũng không hẳn vậy, giang sơn đời có tài người ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, nói không chừng ra mấy cái hỗn thế ma vương, chúng ta những người này, tự đều nên thối vị nhượng chức. Một đám thần tôn cảnh cao thủ, đều là cười ha hả nói, thế nhưng trong lòng mạnh mẽ, nhưng một cái so với một cái càng cường thịnh. Vương Phượng Kỳ đứng ở trong đám người, trong lòng vô cùng kiêu ngạo, lần này vô luận như thế nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thất bại, hơn nữa nhất định muốn ép ở Quân Lạc Hoa trên đỉnh đầu, nếu không thì, Phong Muội thì có thể sẽ bị người khác cướp đi, một khi chính mình tiến nhập Hóa Thạch Tông phía sau, như vậy thì tuyệt đối sẽ không lại chút nào áp lực, đối mặt quân gia. Hắn cũng sẽ không dùng như vậy hèn nhát, Hóa Thạch Tông người, lần này cũng là đến không ít, 10 cái đệ tử tinh anh, tất cả đều là thần tôn cảnh trung kỳ, từng cái đều là thực lực mạnh mẽ, uy thế cực kỳ, người cầm đầu, càng là thần tôn cảnh hậu kỳ cao thủ, mặc dù là Bạch Hổ Môn môn chủ, cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy, tuy rằng Bạch Hổ Môn môn chủ, thực lực đã là đạt tới nửa bước thần hoàng, thế nhưng dù sao ở trong mắt Hóa Thạch Tông, Bạch Hổ Môn vẫn là không đáng nhắc tới. Thân là Hóa Thạch Tông sứ giả, mặc dù là Bạch Hổ Môn môn chủ, cũng không dám đối với hắn chút nào bất kính. Trương lão đệ, ha ha, không nghĩ tới lần này lại là ngươi đến đây dẫn đội a, khổ cực cực khổ rồi. Bạch Hổ Môn môn chủ Bạch Văn Lượng cười nói, ai, đây coi là cái gì, vì tông môn điểm ấy khổ điểm ấy mệt, lại đáng là gì a, đúng là Bạch môn chủ thân là nhất tông chi chủ, càng vất vả công lao càng lớn a, ha ha. Trương Đình Tú cười ha hả nói, bất quá lần này dẫn đội người còn thật không phải là ta, mà là ta sư huynh, chỉ bất quá hắn có việc trì hoãn, bất quá cũng mau sắp tới. Trương Đình Tú nói ra, vậy thì tốt rồi, bất quá lần này ta có một chuyện muốn nhờ, mong rằng Trương lão đệ cần phải đáp ứng, còn thù lao, tuyệt đối sẽ để Trương huynh hài lòng. Đương nhiên chuyện này ta chỉ là một giật dây người mà thôi, chân chính muốn cầu cạnh Trương lão đệ, là quân gia. Quân gia? Cái nào quân gia? Trương Đình Tú ánh mắt khiếp lại. Đương nhiên là cái kia Sắt Trá Phong Vân quân gia, chẳng qua là quân gia chi nhánh mà thôi. Bạch Văn Lượng ánh mắt cân nhắc nói, dễ bàn dễ bàn. Ha ha ha, Bạch Văn Lượng cùng Trương Đình Tú liếc mắt nhìn nhau, hai cái người đều là lộ ra một vệt hội ý mỉm cười. Trăm tông thi đấu, nói trắng ra là chính là vì chọn lựa ra đệ tử tinh anh, chuyển vận đến Hóa Thạch Tông đi, cuối cùng tầng tầng tuyển chọn, thậm chí có thể còn sẽ có cơ hội tiến nhập Bạc Kiếm Tông. Thế nhưng cái kia nhưng là vạn người chưa chắc có được một, Phượng Long Lân Giác, hơn 200 người, chọn lựa ra 30 thực lực mạnh mẽ đệ tử thiên tài, nói khó không khó, nói đơn giản, nhưng cũng không đơn giản. Vương Phượng Kỳ tuy rằng còn không có lĩnh ngộ được vô cảnh chi kiếm đích chân lý, thế nhưng thực lực của hắn, nhưng mạnh phi thường kinh lực, chí ít ở trong những người này, tiến nhập trước 30, cũng coi như là thành thạo. Vì lẽ đó lần này, hắn mới có thể tự tin tràn đầy. Giang Trần cũng không nhìn thấy Hóa Thạch Tông người, Đạm Đài Kinh Tàng đã sẽ không phải quan đầu lộ diện, còn Tôn Kiêu Long, hắn cũng không có thấy, vì lẽ đó cũng là cũng không vội vã ra tay. Vương Phượng Kỳ tu luyện khắc khổ, kiên cường, thực lực của hắn đều là hắn từng bước một tu luyện đến nay, thông qua chính mình nhất ngoan cường nỗ lực, mới đạt tới, vì lẽ đó một đường quá quan trảm tướng, chỉ cần trận chiến cuối cùng, tự có cơ hội có thể có được cái kia 30 đệ tử tinh anh số người, mà này trận chiến cuối cùng. Tập hợp khéo không khéo, Vương Phượng Kỳ gặp phải người, đương nhiên đó là Quân Lạc Hoa, phản phất thượng thiên an bài một dạng, giữa hai người, mũi nhọn đấu với đao sắc, ai cũng không có lui về phía sau nửa bước, cũng thật là oan gia ngõ hẹp, hừ hừ, nhìn dáng dấp, lần này ngươi nhất định phải nuốt hận. Quân Lạc Hoa cười lạnh nói, trận chiến này, là hắn đặc ý an bài, mục đích đúng là vì để Vương Phượng Kỳ kế hoạch thất bại, nói như vậy, Phong Nhan Tựu là người của hắn. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là cái này loại nhút nhát lại vẫn không có đem Phong Nhan chiếm được, xem ra hắn lần này có thể coi là tương đối có lời, chính mình ôm mỹ nhân về, tất nhiên sẽ đưa cái này Vương Phượng Kỳ tươi sống tức chết, vậy thì xem cuối cùng ai còn có thể cười. Vương Phượng Kỳ cắn răng nói ra, lúc này, hắn chính là đối với mình không có nắm chắc được bao nhiêu phần, thời gian nửa năm, thực lực của hắn trước sau vẫn là thúc ngựa khó đạt đến quân Lạc Hoa, thế nhưng chỉ cần mình sử dụng tới đỉnh cao nguyên thần khí, nhất định sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thế nhưng sư phụ nói quá, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không thể khiến ra đỉnh cao nguyên thần khí, đây là sư phụ đối với hắn căn dặn, trong đó lợi hại, Vương Phượng Kỳ tuy rằng ngu dốt, nhưng cũng đoán được một ít, người không biết tự lượng sức mình, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể đủ cười đến cuối cùng, ha ha ha, như không là trước kia ở trong rừng núi, có người cứu ngươi một mạng, ngươi cảm thấy ngươi vẫn có thể sống đến hôm nay sao? Thực sự là nói chuyện viễn vông gia hỏa, hừ hừ, quân Lạc Hoa xì mũi coi thường nói ra, Vương Phượng Kỳ là bại tướng dưới tay hắn, điểm này không thể nghi ngờ, thực lực của hắn là không có khả năng chiến thắng mình, vì lẽ đó quân Lạc Hoa có lòng tin tuyệt đối, hơn nữa hắn trận chiến này muốn đem Vương Phượng Kỳ đánh chết, không có người sẽ nói thêm cái gì, liền ngay cả Hóa Thạch Tông người chủ sự Trương Đình Tú, đều là bị tự mua thông, ngươi dựa vào cái gì theo ta đấu đây, quân Lạc Hoa tay cầm trường kiếm, nhắm thẳng vào Vương Phượng Kỳ, ngạo khí lẫm liệt, đến đây đi, bại tướng dưới tay, ta nhìn ngươi có thể hay không ở trong tay ta kiên trì hạ 10 cái hiệp, vậy thì rửa mắt đối xử đi, Vương Phượng Kỳ cũng là lạnh lùng nói, trận chiến này hắn không biết mình có mấy phần chắc chắn, thế nhưng tuyệt đối sẽ không cho quân Lạc Hoa bất kỳ cơ hội nào, hai người bọn họ, đều là muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, bất quá Vương Phượng Kỳ hiển nhiên biết, chính mình không thể đánh giết quân Lạc Hoa, mặc dù là may mắn đánh bại hắn. Nhiều lắm cũng là đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800, trận chiến này đối với hắn mà nói, gian nan trình độ, không cần nói cũng biết, tốt, quân Lạc Hoa cười lạnh một tiếng, trước tiên xuất kích, một kiếm quét xuống, chí hướng to lớn mà tới, quân tử kiếm, thức thứ nhất, kiếm Lạc Bình Dương, quân Lạc Hoa khí thế như hồng, ở đây chúc tham gia Trắng Tông đại hội cường giả bên trong, hắn cùng Vương Phượng Kỳ đều thuộc về người tài ba, giữa hai người chiến đấu cũng là hấp dẫn không ít người chú ý. Không ít người đều là súng lại, thần tôn cảnh cường giả chiến đấu, đây chính là tương đối kịch liệt, quân gia quân Lạc Hoa thật sự là quá mạnh mẽ, ta nhìn lần này hắn tuyệt đối có thể tiến nhập trước ba hàng ngũ, cái kia nhưng khó mà nói chắc được, lần này tham gia Trăm Tông đại hội cũng không thứ tự chi phân, mà là chân chính sinh tử giao chiến, có mấy người chỉ có ở thất bại ngã xuống, mới có thể thể hiện ra càng nhiều hơn cường giả, quân Lạc Hoa thực lực mạnh như vậy, còn không phải là bởi vì quân gia gốc gác thâm hậu sao? Nếu để cho ta nhiều như vậy tài nguyên, ta cũng nhất định có thể trở thành rồng trong loài người, cắt, thực lực cùng vận khí, đều là thiếu một thứ cũng không được, hơn nữa ngươi còn muốn sẽ đầu thai, ha ha ha, nếu không thì, có thể liền không nói được rồi, dù sao ở chúng ta Chiết Long quận, cũng chỉ có một quân Lạc Hoa mà thôi, vô số người đều là đối với hai cá nhân chiến đấu, tràn đầy nghi vấn cùng hiếu kỳ, Vương gia thiếu niên thiên tài Vương Phượng Kỳ, cũng không phải ngồi không, hai cá nhân chiến đấu. Mới thật sự là hổ lang tranh a, ha ha, nói tới đúng, bất quá ta vẫn là xem trọng quân Lạc Hoa, dù sao quân gia thực lực bày ở nơi đó, Vương Phượng Kỳ đối đầu quân Lạc Hoa, thua nhiều thắng ít a. Giang Trần yên lặng nhìn tình cảnh này, xung quanh người đều là đối với bắt đầu bình phẩm từ đầu đến chân, hắn sẽ không xuất thủ, tất cả những thứ này đều là Vương Phượng Kỳ mình tạo hóa cùng cơ duyên, thành bại tự nhiên có con đường của hắn phải đi, điểm này không phải Giang Trần có thể giúp hắn cả đời. Nếu như hắn có thể lĩnh ngộ vô cảnh chi kiếm, như vậy đánh bại quân Lạc Hoa cũng không khó, thế nhưng hết sức đáng tiếc, thiên phú của hắn thật sự là quá kém, lấy Giang Trần kiếm cảnh, lúc trước tu luyện vô cảnh chi kiếm thời điểm có thể nói là nước chảy thành sông, thế nhưng thế gian lại có bao nhiêu người có thể đủ đạt đến hắn cùng kiếm thánh cảnh giới đây, hai người bọn họ cùng chí hướng, đối với kiếm đạo lý giải, đã không phải người thường có thể bằng, vì lẽ đó mặc dù là kiếm thánh chết rồi. Giang Trần cũng tuyệt đối có thể đem vô cảnh chi kiếm phát huy đến cực hạn, đây mới là kinh khủng nhất, nhưng đối với Vương Phượng Kỳ mà nói, vô cảnh chi kiếm, chung quy vẫn là quá khó khăn, trận chiến này, ta nhìn quân gia chất nhi, cần phải sẽ đem cái kia vương gia tiểu tử chém giết, Bạch Văn Lượng sắc mặt âm lãnh nói, ha ha, yên tâm, bất kể như thế nào, chỉ cần ta không đồng ý, hắn đều là không có tư cách tiến nhập ta Hóa Thạch Tông, Trương Đình Tú hoàng ngược mà đứng, từ tốn nói. Trận chiến này, hầu như hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, Vương Phượng Kỳ tay cầm trọng xích, không ngừng đánh ra từng đạo thế tiến công, nhưng là vô cảnh chi kiếm uy thế, hắn thủy chung là khó có thể nắm bắt móc ra, ngược lại là quân Lạc Hoa, vào giờ phút này thành thạo điêu luyện, hoàn toàn đem Vương Phượng Kỳ dồn đến một loại chỉ có thể lui bước tình cảnh bên trong, tương đối gian nan, Vương Phượng Kỳ biến nặng thành nhẹ nhàng, kiếm thế lại biến, nhưng là Quân Lạc Hoa xung kích, hiển nhiên mạnh hơn hắn. Mỗi người đều biết, Quân Lạc Hoa công pháp tu luyện, gánh chịu gia tộc vinh quang, cùng với quân gia tất cả tài nguyên, tất cả đều là trút xuống ở trên người hắn, nếu như thực lực của hắn không đủ, tuyệt đối không thể đứng ở chỗ này. Có thể nói Quân Lạc Hoa chính là cái kia muôn người chú ý thiên chi kiêu tử, Vương Phượng Kỳ tuy rằng cũng không yếu, nhưng là bất luận từ bất kỳ địa phương nào, đều phải kém hơn ở Quân Lạc Hoa một bậc. Quân Lạc Hoa tuy rằng ngông cuồng đến cực điểm, thế nhưng hắn cũng đích xác có cuồng vọng tư bản, chí ít ở đây thiên ngung nơi, bản lam giới bên trong, Chiếc Long quận trên, hắn vẫn tính là khá là lợi hại người. Thần tôn cảnh cường giả tầng tầng giao chiến, nhìn bên cạnh người, tất cả đều là vỗ bàn tán dương. Vương Phượng Kỳ trọng xích so với trước mạnh hơn không ít, tuy rằng hắn còn không có có lĩnh ngộ được vô cảnh chi kiếm mạnh mẽ, nhưng là có một chút là không thể nghi ngờ, Giang Trần kiếm đạo, sự giúp đỡ dành cho hắn có thể nói là tương đương to lớn. Bây giờ Vương Phượng Kỳ tuy rằng đối đầu Quân Lạc Hoa nhưng vẫn là có không ăn thua, thế nhưng đã so với trước muốn tốt lắm rồi, trọng xích như gió, thẳng thắn thoải mái, Quân Lạc Hoa vung kiếm mà lên, quân tử kiếm khí đãng càng khôn. Hai cái đánh cũng coi như là có đến có về, nhưng là trước khí thế bên trên, Quân Lạc Hoa hoàn toàn thắng nhưng Vương Phượng Kỳ không chỉ gấp mấy lần. Phong Nhan thật chặt siết tay nhỏ, vô cùng đang mong đợi, nếu như Vương Phượng Kỳ thất bại, như vậy chính mình cũng sẽ bị quân gia cho chiếm cứ. Phong gia căn bản vô lực xoay chuyển, đối mặt ưu việt quân gia, chỉ có thể thỏa hiệp, chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Kỳ ca, ngươi ngàn vạn lần muốn chịu đựng a. Phong Nhan môi đỏ cắn chặt, vào lúc này sắc mặt của nàng cũng là càng ngày càng khó coi, bởi vì Vương Phượng Kỳ từng bước một bị Quân Lạc Hoa bức lui, đã lộ ra một tia dấu hiệu thất bại. Quân Lạc Hoa thế như trẻ tre, một kiếm chém xuống, vót ngang mà đi, Vương Phượng Kỳ bị chém ra một đạo kinh thiên vết thương, một thước có thừa, xuất hiện ở trên lưng, lăng không lại chém, thiêu phá Vương Phượng Kỳ trường sam, xương bả vai bị triệt để xuyên thủng, Vương Phượng Kỳ xu hướng suy tàn hiển lộ hết, lùi lại lui nữa, ngươi loại rác rưới này, căn bản không xứng đánh với ta một trận, ha ha ha. Quân Lạc Hoa cười điên cuồng nói, bây giờ thắng cuộc đã hoàn toàn đặt vững, vào lúc này, hắn nhìn thấy Vương Phượng Kỳ cái kia trương mẹ chết mặt, trong lòng tự vô cùng thoải mái, vô cùng vui sướng, tiểu tử dám theo ta cướp nữ nhân, ngươi còn quá non nớt, ta không thể thua, ta không thể bại. Vương Phượng Kỳ cắn chặt hàm răng, lập tức hoành đao, hoàn toàn không kém, mặc dù là liều đánh một trận tử chiến, hắn cũng nhất định muốn bảo vệ tôn nghiêm của mình. Bởi vì mình một khi thua, như vậy Phong Muội tựu sẽ thành vì người khác nữ nhân, hắn làm sao có thể chịu được đả kích như vậy đây, nhân sinh một đời, hắn tuyệt không thể cho chính mình lưu lại bất kỳ tiếc nuối. Giang Trần yên lặng nhìn Vương Phượng Kỳ, Vương Phượng Kỳ trong mắt lòng háo thắng, đã để Giang Trần nhìn thấu tâm tư của hắn, hắn không thể bại, không nghĩ bại, lại càng không nghĩ để chính mình bị trở thành người thất bại. Vương Phượng Kỳ bị Quân Lạc Hoa đánh liên tục bại lui, rốt cục trong nháy mắt triệt để bạo phát. Nổi giận gầm lên một tiếng, Vương Phượng Kỳ tay cầm đỉnh cao nguyên thần khí cấp bậc trọng xích, quét ngang mà đi, kinh khủng sóng khí không ngừng lăn lộn mà ra, trực tiếp là lấy tuyệt đối mang tính áp đảo khí thế, đem Quân Lạc Hoa cuốn bay ra ngoài, một khắc đó, Vương Phượng Kỳ tiếng gào như sấm, tập kích bất ngờ mà đi, điên cuồng nghiền ép Quân Lạc Hoa, chính mình trước bị ủy khuất, bị áp chế lửa giận, hiện tại rốt cục triệt để bạo phát, Vương Phượng Kỳ giống như một đầu điên cuồng mang ngưu, tay cầm trọng xích. Thần binh ở trước, khí thế bỗng nhiên tăng lên không chỉ gấp mấy lần, đỉnh cao nguyên thần khí đáng sợ, liền chính hắn đều là bị sợ hết hồn, kinh khủng trọng xích liên tiếp vung vẫy mà ra, vô cảnh chi kiếm tuy rằng Vương Phượng Kỳ không thể lĩnh ngộ, thế nhưng Giang Trần kiếm pháp, nhưng cũng bị Vương Phượng Kỳ tập luyện được mấy phần, từng đạo thế tiến công đánh ra, Quân Lạc Hoa ở đỉnh cao nguyên thần khí áp chế bên dưới, triệt để bại trận, một thanh trọng xích, ép tới Quân Lạc Hoa hoàn toàn không thở nổi. Giang Trần thở dài một hơi, cái này Vương Phượng Kỳ chung quy còn quá trẻ, hơn nữa dễ kích động, mặc dù là hắn không cách nào tiến nhập Hóa Thạch Tông, chính mình cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn ở lại chỗ này, thế nhưng hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết sử xuất đỉnh cao nguyên thần khí, Vương Phượng Kỳ chấp niệm trong lòng, ngược lại là vô cùng sâu, đối với hắn như vậy tu luyện cũng không biết là tốt hay xấu, chí ít lúc này, Giang Trần cảm thấy Vương Phượng Kỳ còn quá mức tuổi trẻ táo bạo, thế nhưng nói cho cùng, chung quy là đồ đệ của hắn, tuy rằng chết tiện nghi đồ đệ, thế nhưng danh thầy trò đã có, hắn là không có khả năng đẩy trút trách nhiệm. Cái này Vương Phượng Kỳ, xem ra cũng thật là không đơn giản a, dĩ nhiên là đem Quân Lạc Hoa dồn đến mức độ này, xem ra chúng ta trước đều nhìn lầm. Ai nói không phải sao, xem ra quân gia thiên tài cùng Vương thị gia tộc thiên tài, cũng coi như là phân ra cao thấp. Cái này Vương Phượng Kỳ, thực tại là không đơn giản a. Nói cho cùng, vẫn là xem ai gốc gác càng mạnh hơn. Này Vương Phượng Kỳ dĩ nhiên nắm giữ kinh khủng như vậy thần binh, tuy rằng ta không biết cái kia thần binh lợi hại bao nhiêu, thế nhưng là có thể để quân Lạc Hoa hoàn toàn không chống đỡ được, nhất định không là phàm phẩm. Tiếng người huyên náo, ầm ĩ bất an, vô số người đều là không ngờ rằng, cuối cùng Vương Phượng Kỳ dĩ nhiên là ở bị áp bức đến rồi cực hạn bên dưới, điên cuồng phản kích, quân Lạc Hoa hoàn toàn biến thành chó rơi xuống nước, bị Vương Phượng Kỳ cho đánh đè ép xuống, thật là có chút ý nghĩa. Lại vẫn có đỉnh cao nguyên thần khí, không đơn giản a. Trương Đình Tú ánh mắt sáng ngời, liền hắn đều không có một cái dáng dấp giống như đỉnh cao nguyên thần khí, cái tên này thật sự là quá mê tít mắt, ai nhìn phỏng chừng đều sẽ động lòng chứ. Đỉnh cao nguyên thần khí, thật sự là quá mê người, tiểu tử này, dựa vào đỉnh cao nguyên thần khí oai, đem quân Lạc Hoa ép thành như vậy, đến cũng hợp tình hợp lý, nguyên bản hai cá nhân thực lực chênh lệch không coi là quá lớn, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn tựu là một kiện đỉnh cao nguyên thần khí gây ra họa. Đúng đấy, loại này thần binh, vốn cũng không nên là hắn loại này người yếu có thể có được. Bạch Văn Lượng cười ha hả nói, giữa hai lông mày cũng là lộ ra một vẻ vẻ ác lạnh. Người này, dĩ nhiên thật sự đánh bại quân Lạc Hoa, thật sự là đáng ghét. Quân Lạc Hoa cực kỳ phiền muộn, chính mình lại bị Vương Phượng Kỳ áp chế, hơn nữa còn như vậy chật vật thê thảm, chạy trối chết. Vương Phượng Kỳ càng là vào đúng lúc này thi triển ra tất cả vốn liếng, không cho quân Lạc Hoa lưu lại chút nào chỗ trống. Quân Lạc Hoa bị Vương Phượng Kỳ liên tiếp trọng thương, cuối cùng Trương Đình Tú ra trận, mới xem như là dừng lại can qua. Giết người như ngóe, khát máu thành tính, tâm tư của ngươi quá nặng, chẳng qua là tỉ thí mà thôi, cần gì phải lấy tính mạng người ta đây. Quả thật là lòng dạ độc ác, cùng hung cực ác đồ đệ, ta Hóa Thạch Tông, sợ là không cho hạ ngươi loại này bất hảo hạng người. Trương Đình Tú bảo vệ quân Lạc Hoa, thản nhiên nói. Quân Lạc Hoa khóe miệng làm nổi lên một vệt nụ cười âm hiểm. Trương Đình Tú, để Vương Phượng Kỳ biến sắc mặt, trong lòng càng là hồi hộp một tiếng, đây không phải là bằng tuyên án cái chết của mình hình sao? Chính mình cứ như vậy, liền vô duyên Hóa Thạch Tông sao? Tiền bối, ngài không thể như vậy, tại sao những người khác cũng có cuộc chiến sinh tử, người bị chết, không có 50, cũng có 20, tại sao người khác là không sao? Một mực đến rồi ta chỗ này, tự thành lòng dạ độc ác, cùng hung cực ác đồ đệ. Này không công bằng, trước hắn đối với ta vài lần động sát cơ, ngươi nhưng thờ ơ không động lòng, lại là vì sao? Lẽ nào thì hắn không phải là sao? Vương Phượng Kỳ cắn răng nói ra, trong lòng hết sức lo lắng, chính mình đánh bại quân Lạc Hoa, sẽ không vẫn còn bị xử phạt bị loại chứ? Hừ hừ, khá lắm miệng mồm lanh lợi tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là đang chất vấn ta sao? Có thể không thể tiến vào Hóa Thạch Tông, ta quyết định, ngươi người này, vừa nhìn chính là âm hiểm xảo trá đồ đệ. Hơn nữa còn điên cuồng như vậy, ngày khác nhất định sẽ không trở thành chân chính thiên chi kiêu tử, ngày sau tức liền có thành tựu, chỉ sợ cũng vào tà ma ngoại đạo mà thôi, ta Hóa Thạch Tông, tuyệt đối không hoan nghênh người như vậy, tiến nhập trong tông môn. Ngươi có thể thắng quân Lạc Hoa, hoàn toàn là may mắn vấn đề, như không này tuyệt thế thần binh, ngươi làm sao có khả năng sẽ thắng, ngươi đây hoàn toàn tựu là dựa vào ngoại vật, không coi là thực lực của chính mình. Hơn nữa, ngươi lại vẫn dám nghi vấn ta. Đây quả thực là đối với vũ nhục ta, ngươi để ta hết sức không cao hứng, rất không vui, như để cho ngươi tiến nhập Hóa Thạch Tông, còn đến mức nào? Vì lẽ đó, ngươi không có tư cách tiến nhập Hóa Thạch Tông, Trương Đình Tú trầm giọng nói ra, dường như tử vong tuyên án giống như vậy. Vương Phượng Kỳ vóc người lão đảo, sắc mặt trắng nhợt, suýt nữa ngã xuống đất, một khẩu nghịch huyết phun ra ngoài, Vương Phượng Kỳ cơ hồ bị Trương Đình Tú tức đến run rẩy cả người, ngươi này thần binh bảo khí. Không biết từ chỗ nào đoạt được, chỉ bằng ngươi, làm sao có tư cách nắm giữ loại này bảo bối, nhất định là từ cái nào trộm được hoặc là giành được, có tư cách gì nắm giữ. Cầm tới cho ta, Trương Đình Tú trực tiếp là đoạt được Vương Phượng Kỳ trong tay đỉnh cao nguyên thần khí, Trương Đình Tú trong ánh mắt, xẹt qua một vệt tinh quang, lần này chiếc Long Quận hành trình, tuyệt đối là vật siêu giá trị, không nghĩ tới lại vẫn sẽ có như vậy thu hoạch, đây là ta, Vương Phượng Kỳ vô cùng lo lắng. Thế nhưng là như cũ bị Trương Đình Tú đem đỉnh cao nguyên thần khí cho cướp đi, hắn giận không nhịn nổi, trong lòng càng là sốt ruột, đó là sư phụ hắn đưa cho hắn, hắn vừa nghĩ muốn nói ra lời nói này, thế nhưng hắn đột nhiên nhớ lại trước sư phụ theo như lời nói, nếu không cách nào lĩnh ngộ vô cảnh chi kiếm đích chân lý, tuyệt đối không cho phép hắn nói đồ đệ của mình, đưa ta thần binh. Vương Phượng Kỳ vừa sải bước ra, trực tiếp bị Trương Đình Tú một chưởng đẩy lùi, sắc mặt tái xanh, căn bản không có sức tái chiến. Hừ, không biết từ nơi nào trộm được, lại vẫn nghĩ muốn đoạt trở lại, thật sự là cuồng dại vọng tưởng. Mặc dù là vương gia ngươi tộc trưởng trong này, sợ cũng không dám theo ta như vậy vô lễ. Ta tuyên bố, ngươi vĩnh viễn không có tư cách tiến nhập Hóa Thạch Tông. Hiện tại như vậy, ngàn năm phía sau như vậy, vạn năm phía sau cũng như vậy. Trương Đình Tú tức giận nói ra. Vương Phượng Kỳ trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, chính mình không có nghe sư phó lời, hiện tại rốt cục vẫn là chọc tới sự cố, quân tử vô tội mang ngọc mắc tội, cái này Trương Đình Tú hiển nhiên chính là vì biến thành của mình, nhưng là mình nhưng không thể ra sức, lúc này, hắn còn cái nào có mặt đi tìm sư phụ của chính mình đây. Mặc dù là sư phụ, sợ cũng không dám đắc tội Hóa Thạch Tông đi. Phong Nhan xông về phía trước, đỡ dậy Vương Phượng Kỳ, thế nhưng Vương Phượng Kỳ còn là liên tục hộc ra ba khẩu nghịch huyết. Cả người khí tức càng là uể oải đến rồi cực hạn, cố gắng của hắn, tất cả đều uổng phí, hắn Phong muội cũng nhất định sẽ thành vì người khác tân nương, hắn không cam lòng, tuy nhiên lại vẫn còn bị vô tình chèn ép, Quân Lạc Hoa rõ ràng thất bại, nhưng vẫn có thể thay thế mình, tiến nhập Hóa Thạch Tông, chính mình chỉ có điều dùng đỉnh cao nguyên thần khí, lại có gì tội, nhưng tất cả những thứ này, đều quá không công bằng, hắn có thể tìm ai đi kể ra đây, Vương Phượng Kỳ tràn đầy tuyệt vọng. Phong Nhan nước mắt mông lung nhìn hắn, hai cá nhân trong mắt đều là tràn đầy cay đắng, nàng nghĩ muốn cùng Vương Phượng Kỳ đi thẳng một mạch, chân trời góc biển, hai chân song phi, nhưng là nàng có thể đi, thế nhưng Phong Gia, lại không thể đi, Phong Gia một khi đi rồi, nhất định tựu sẽ bị tiêu diệt, trở thành quân gia góp sắt dưới vong hồn, nàng không có thể vì mình bản thân tư dục, mà hãm cả gia tộc hơn ngàn người ở không để ý, như vậy nàng, lại cùng đao phủ thủ có gì khác biệt đây, xin lỗi, Phong muội. Ta có lỗi với ngươi, Vương Phượng Kỳ lầm bầm nói ra, trong lòng tràn đầy cô độc cùng bất lực, nhưng hắn cũng không nhan đi gặp sư phụ, người yếu, không có tư cách trở thành đồ đệ của ta. Đứng lên, Giang Trần từng bước một đi tới, trầm giọng quát lên, hét lớn bên dưới, Vương Phượng Kỳ biến sắc mặt lại biến, rốt cục cắn chặt hàm răng, chậm rãi đứng lên, cúi đầu, đứng ở Giang Trần phía sau, cũng không phải là mỗi người, đều có tư cách trở thành ta Giang Trần đồ đệ, ngươi là người thứ nhất. Ta không xác định có phải hay không là cái cuối cùng, thế nhưng thân là đồ đệ của ta, ngươi cũng không thể cứ như vậy ngã xuống. Giang Trần sắc mặt âm trầm, mắt lạnh nhìn Vương Phượng Kỳ, Vương Phượng Kỳ yên lặng gật đầu, trong lòng lần thứ hai đứng lên cọc tiêu. Ngươi thiên phú không đủ, thế nhưng thực lực vẫn còn có thể, tu luyện sau khi, chuyên cần có thể bổ khuyết, đây cũng là ta coi trọng ngươi nguyên nhân. Thế nhưng ta cho đồ vật của ngươi, người khác, còn không có tư cách ra đoạt. Giang Trần nhìn về phía Trương Đình Tú. Từ tốn nói, đồ vật của ngươi. Nói đến buồn cười, ha ha, ta có thể hay không nói, này toàn bộ chiếc Long Quận, đều là của ta đây. Trương Đình Tú ánh mắt khiếp lại, nhìn về phía Giang Trần, trước mắt thực lực của người này tuy rằng không yếu, thế nhưng còn chưa tới để chính mình kiên kỵ mức độ, thân là Hóa Thạch Tông sứ giả, mặc dù là Bạch Hổ môn môn chủ, nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, cũng là muốn cho mình ba phân tình mọn, đây là từ đâu xuất hiện trẻ con miệng còn hôi sữa. Dĩ nhiên nghĩ muốn cướp đồ vật trong tay của hắn. Ăn no không có chuyện làm, nghĩ muốn tìm chết, tự hồ cũng tìm lộn người. Ngươi còn thật là có chút khiến người ta thất vọng, các ngươi Hóa Thạch Tông, xem ra cũng là một ít che giấu chuyện xấu nơi, ngươi rõ ràng chính là thiên vị người khác, còn ăn nói ngông cuồng, giam giữ đồ của người khác, cái này cái gọi là sứ giả, thực sự là thật lớn uy phong a. Giang Trần cười lạnh nói, thời khắc này, Bạch Hổ môn môn chủ Bạch Văn Lượng cũng là bước ra một bước. Sắc mặt âm trầm, nhìn thẳng Giang Trần, trăm tông đại hội, chính là chúng ta là tối trọng yếu thịnh hội, há cho ngươi đến đây lỗ mãn, Trương lão đệ, cái tên này, ta cũng không biết là tại sao đường, dám ở trăm tông đại trong hội quấy rối, xem ra là chán sống, Bạch Văn Lượng trong ánh mắt mang theo một vẻ lạnh như băng, nghĩ muốn đánh giết Giang Trần, chỉ ở trong chốc lát, ở địa bàn của hắn, còn dám như vậy càng rỡ, chính mình một cái tay cũng có thể diệt hắn, liền nửa bước thần hoàn cảnh cũng chưa tới. Thần tôn cảnh đỉnh cao, hắn hoàn toàn có thể đánh bại dễ dàng, đúng đấy, tiền bối, loại này cùng hung cực ác đồ đệ, nên chết không có chỗ chôn, cái này người cũng không phải là cái gì hảo điểu, trước hắn thiếu chút nữa thì đem ta giết chết, bây giờ còn dám tới nơi này hàng nhái người, nhất định chính là không biết liêm sỉ. Quân Lạc Hoa trầm giọng nói ra, sắc mặt âm trầm nhìn Giang Trần cùng Vương Phượng Kỳ, thời khắc này hắn hận không thể đem hai người kia tất cả đều giết, đánh vào 18 tầng địa ngục. Vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh, nếu như không phải Giang Trần, lúc trước hắn tựu được như ý, không cần đợi đến hiện tại. Quân gia tầng tầng tạo áp lực, mới để Phong Gia đi vào khuôn phép. Quân Lạc Hoa biết lấy thực lực của chính mình là tuyệt đối không thể cùng Giang Trần chống lại, thế nhưng Bạch Hổ Môn không giống nhau, Hóa Thạch Tông càng không giống nhau, này hai đại tông môn, là không có khả năng sợ hãi Giang Trần người này, hắn không môn không phái, một thân một mình, coi như là Bạch Hổ Môn cùng Hóa Thạch Tông giết chết hắn, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, lại vẫn kém một chút giết Quân Hiền Chất, xem ra hai người kia, đều không phải là cái gì kẻ tầm thường. Bạch Văn Lượng thản nhiên nói, hắn đích xác có tư cách nói lời này, cũng hoàn toàn không có đem Giang Trần để vào trong mắt, làm chiếc Long Quận người đứng đầu người, Bạch Hổ Môn môn chủ, nửa bước thần hoàn cảnh thực lực, đây chính là tương đương kinh khủng, người ở tại tràng, trừ hắn ra, không có một người thực lực có thể đạt đến nửa bước thần hoàn cảnh, mặc dù là đến tham dự Trăm Tông Đại hội Trương Đình Tú, thực lực cũng chẳng qua là thần tôn cảnh hậu kỳ mà thôi, muốn vô oan giá họa, xem ra công bằng hai chữ, chỉ có ở thực lực đủ mạnh cứng rắn thời điểm, mới có thể bị thể hiện ra. Giang Trần xì cười nói, cuộc tỷ thí này, tuy nói Vương Phượng Kỳ chối bỏ ý nghĩ của chính mình, thế nhưng là căn bản không làm trái quy, mà ở đây Trương Đình Tú cùng Bạch Văn Lượng xem ra, nhất định chính là người người oán trách giống như vậy, thật sự là khinh người quá đáng. Giang Trần bản không muốn tham dự đi vào, thế nhưng làm sao đối phương nhất định chính là không hề công chính có thể nói. Giang Trần vô luận như thế nào cũng sẽ không nhìn mình đồ đệ chịu đến như vậy ức hiếp, thức thời, tự cút khỏi ở đây, nếu không thì, đừng trách ta Hóa Thạch Tông không khách khí. Trương Đình Tú lạnh giọng nói ra, tuy rằng Giang Trần thực lực rất mạnh, thế nhưng hắn thân là Hóa Thạch Tông sứ giả, tự nhiên là sẽ không có chút sợ hãi, hơn nữa nơi này là Bạch Hổ Môn địa bàn, xảy ra chuyện gì, Bạch Văn Lượng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chính mình lại có sợ gì đây, thực sự là khẩu khí thật là lớn. Cũng không sợ gió lớn nhanh đầu lưỡi, Hóa Thạch Tông uy danh, cũng thật là vang dội a. Giang Trần cười lạnh nói, một bộ dửng dưng như không dáng vẻ, hoàn toàn không đem Hóa Thạch Tông để ở trong mắt. Trương Đình Tú ánh mắt cũng là vô cùng âm lãnh, Giang Trần ở trước công chúng bên dưới, như vậy nói xấu thậm chí là không nhìn Hóa Thạch Tông, hắn tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến. Trước Trương Đình Tú vẫn có thể không nhìn Giang Trần tồn tại, thế nhưng hiện tại hắn chủ động bới lông tìm vết, này liền có chút không nói được. Nếu như Hóa Thạch Tông còn tiếp tục trầm mặc, chẳng phải là sẽ bị tất cả mọi người tại chỗ chê cười sao? Quan trọng nhất là, Trương Đình Tú lần này là đại biểu Hóa Thạch Tông mà đến, mà cái này người công nhiên coi rẻ Hóa Thạch Tông, hắn có thể nào không giận, có thể nào không cho người này một điểm màu sắc nhìn. Chỉ chẳng qua hiện nay người chủ sự còn chưa có trở lại, vì lẽ đó Trương Đình Tú cũng không gấp ở động thủ, thế nhưng có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, dưới cái nhìn của hắn, Hóa Thạch Tông uy nghiêm, cao cao không thể với tới, Giang Trần dĩ nhiên coi rẻ, vậy cũng chỉ có thể tặng hắn cái chết. Xem ra, ngươi là ăn đòn cân sát tâm, nghĩ muốn cùng Hóa Thạch Tông là địch, ha ha, thực sự là thật lớn khí thế a, không biết tại hạ sư thừa môn phái nào đây? Trương Đình Tú một mặt lạnh lùng nói ra, không môn không phái, bất quá ngươi Hóa Thạch Tông, ta còn thực sự không có để vào trong mắt. Giang Trần tràn ngập bắt nạt nói, cái này Trương Đình Tú không có ngôn ngữ của hắn lần nữa kích thích. Sắc mặt cũng đã là hoàn toàn trở nên âm trầm, cái tên này cái gì lai lịch? Chẳng lẽ là Vương thị gia tộc cứu mạng sao? Dám như vậy coi rẻ Hóa Thạch Tông sứ giả, thật sự là quá kích thích, ha ha, ai biết được, này năm đầu cái gì người không có? Bất quá thực lực của người này, xem ra khá là không tầm thường a, nếu như không phải có bản lĩnh người, nghĩ đến cũng đúng không dám cùng Hóa Thạch Tông gọi nhịp, mặc dù có thực lực, lại có thể thế nào? Hóa Thạch Tông căn cơ tuy rằng không ở nơi này, thế nhưng muốn đối phó một cái không môn không phái tiểu tử, còn chưa phải là tay đến mắt dữ. Hơn nữa ngươi đừng quên, đây là Bạch Hổ Môn địa bàn, ngươi cảm thấy Bạch Hổ Môn người sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Nói cũng phải, xem ra người này, nhất định là muốn tìm lên cùng Hóa Thạch Tông cùng Bạch Hổ Môn ân oán giữa. Người càng ngày càng nhiều, mồm năm miệng mười thảo luận, liền Vương Phượng Kỳ sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi, đứng sau lưng Giang Trần. Thấp giọng nói ra, sư phụ, muốn không tính là chứ. Chúng ta là không đấu lại Hóa Thạch Tông, vì ta, không đáng, như vậy sư phụ nhất định sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vương Phượng Kỳ trong lòng tràn đầy hổ thẹn, sư phụ vì mình dũng cảm đứng ra, thế nhưng Hóa Thạch Tông cường hãn, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng đến được, hiện tại chính mình không những không có cách nào tiến nhập Hóa Thạch Tông bên trong, hơn nữa còn đem sư phụ cũng đồng thời kéo xuống nước. Này để Vương Phượng Kỳ sắc mặt càng khó coi hơn, nếu như sư phụ có cái gì chuyện bất trắc, vậy hắn không phải thành thiên cổ tội nhân sao? Sư phụ tuy rằng rất mạnh, có thể là đối phương đây chính là Hóa Thạch Tông A, hơn nữa còn có Bạch Hổ Môn vì hắn chỗ dựa. Thời khắc này, Vương Phượng Kỳ đã cảm thấy Trương Đình Tú trên người sát cơ nồng nặc, hắn là đem mâu đầu triệt để nhắm ngay sư phụ. Giang Trần nhàn nhạt nhìn Vương Phượng Kỳ một chút, nói ra, nhân sinh một đời cây cỏ sống một mùa thu, sống sót, nhất định phải bằng phẳng, tiêu tiêu nhiều, hạng giá áo túi cơm, liền muốn giết cho sướng, không thể khúng núng, không thể tự ti, nói như vậy, chỉ có thể để đạo tâm của ngươi, căn bản không thể có trưởng thành cơ hội, nhưng là, tội của chúng ta chính là Hóa Thạch Tông A, sư phụ, chuyện này đều nhân ta một người mà lên, sư phụ ngươi không cần phải vì là xuất đầu, như vậy ắt sẽ liên lụy ngươi. Vương Phượng Kỳ trước sau đều là đối với Giang Trần tràn đầy hổ thẹn, chính mình không những chưa cho sư phụ mặt dài, trái lại ở loại tình huống này bên dưới, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, đây đối với Vương Phượng Kỳ tới nói, là tương đương tàn khốc một chuyện, Hóa Thạch Tông lại có thể thế nào? Đừng nói là mấy cái này hạng giá áo túi cơm, mặc dù là Hóa Thạch Tông cao đường bên trên, ta Giang Trần, cũng tới lui tự nhiên. Giang Trần mắt lạnh nhìn Bạch Văn Lượng cùng Trương Đình Tú, hai người này, hoàn toàn là cá mè một lứa, không có một cái tốt, bất kể là Bạch Hổ Môn vẫn là Hóa Thạch Tông, xem ra đều là một mảnh bẩn thỉu xấu xa. Ha ha ha, ta vẫn là lần đầu tiên nghe thấy ngươi loại này cùng vọng gia hỏa, khẩu khí này, còn thật không phải lớn một cách bình thường, chỉ bằng ngươi, còn muốn lên ta Hóa Thạch Tông triều đình bên trên. Thực sự là nói chuyện viễn vông, không biết điều, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái. Trương Đình Tú mắt lộ ra tinh quang, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, chiến ý vang dội, động một cái liền bùng nổ. Ngươi quá rác rưởi, không phải là đối thủ của ta. Giang Trần lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi là chán sống, ta Hóa Thạch Tông uy nghiêm, không thể xâm phạm. Trương Đình Tú phẫn nộ quát một tiếng, tay cầm đỉnh cao nguyên thần khí trọng xích, xông về Giang Trần, vừa sải bước ra, lôi đình vạn quân, khí thế như hồng, tập kích bất ngờ trong đó, như cự long lăn lộn, làn sóng kinh thiên, khí thế thật là khủng bố, đúng đấy, ta đều sắp hít thở không thông, này Hóa Thạch Tông trưởng lão, quả thực quá mạnh mẽ, cái này không biết cái gọi là gia hỏa, chính là tự tìm đường chết, thực sự là cực kỳ buồn cười. Hừ hừ, xem ra, Hóa Thạch Tông uy nghiêm, quả thật là không ai có thể không nhìn, đúng vào lúc này, Trương Đình Tú lấy mạnh mẽ tấn công tư thế, thừa thế xông lên, áp sát Giang Trần, Vương Phượng Kỳ hoàn toàn biến sắc, theo bản năng lui về phía sau mà đi, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, sư phụ, xin lỗi, nhưng mà Giang Trần nhưng không hề động một chút nào, thần sắc bình tĩnh, khí tức bằng phẳng, ở Trương Đình Tú cực kỳ bá đạo xung kích bên dưới, Giang Trần một chưởng duỗi ra, nhẹ nhàng hơi động, một luồng không có gì sánh kịp sức mạnh, chính là nháy mắt bộc phát ra, dường như bình địa chi sấm sét, như bẻ cành khô, ở một chốc cái kia trong đó. Đem Trương Đình Tú bước lui mà đi, người sau khí thế, nháy mắt bị dìm ngập, khí tức hoàn toàn không có, sắc mặt âm trầm đến rồi cực hạn, một chiêu bại trận, vô cùng thê thảm, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, một chiêu bại trận, như bẻ cành khô, ai có thể nghĩ tới, một đời không ai bị nổi Hóa Thạch Tông sứ giả, dĩ nhiên ở Giang Trần trong tay, một chiêu bại trận, chuyện này quả thật để người khó có thể tin, Giang Trần thời điểm rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, có thể để Trương Đình Tú liền một chiêu đều không kiên trì được, đại đạo chí giảng, một chưởng đập ra một vùng trời. Chung quanh hư không, đều trong nháy mắt tạo nên một trận đáng sợ gợn sóng, trăm trượng bên trong đám người, toàn bộ lui về phía sau mà đi, bị Giang Trần một chưởng này lực đạo chấn nhiếp, đứng mũi chịu sào Trương Đình Tú, càng là không cần nói cũng biết, bị xung kích, nhất định chính là không thể tưởng tượng, Vương Phượng Kỳ giật mình, Quân Lạc Hoa giật mình, liền mạnh nhất Bạch Văn Lượng, cũng là triệt để giật mình, bọn họ đều là tưởng tượng qua vô số loại phương thức kết thúc chiến đấu, thế nhưng không nghĩ tới Giang Trần một chưởng định Giang Sơn, triệt để cho tất cả mọi người một cái vang dội bạc tai, mặc dù là Bạch Văn Lượng cũng là không nghĩ tới chuyện kết cục, dĩ nhiên sẽ là như vậy, hắn mặc dù biết sư phụ rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh đến mức độ này, Vương Phượng Kỳ trong lòng không ngừng cải biến đối với sư phụ quan điểm, sư phụ thực lực nguyên bản dưới cái nhìn của hắn đã quá mạnh, nhưng vẫn là khó có thể lý giải, một chiêu bại trận Trương Đình Tú, này được cần bao lớn thủ đoạn cùng bản lĩnh a. Vương Phượng Kỳ đột nhiên cảm giác sư phụ trở nên vô cùng cao to hùng vĩ, thúc ngựa khó đạt đến, hắn biết chính hắn một sư phụ, tuyệt đối so với tại chỗ bất luận người nào đều mạnh hơn. Duy nhất có thể cùng hắn đánh đồng với nhau, có lẽ chỉ có cái kia vững như núi thái giống như Bạch Hổ Môn môn chủ Bạch Văn Lượng, biệt khuất nhất người, không gì bằng Trương Đình Tú. Vốn là dự định cố gắng cho Hóa Thạch Tông mặt dài, nhưng là ai thành nghĩ lại bị người vô tình đánh mặt, chuyện như vậy nói ra, còn không bị người cười đến rụng răng. Trở lại Hóa Thạch Tông, tuyệt không có thể để những sư huynh đệ kia biết rồi, nếu không thì hắn thực sự là không mặt mũi nào cẩu thả sống ở đời. Trương Đình Tú yếu sao? Cái này căn bản không khả năng, Hóa Thạch Tông sứ giả, thần tôn cảnh hậu kỳ, thực lực không thể nghi ngờ, hơn nữa có thể bị Hóa Thạch Tông ủy thác trọng trách, cái kia nhất định là cao thủ chân chính, thậm chí tầm thường thần tôn cảnh đỉnh cao, cũng chưa chắc sẽ mạnh hơn Trương Đình Tú, này một chút lòng tin, hắn vẫn phải có, tuy nhiên lại ở Giang Trần trong tay không chịu được như thế một đòn. Bạch Văn Lượng để tay lên ngực tự hỏi, mặc dù là chính mình, cũng chưa chắc có thể một chiêu đánh đổ Trương Đình Tú, cái tên này cũng quá kinh khủng đi, thực lực của hắn rõ ràng không bằng chính mình, thế nhưng là có thể có như vậy lực bộc phát kinh người, làm cho tất cả mọi người vì đó biến sắc, thậm chí nhấc lên một trận cuồng triều, tất cả đều xôn xao. Đó cũng không phải ngẫu nhiên, Giang Trần thực lực mạnh, để Trương Đình Tú triệt để trợn tròn mắt, bị Giang Trần một chưởng đẩy lùi, sâu bị thương nặng. Chính mình còn gì là mặt mũi, Hóa Thạch Tông thì lại làm sao đặt chân đây? Phốc, Trương Đình Tú nín nửa ngày, nhưng vẫn là nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, càng là kinh khởi tất cả mọi người thán phục, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, này một chiêu, là để Trương Đình Tú triệt để mất đi sức chiến đấu, sắc mặt trắng bệch, con mắt đục ngầu, Trương Đình Tú đã tận lực, nhưng là vẫn còn bị Giang Trần một chiêu bại trận, đây đối với hắn mà nói, là suốt đời sỉ nhục, là lớn như vậy trào phúng, lúc này liền chính hắn đều cảm thấy không đất dung thân, thật là mạnh gia hỏa. Xem ra, chúng ta đều là nhìn lầm, ai nói không phải sao, một chiêu đánh bại Trương Đình Tú, người này, có thể đè ép hắn người, sợ là chỉ có Bạch Hổ Môn môn chủ Bạch Văn Lượng. Hóa Thạch Tông sứ giả bị người một chưởng bức lui, có chút ý nghĩa, xem ra lần này bọn họ ai cũng sẽ không lui về phía sau, sẽ không nhượng bộ. Giang Trần từ đầu tới cuối, thân hình đều là không có thay đổi gì, thu tay lại mà đứng. Vương Phượng Kỳ quả thực thì nhìn trợn tròn mắt, sư phụ cũng quá thần chứ. Này một chiêu, nhất định chính là hủy thiên diệt địa a, cái kia là dạng gì bàn tay, có thể để Trương Đình Tú nháy mắt bại trận, thậm chí ngay cả lại lần nữa đánh ra dũng khí cũng không có, hơn nữa hiến máu phun mạnh, bị thương nặng, lúc này, Hóa Thạch Tông bộ mặt, bị Trương Đình Tú vứt không còn một mống, mà chính hắn, cũng rơi vào trong trầm mặc. Này một chiêu, đối với Giang Trần mà nói, tương đối đơn giản, nhưng là đánh ở Trương Đình Tú trên người, chính là để hắn tràn đầy tuyệt vọng, một chưởng này, Giang Trần cũng chỉ dùng 5 phân lực đạo mà thôi, nếu như dùng tới 7, 8 phân, vào giờ phút này, Trương Đình Tú đã chết, Giang Trần còn muốn đi vào Hóa Thạch Tông, vì lẽ đó hắn không cần thiết giết chết Trương Đình Tú, giết hắn đi, bao nhiêu sẽ để Hóa Thạch Tông sản sinh không ưa, vì lẽ đó Giang Trần cho hắn một đòn trọng thương, để hắn lại cũng không bò dậy nổi, có chiến đấu tư bản, Bạch Môn Chủ. Hiện tại phải xem ngươi rồi, ta sư huynh còn chưa trở về, ngươi mà giúp ta bắt hạ kẻ này, ta Trương Đình Tú nhất định cảm niệm trong lòng. Trương Đình Tú trầm giọng nói ra, hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Bạch Văn Lượng, bởi vì Bạch Văn Lượng thực lực là ở trong tràng mạnh nhất, nửa bước thần hoàn cảnh, bắt Giang Trần, tuyệt đối không ở lời hạ. Bạch Văn Lượng cũng là yên lặng gật đầu, hắn biết giao hảo Trương Đình Tú chính là giao hảo Hóa Thạch Tông, ngày sau chính mình ở Hóa Thạch Tông trước mặt. Cũng nhất định có thể mò đúng lúc, lúc này hắn lại cớ sao mà không làm đây, Giang Trần một cái thần tôn cảnh tột cùng gia hỏa, tại sao có thể là đối thủ của hắn đây, vào lúc này ra tay với Giang Trần, phản ngược lại có thể cho Trương Đình Tú lưu lại tốt vô cùng ấn tượng, cuộc mua bán này đối với Bạch Văn Lượng tới nói, thật sự là có lời cực kỳ, bất quá đối với Bạch Văn Lượng mà nói, chân chính tính thực chất hứa hẹn, mới có thể để hắn càng thêm thông dong, Trương lão đệ, ta Bạch Hổ Môn bên trong, có 4 vị đệ tử thiên tài, đều có tốt vô cùng tư chất, chỉ tiếc tuổi còn quá nhỏ a. Bạch Văn Lượng truyền âm nói ra, không thành vấn đề, chuyện này bao trên người ta, mong rằng Bạch Môn Chủ cực kỳ phải đem hết toàn lực, thay ta bắt kẻ này. Trương Đình Tú nhìn Bạch Văn Lượng một chút, thật đúng là một lòng tham hạng người, không lợi lộc không dậy sớm gia hỏa. Yêu cầu này đối với hắn mà nói cũng không quá đáng, mặc dù có chút gượng ép, nhưng là đối với bây giờ Trương Đình Tú mà nói. Hắn muốn đúng là cho Giang Trần hung hăng đã kích, như vậy lời nói mặt mũi của chính mình mới có thể tìm trở về, nếu không thì, chính mình mặt mũi này sẽ phải ở đây hẻo lánh nơi vứt sạch. Bạch Văn Lượng ánh mắt sáng ngời, có Trương Đình Tú hứa hẹn phía sau, hắn đối phó Giang Trần, cũng là có thể càng thêm trắng trợn không kiên dè, dù sao sau lưng tự mình, có thể là có thêm Hóa Thạch Tông làm kiên cường hậu thuẫn, tuyệt đối không thể vào lúc này như xe bị tuột xích. Tiểu tử, ngươi thật sự là quá càng rỡ. Ở ta Bạch Hổ Môn địa bàn đây ngang ngược, xem ra ngươi là chán sống, liền hóa thạch tông sứ giả đều không đế tại mắt bên trong, thật là có chút ý nghĩa, hừ hừ. Hôm nay tựu để ta cho ngươi cẩn thận học một lớp đi. Bạch Văn Lượng lạnh rên một tiếng sải bước, hành vân lưu thủy giống như vậy, chạy về phía Giang Trần, kinh khủng sóng khí, lăn lộn mà lên, nửa bước thần hoàng cảnh cường giả xuất kích, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến, này các cao thủ ra tay, bọn họ cả đời đều chưa chắc có thể từng trải qua một lần, tự nhiên là không dám chút nào để sót, nửa bước thần hoàng, uy thế vô song, trận chiến này, đã định trước sẽ là kinh thiên động địa, người này xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hiện tại liền Bạch Hổ Môn môn chủ đều ra tay rồi, nhất định chắc chắn phải chết. Ha ha ha, cái này vương gia mời tới người, không khỏi cũng quá càng rỡ. Đắc tội rồi Hóa Thạch Tông cùng Bạch Hổ Môn, làm sao sẽ có cuộc sống tốt đây? Hơn nữa cái này cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là một hồi trăm tông đại hội, ngày sau vương thị gia tộc ở toàn bộ Chiết Long quận, làm sao còn đặt chân? Thực sự là quá thất bại, này vương thị gia tộc người, đầu hẳn là đều bị môn cho chen lấn sao? Bây giờ nhìn lại, Bạch Hổ Môn môn chủ ra tay, hẳn là bắt vào tay, Giang Trần là nhất không được coi trọng một khắc đó, mặc dù là Vương Phượng Kỳ vào giờ phút này cũng là nín hơi ngưng thần, sư phó thực lực, thật sự có thể cùng nửa bước thần hoàn cảnh Bạch Hổ Môn môn chủ chống lại sao? Ở trí nhớ của chính mình bên trong, Bạch Hổ Môn môn chủ tự là cả Chiết Long quận mạnh nhất tồn tại, ngoài ra, chính là quân gia quân thị song hùng, bất quá quân thị song hùng hiển nhiên không có xuất hiện, ở Vương Phượng Kỳ trong nhận thức biết, nửa bước thần hoàn cảnh đó là cao cao không thể với tới tồn tại, đó là một loại vô địch cô quạng, sư phó thực lực, cần phải còn không có đạt đến nửa bước thần hoàng, trận chiến này đối với sư phụ mà nói, đoán chừng là thua nhiều thắng ít, hơn nữa rất có thể sẽ bỏ mạng. Vương Phượng Kỳ hít một hơi thật sâu, hắn biết sư phụ nuốt không hạ khẩu khí này, thế nhưng hiện tại đã là tên đã lắp vào cung không phát không được, trận chiến này, sợ rằng sẽ để sư phụ hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, hắn chết không hết tội. Có thể sư phụ vì mình, nhưng thân hãm linh luân, này đem để trong lòng hắn tràn đầy xấu hổ. Tất cả mọi người là nhìn chăm chú vào tình cảnh này, Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Bạch Văn Lượng khí thế hung mãnh, so với trước thế tới hung hăng Trương Đình Tú, càng hơn không chỉ gấp 10 lần, loại đáng sợ này xung kích, trực tiếp là cho tất cả mọi người to lớn chấn động, trong lòng âm thầm cảm thán, nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, quả nhiên là không phải bình thường, trận chiến này. Giang Trần chắc chắn phải chết, ngàn cân treo sợi tóc, lửa xém lông mày, thời khắc sống còn, nhất niệm vĩnh hằng. Vương Phượng Kỳ cắn chặt hàm răng, xông về Giang Trần, hắn nghĩ muốn chặn ở sư phó trước mặt, thế sư phó chặn lại đòn đánh này, chuyện này hoàn toàn là bởi vì mình mà lên, hắn quyết không thể đủ để sư phụ trở thành kẻ thế mạng, mặc dù là chết, cũng là hắn đi ở đằng trước, thế sư phó hoàn thành cuối cùng bái lễ. Kỳ ca, Phong Nhan kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bất luận người nào đều là không nghĩ tới Vương Phượng Kỳ dĩ nhiên sẽ chặn ở Giang Trần trước mặt, hơn nữa tình cảnh đó hoàn toàn là không có bị bất luận người nào thấy, Bạch Văn Lượng thậm chí cũng không nghĩ tới Vương Phượng Kỳ tiểu tử này không biết lợi hại, lại dám cản ở trước mặt mình, vậy trước tiên giết hắn đi lại nói, dù sao cũng hai người kia, đều phải chết. Giang Trần hơi nhướng mày, bất quá nhưng trong lòng thì chảy qua một tia cảm động, người này, xem ra cũng thật là khá là tình nghĩa. Lại vào lúc này muốn xuất thủ giúp mình ngăn trở Bạch Văn Lượng này kinh thiên một đòn, nếu như là hắn đỡ được, như vậy Vương Phượng Kỳ chắc chắn phải chết, bất quá Giang Trần thực lực bây giờ, há có thể để Bạch Văn Lượng thực hiện được, ngũ hành thần long ấn, Giang Trần vẻ mặt hơi động, một đạo kinh khủng ấn quyết trực tiếp đánh ra, để Bạch Văn Lượng biến sắc mặt, rút lui mà đi, mạnh mẽ bị bức lui, thần long gào thét, đinh tai nhức óc, vào đúng lúc này, hoàn toàn trở thành một đạo kinh khủng phong cảnh tuyến. Bạch Văn Lượng đều là bị Giang Trần bức lui mà đi, tuy rằng thắng bại còn không cách nào nhìn ra, bất quá này một chiêu bên dưới, nhưng là cứu Vương Phượng Kỳ, làm cho hắn miễn bị độc thủ, nếu không thì, nhất định chắc chắn phải chết. Chốc lát phía sau, long ảnh tỏ khắp mà đi, Vương Phượng Kỳ khó tin nhìn tình cảnh này, sư phụ dĩ nhiên chặn lại rồi Bạch Hổ Môn môn chủ kinh thiên một đòn, sao có thể có chuyện đó, sư phụ, xin lỗi, ta, Vương Phượng Kỳ nói lắp bắp. Sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, không biết nên nói cái gì cho phải, ngươi tự đối với sư phụ của chính mình như vậy không tin rằng sao? Nếu như vi sư còn cần ngươi tới cứu, đó không phải là bị người cười đến rụng răng sao? Cút đi, đi sang một bên, nhìn cho thật kỹ, ta chỉ thi triển một lần, kiếm nhất, vô cảnh chi kiếm mở đầu kiếm, ngươi như lại không cách nào lĩnh ngộ, ta cũng không thể nói gì hơn. Giang Trần lạnh lùng nói ra, không thể không nói, Vương Phượng Kỳ hành động này. đích thật là để hắn có chút nhỏ tiểu cảm động. Giang Trần không phải một cái dễ dàng động tình người, nhưng cái này Ngu Gia Hỏa, cũng thật là để hắn thấy được nhân gian tự có chân tình ở, cũng không phải là mỗi người đều là máu lạnh vô tình, chỉ thi triển một lần, cái kia tên ngốc có thể học được sao? Ha ha ha, thực sự là buồn cười, Bạch tiền bối, ngài nhất định muốn để tiểu tử này trả giá sở hữu đánh đổi, dám ở Bạch Hổ Môn ngang ngược, không nhìn Hóa Thạch Tông, hắn nên chết không có chỗ chôn. Quân Lạc Hoa trầm giọng nói ra, ánh mắt che lấp nhìn Giang Trần, ta tuy rằng không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng Bạch Hổ Môn môn chủ muốn giết ngươi, nhưng là không còn như vậy phí kính nhi. Giang Trần nhìn Quân Lạc Hoa một chút, thậm chí chẳng muốn chấp nhặt với hắn, chính mình chỉ thi triển một lần, là bởi vì Bạch Hổ Môn môn chủ, chỉ có thể đỡ được chính mình một kiếm, kiếm nhất, là Giang Trần vô cảnh chi kiếm mở đầu kiếm, cũng là đại đạo quy tông, hóa phức tạp thành đơn giản một kiếm, chiêu kiếm này tuy rằng nhìn như đơn giản, thế nhưng là bao quát vạn tượng, tuy rằng không có kiếm thập ngũ mạnh mẽ, thế nhưng là ẩn chứa vô cùng vô tận kiếm ý ở bên trong, lại có thể ngăn trở ta một đòn, xem ra ta thực sự là xem thường ngươi, lần này, ta sẽ không lại cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Bạch Văn Lượng vừa sải bước ra, khí thôn vạn dặm như hổ, lần này hắn phải cho Bạch Hổ Môn lập xuống tấm gương, hắn muốn để Chiết Long Quận thần phục, hắn Bạch Văn Lượng thực lực, là Chiết Long Quận số 1, thời gian của ngươi, đã không nhiều lắm. Giang Trần hờ hững nói ra, Bạch Văn Lượng nổi giận gầm lên một tiếng, xung phong mà tới, tay cầm chính thước vòng bạc đao, ánh đao lóe sáng, óng ánh vô ngần, khí thế hung mãnh, như long như hổ, đại đao ngang dọc, kèm theo Bạch Văn Lượng xung phong, từ trên trời giáng xuống, lực phách sơn hà, xu thế không thể đỡ. Giang Trần đưa tay hơi động, xa xa cành cây bị cách không nhặt ra, Giang Trần nghe tin lập tức hành động, kiếm lên sợ lan, chốc lát phương hoa, trong chớp mắt, vô cảnh chi kiếm, lấy nhánh cây phương thức quét ngang mà ra, kiếm khí động, trường đao phá, đao ảnh vô ảnh, kiếm khí vô song, trực tiếp là chém nát Bạch Văn Lượng tất cả đao ảnh, mà chiêu kiếm này giống như thiên hàng, ở Vương Phượng Kỳ trợn mắt ngoác mồm bên trong, bổ ngang mà xuống, đao nứt, người ngã, tâm tán, xung quanh vô số người, không khỏi bị này kinh thiên kiếm ý khiếp sợ. Bạch Văn Lượng khí tức uể oải, sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy không ngừng, nửa bước thần hoàng, dĩ nhiên cũng là ở Giang Trần một kiếm bên dưới bại trận, hơn nữa mình thần binh bổn mạng, lại bị một nhánh cây hư hại, này là bao lớn trào phúng a. Người ở tại tràng, nín hơi ngưng thần, cũng không ai dám nói nhiều một câu, mỗi người đều trở nên vô cùng chấn động, nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn sao. Đáp án nhất định là phủ định, như vậy có thể giải thích tất cả những thứ này nguyên nhân chính là, Giang Trần thật sự là quá mạnh mẽ, không gì địch nổi. Bạch Văn Lượng có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình sẽ không phải Giang Trần mất quá một hiệp, cùng Trương Đình Tú một dạng, hầu như không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, tại sao Giang Trần nói chỉ cho Vương Phượng Kỳ triển khai một lần, bởi vì hắn căn bản đỡ không được Giang Trần kiếm thứ hai, đây là tự tin, càng là không có gì sánh kịp thô bạo, cay đắng cùng dãy dùa, để Bạch Văn Lượng biết chính mình ở Giang Trần trong tay có bao nhiêu rác rưởi, biết bao không đỡ nổi một đòn, nhưng là thực lực của hắn rõ ràng còn không có có chính mình cường đây, tại sao sẽ như vậy chứ? Vương Phượng Kỳ mừng đến phát khóc, sư phụ thật sự là quá cường đại, đây là sự kiêu ngạo của hắn cùng vinh quang, vừa nãy chiêu kiếm đó, bao hàm quá nhiều đồ vật, hắn tỉnh tỉnh mê mê, thế nhưng là nhớ kỹ rất nhiều, chiêu kiếm đó cho hắn chấn động mới là chân thiết nhất, hắn có thể cảm giác được, sư phụ căn bản khinh thường sử dụng chiêu kiếm đó, nếu như không phải là bởi vì cho mình biểu diễn lời, khả năng chiêu kiếm đó chỉ là sư phụ trong tay yếu nhất một kiếm, hơn nữa là dùng cành cây thi triển ra. Sư phó dụng tâm lương khổ, Vương Phượng Kỳ cảm động lây, trong lòng tràn đầy cảm niệm, chân chính vô kiếm thắng hữu kiếm, chân chính để kiếm trong tay của chính mình, cùng thiên địa hòa làm một thể, kiếm pháp chi linh, không ngoài như vậy, vô cảnh chi kiếm đích chân lý, đã là như thế, kiếm vốn là vô ảnh vô hình, chỉ có chân chính lĩnh ngộ được kiếm tồn tại, như vậy trong tay vô kiếm thắng hữu kiếm, một kiếm có thể kháng cự trăm vạn sư, đã là như thế, Giang Trần bóng người như kiếm. Giống như một tòa bất hủ phong bia giống như vậy, trong lòng của mỗi người, đều là đối với hắn nhìn mà than thở, nhưng mà, kinh hoảng, rung động, hoảng sợ, các loại tâm tình, nhưng là xuất hiện ở Trương Đình Tú đám người trong lòng, liền Quân Lạc Hoa cũng là từng bước một lui về phía sau, cái này Giang Trần cũng quá biến thái đi. Đây là người sao? Đây quả thực là yêu nghiệt a, ai có thể đánh được hắn? Một nhánh cây, bại trận nửa bước thần hoàng, loại này buồn cười một màn, nhưng trình hiện tại bọn họ trước mắt, để mỗi người, đều trở nên lòng vẫn còn sợ hãi. Giang Trần nhìn Bạch Văn Lượng một chút, người sau không nhịn được run run một chút, ánh mắt kia thật là đáng sợ, đó là sát ý vô tận, càng là vô tận căm ghét. Đừng có giết ta, tất cả những thứ này đều là Trương Đình Tú chủ ý, đừng có giết ta. Bạch Văn Lượng theo bản năng lui về phía sau, sắc mặt vô cùng khó coi, chỉ nói với Trương Đình Tú, hắn không muốn chết, nhưng là Giang Trần tự hồ đã tuyên bố hắn tử hình, không người nào có thể khiêu khích ta. Giang Trần từ tốn nói, một chưởng đánh ra, khí thôn sơn hà, Bạch Văn Lượng nhưng là con ngươi co rút nhanh, toàn bộ người đều là run rẩy. Hạ thủ lưu tình, một tiếng hét lớn tiếng vang lên, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn phía cái kia qua lại hư không tới thanh niên mặc áo trắng, thế nhưng Giang Trần động tác trong tay, nhưng là không có ý dừng lại chút nào, đại vũ kết hồn đăng bên dưới, Bạch Văn Lượng linh hồn bị triệt để hút đi, thần hình toàn diệt. Ai? Thanh niên mặc áo trắng thở dài một tiếng, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Sư huynh, ngươi rốt cục đã trở về, chính là hắn, hắn giết Bạch Hổ môn môn chủ, hơn nữa không nhìn ta Hóa Thạch Tông tồn tại, ta cũng là bị cực điểm sỉ nhục, thế nhưng Hóa Thạch Tông không thể bị hắn làm bẩn, sư huynh, ngươi nhất định muốn giết hắn. Trương Đình Tú muốn rách cả mí mắt, cắn răng nghiến lợi nói ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Trần. Đùng, thanh niên mặc áo trắng một lòng bàn tay hung hăng ném ở Trương Đình Tú trên mặt. Trương Đình Tú một mặt mộng bức nhìn mình sư huynh, này này này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Sư huynh, ngươi, còn không quỳ xuống, cho Giang huynh dập đầu đầu nhận sai, nếu không thì, ngay cả ta cũng không giữ được ngươi. Bạch Hổ môn Bạch Văn Lượng, đó là hắn gieo gió gặt bão, chết rồi liền chết rồi, có cái gì ngạc nhiên? Thanh niên mặc áo trắng phẫn nộ quát một tiếng, sắc mặt âm trầm như nước, mà hắn, đương nhiên đó là hơn 10 năm trước, ở Man Hoang Thần Châu bên trong. Bị Giang Trần cứu Tôn Kiêu Long, đã từng chính mình, ở Giang Trần trước mặt gắn qua vô số lần bức, đều bị hung hăng làm mất mặt, người này vương bác con bê, cũng đuổi ở Giang Huynh trước mặt tinh tướng. Trương Đình Tú trong nháy mắt trợn tròn mắt, thế nhưng hắn không dám không nghe theo, liền sư huynh đều không đứng tại chính mình bên này, hắn tự hoàn toàn không còn dựa vào. Ngươi cũng đã biết, Giang Huynh lúc trước vì cứu ta Hóa Thạch Tông tất cả mọi người, một mình mạo hiểm, sinh tử chưa biết. Liền Đam Đài Sư Thư đều giữ kín như bưng, liền Ngô Sư, đều tương kính như tân, ngươi dám đối với Giang Huynh bất kính. Ngươi cảm thấy, Hóa Thạch Tông sẽ lưu ngươi loại này ngu không thể nói hạng người sao? Tôn Kiêu Long tức giận quát lên, làm cho Trương Đình Tú sắc mặt trắng bệch, tuyên truyền giác ngộ, đại có một bộ chỉ tiết mài sắc không nên kim lửa giận ở trong lồng ngực thiêu đốt, toàn bộ Bạch Hổ Môn, đến ngàn vạn kế đệ tử cùng với tham gia trăm tông đại hội tất cả mọi người, toàn bộ trợn tròn mắt. Không nghĩ tới liền ngay cả Hóa Thạch Tông đại sứ, đều đối với Giang Trần như vậy kiên kỵ, giữ kín như bưng, có thể tưởng tượng được, này Giang Trần nhất định là cực kỳ khủng bố, thậm chí bối cảnh như núi, căn bản không phải bọn họ có thể thăm dò. Một tay chém giết Bạch Hổ môn môn chủ, lại vẫn có thể như vậy đi bộ nhàn nhã, bị Hóa Thạch Tông đại sứ kính như thượng tân, còn ai dám lỗ mãng? Cái kia chút nguyên bản không coi trọng Giang Trần người, đều là ngậm miệng không nói, dù sao họa là từ miệng mà ra. Ai cũng không tưởng tượng Bạch Văn Lượng như vậy, chết không rõ ràng, vốn là cái xé da hổ kéo đại kỳ gia hỏa, cuối cùng nhưng trở thành kẻ thế mạng, thật sự là quá làm người lạnh lẽo tâm gan. Bạch Hổ môn toàn môn trên dưới, hiện tại cũng là lòng người bàng hoàng. Tôn Kiêu Long quát mắng bên dưới, Trương Đình Tú vội vàng quỳ ở Giang Trần trước mặt, dập đầu đầu nhận sai, không dám chậm trễ chút nào, trước hăng hái một đời không ai bị nổi Hóa Thạch Tông sứ giả. Bây giờ lại cùng Giang Trần đến một cái 360 độ thay đổi, để người làm người ta ngoác rơi cả cằm. Giang Trần tự nhiên nhìn ra, đây là Tôn Kiêu Long ở cho mình hả giận, hắn chính là sợ Giang Trần giận dữ bên dưới, giết Trương Đình Tú. Trương Đình Tú tuy rằng có lỗi, thế nhưng hắn dù sao cũng là Hóa Thạch Tông đệ tử, hơn nữa còn là thần tôn cảnh hậu kỳ, như vậy thực lực đệ tử tinh anh, không phải nói giết liền giết, ngày sau có thể là có cơ hội trở thành Hóa Thạch Tông chấp sự. Thậm chí còn trưởng lão, bồi dưỡng một cái thần tôn cảnh hậu kỳ cường giả, cần bao lớn trải qua, không cần nói cũng biết, mặc dù là đối với bọn hắn này vài đại tông môn mà nói, cũng là không thể phỏng chế. Giang huynh, hiện tại còn hả giận. Nếu như không hài lòng, ta hiện tại tự thay ngươi giết tên khốn này cho ngươi hả giận. Tôn Kiêu Long cười ha hả nói, không cần, giết hắn đi cũng không làm nên chuyện gì, mục đích của ta là muốn đi tới Hóa Thạch Tông. Giang Trần nhàn nhạt nhìn Tôn Kiêu Long một chút, cái tên này, hiện tại đối với mình cũng là hết sức cung kính, hoàn toàn không giống trước như vậy một mặt giả vờ cung tư thái, bởi vì Đạm Đài Kinh Tàng trở lại phía sau, nói với bọn họ tất cả mọi chuyện, bọn họ mới thật sự hiểu, Giang Trần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hắn mới là cái kia trong đám người chân chính nhân vật trọng yếu. Bạch Hổ Môn môn chủ Bạch Văn Lượng, tuy rằng thực lực không tính là hàng đầu, thế nhưng Tôn Kiêu Long biết, mình muốn thắng hắn, cũng là cực kỳ gian nan. Giang Trần một chiêu bại trận Bạch Văn Lượng, sự khủng bố, cũng đã làm người tức lộn ruột. Ha ha ha, như vậy rất tốt, Giang Huynh, Mang Hoang Thần Châu từ biệt, 10 năm có thừa, ta trong lòng cũng là tràn đầy xấu hổ a. Giang Huynh, lần này ngươi có thể nhất định muốn theo ta tiến về phía trước Hóa Thạch Tông, chúng ta cố gắng ôn chuyện một chút a. Tôn Kiêu Long cười lớn nói, còn cái kia Bạch Văn Lượng chết sống, hắn căn bản không để ý, chết rồi liền chết rồi, không có gì ghê gớm, chẳng qua là Bạch Hổ Môn thay cái cầm lái người mà thôi, chiếc Long Quận sẽ phát sinh đơn giản một chút thế lực trung chuyển mà thôi, tất cả, đối với Hóa Thạch Tông mà nói, đều là không ảnh hưởng toàn cục, Hóa Thạch Tông là nhất định phải đi, nhưng là có một số việc, ta còn phải cố gắng xử lý một chút, Giang Trần lạnh lùng nói, trong ánh mắt, sát cơ lại xuất hiện. Vào giờ phút này, toàn bộ Bạch Hổ Môn người người cảm thấy bất an, tất cả mọi người là thận trọng nhìn Giang Trần, hắn hành động kế tiếp, ắt sẽ tác động tất cả mọi người người. Chỉ có Quân Lạc Hoa, có loại cực kỳ cảm giác sợ hãi, hắn có loại linh cảm không lành, Giang Trần tự hồ là muốn đối phó hắn. Mặc dù chỉ là linh cảm, thế nhưng Quân Lạc Hoa lại không thể không phòng ngừa chu đáo, sớm làm chuẩn bị, hắn đã nghĩ xong, nghĩ muốn lặng lẽ thối lui, nhưng là vào đúng lúc này. Hắn chung quy vẫn còn bị Giang Trần ánh mắt chậm rãi nhìn chăm chú vào, trong nháy mắt đó, Quân Lạc Hoa cảm giác mình toàn bộ người đều là lạnh xuyên tim, như rơi vào hầm băng giống như cảm giác, một luồng tĩnh mịch giống như cảm giác, bao phủ ở Quân Lạc Hoa trong lòng, đó là hắn chưa bao giờ có cảm giác, thật giống như chết thần chi thủ, ở hướng về hắn từng bước một áp sát, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, từ Quân Lạc Hoa trên mặt lướt xuống, hắn cảm giác mình hiện tại coi như là nghĩ muốn đi, đều là đi chưa xong. Cái kia loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than giống như cảm giác, để hắn như gặp đại địch, muốn đi sao? Nhìn dáng dấp ngươi còn chưa ý thức được mình cảm giác nguy hiểm a. Giang Trần cười nói, ta cùng với ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải khổ sở nhằm vào ta? Quân Lạc Hoa hít sâu một hơi, đánh bạo nói ra, bởi vì cùng Giang Trần so ra, hắn thật sự là quá yếu quá yếu. Ta cùng với ngươi cũng không thù không oán, ngươi vì sao để Trương Đình Tú cùng Bạch Hổ Môn môn chủ giết ta đây? Giang Trần hỏi ngược lại, trong nháy mắt để Quân Lạc Hoa hô hấp hơi ngưng lại, không nói gì lấy đúng, câu nói này vừa vặn đâm trúng hắn uy hiếp, trong nháy mắt Quân Lạc Hoa cười khổ không thôi, sắc mặt tái nhợt, tiền bối, ta Quân gia cũng coi như là chiếc Long Quận danh môn vọng tộc, hy vọng tiền bối không muốn sai lầm, ngươi như giết ta, ta Quân gia tuyệt kỹ sẽ không từ bỏ ý đồ. Quân Lạc Hoa hiện tại đã không có cách nào khác, chỉ có thể chuyển ra gia tộc của chính mình đến tự vệ, nếu không thì... Hắn đúng là không thể ra sức, chỉ cầu tự vệ, đây là Quân Lạc Hoa biện pháp duy nhất. Tôn Kiêu Long thở dài một tiếng, cái tên này trong đầu có cứt sao? Đều đến lúc này, ngươi lại vẫn dám uy hiếp Giang Trần. Ngươi thực sự là chết chưa hết tội a. Ha ha ha, có ý tứ, dám uy hiếp ta người, vẫn đúng là không có mấy cái, mà ngươi chết đến nơi vẫn như thế có cốt khí, ta thích, Quân gia người, nên tính là so sánh bướng bỉnh. Giang Trần cười lớn nói. Quân Lạc Hoa biết hắn đã bị Giang Trần triệt để phong tỏa, cái tên này thật muốn giết chết chính mình sao? Hắn không muốn chết, hắn là Quân gia đệ tử thiên tài, hắn còn phải dẫn Quân gia vinh quang, tiến về phía trước Hóa Thạch Tông, thậm chí là Bạc Kiếm Tông, cho tới toàn bộ thần giới, đều sẽ lưu hắn lại một trang nổi bật, hắn là cả thế gian đều là kẻ địch yêu nghiệt, hắn không thể cứ như vậy không minh bạch chết đi. Ngươi không thể giết ta, Giang Trần, ngươi không thể giết ta. Bằng không ta Quân gia tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Quân Lạc Hoa theo bản năng lui về phía sau, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi cùng thấp thỏm vẻ, hắn không muốn chết ở chỗ này, hắn còn muốn trở thành vạn người kính ngưỡng thiên tài. Quân gia, được lắm Quân gia, ha ha ha, ta căm hận nhất, chính là Quân gia. Quân Thiên Cừu, ngươi có thể nhận ra, Giang Trần vừa sải bước ra, mắt sáng như đuốc, nhìn chòng chọc vào Quân Lạc Hoa, Quân Lạc Hoa lảo đảo một cái. Bị Giang Trần khí thế quát lui mà đi, sắc mặt khó coi, ngươi biết ta trong gia tộc mạnh nhất thiên tài, Quân Lạc Hoa nội tâm rung lên, hắn biết, Giang Trần cùng Quân gia thiên tài, tuyệt không phải là cái gì sinh tử chi giao, mà là sinh tử kẻ địch, nếu không thì, Giang Trần cũng sẽ không như vậy dồn ép không tha, Quân gia mạnh nhất thiên tài. Ha ha, vậy hắn lại ở nơi nào? Giang Trần cười lạnh nói, Chiết Long quận quân gia chẳng qua là chân chính quân gia một cái chi nhánh mà thôi, không tính là chân chính quân gia. Quân Thiên Cừu đích thật là quân gia này một đời mạnh nhất thiên tài, lẽ nào Giang huynh cùng hắn có giao tình? Tôn Kiêu Long kinh ngạc nhìn về phía Giang Trần, người này, cũng thật là không chỗ không ở, giang hồ không có bóng người của hắn, nhưng cũng có truyền thuyết của hắn, liền quân gia thiên tài mãnh liệt như vậy cao thủ, đều cùng hắn có vô số liên hệ, cái tên này, thật sự là lần đầu tiên đến Trung Châu thần thổ sao? Xem ra, ở đây, chẳng qua là quân gia một cái chi nhánh mà thôi, cái kia giết ngươi, có phải là sẽ khiến cho quân gia lửa giận đây? Giang Trần khóe miệng ý lạnh càng ngưng trọng thêm, không muốn, Quân Lạc Hoa lời còn chưa dứt, Giang Trần kinh thiên một chưởng, đã lặng yên mà rơi, Quân Lạc Hoa ở trước mắt của tất cả mọi người, biến thành tro bụi, triệt để trở thành bụi trần. Dù cho là Tôn Kiêu Long cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên như vậy ngông cuồng bá đạo. Lúc trước chính mình còn ở trước mặt hắn một trận giả vờ cung, may mà hắn không thù dai, nếu không thì, phỏng chừng chính mình cũng khó thoát vận rủi. Người ở tại tràng, toàn bộ khiếp sợ, không có người không vì đó kiên kỵ, Giang Trần nhấc tay giết chém bạch hổ, giơ tay diệt hoa rơi, lên trời xuống đất, hăng hái, sát khí như hồng, không ai có thể ngăn cản, khốn nạn. Đưa ta quân nhi mệnh đến, một tiếng hét lớn tiếng, vang vọng ở trên hư không, hai bóng người phá không mà tới. Khí thế hùng hồn, rõ ràng là hai cái nửa bước thần hoàn cảnh cường giả, ngăn cản Giang Trần đường đi, Quân Thị Song Hùng. Là Quân Thị Song Hùng, bọn họ dĩ nhiên đều tới, xem ra hôm nay này Giang Trần muốn rời đi, sợ là khó khăn. Quân Thị Song Hùng thực lực, nhưng là tương đương kinh khủng, tuy rằng bọn họ đơn đã độc đấu đều không phải là đối thủ của Bạch Văn Lượng, thế nhưng hai cái người liên thủ, xa xa không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, đây cũng là gieo gió gặt bão đi. Ai, Quân Lạc Hoa không chết, Quân Thị Song Hùng đoán chừng là sẽ không hiện thân, vào giờ phút này, hắn đã đem đường lui của mình hoàn toàn phong bế, nhìn dáng dấp, này nhất định lại là một hồi huyết chiến, đây chính là tự cho là, nguyên vốn có thể rời đi, nhưng là nhất định phải đem sự tình khiến cho như thế cứng, hiện tại Quân Thị Song Hùng đến, khoản nợ này tự không có dễ gạt như vậy, đoàn người đều là cực kỳ kinh ngạc nhìn trên hư không nghiền ép mà đến Quân Thị Song Hùng, hai cái nửa bước thần hoàng. Giang Trần có thể ngăn cản được sao? Một cái Bạch Văn Lượng tuy rằng hắn không có gì lo sợ, nhưng là hai cái nửa bước thần hoàn chồng chất lên nhau, nhưng là không còn đơn giản như vậy. Quân Thị Song Hùng thường ngày phối hợp thiên y vô phùng, cuộc chiến đấu này, ắt sẽ để Giang Trần hãm sâu bị động. Người tên, cây có bóng, Quân Thị Song Hùng vừa ra, Vương Phượng Kỳ đều hoàn toàn biến sắc, làm bản lam giới bên trong sinh trưởng ở địa phương người. Vương Phượng Kỳ là biết cái này Quân Thị Song Hùng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nhất định chính là toàn bộ Chiết Long quận bên trong bàn quan tồn tại một trong, hai người bọn họ tuy rằng lâu không xuống núi, nhưng là liền Bạch Văn Lượng đều là sợ như sợ cọp, thực lực như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó được, sư phụ tuy rằng vừa nãy bày ra thực lực vô cùng cường tuyệt, thế nhưng ở trong mắt Vương Phượng Kỳ, sư phụ hiện tại cũng là như gặp đại địch, sư phụ, cẩn thận a. Hai người kia tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, Vương Phượng Kỳ lo lắng nói. Ta quân gia cha truyền con nối, ngươi lại dám đoạn ta truyền thừa, ta nhất định muốn để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Quân Khắc Cường trầm giọng nói ra, đó là cháu trai ruột của hắn, hắn nhất định phải vì là Quân Lạc Hoa báo thù. Đại ca, còn khách khí với hắn cái gì, giết chết mà yên tâm, dùng mạng của hắn, đổi về quân nhi mệnh, tuy rằng mạng của hắn, cũng không có như vậy đáng giá. Quân Khắc Nhân lạnh lùng nói, Quân Lạc Hoa cái chết, đối với bọn hắn hai cái đều là đã kích rất lớn. Đó là bọn họ lại về quân gia tổ từ cơ hội, Quân Lạc Hoa là bọn hắn thương yêu nhất vãn bối, tất cả những thứ này, đều bị Giang Trần một tay hủy diệt rồi, bọn họ có thể nào không giận đây, đã như vậy, vậy các ngươi tự đều đi chết đi, cũng tốt cùng hắn làm cái bạn nhi, tiêu diệt ngươi quân gia, bước kế tiếp, ta phải đi tìm Quân Thiên Cừu, Giang Trần từ tốn nói, Quân Thiên Cừu chính là ta quân gia thiên tài số một, thân là quân gia người, ta vô cùng kiêu ngạo, chỉ bằng ngươi. Ha ha ha, hay là thôi đi, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng ngươi có thể đủ cùng ta quân gia thiên tài số một tranh đấu sao, ha ha ha, thực sự là buồn cười cực kỳ, hôm nay ta liền đưa ngươi đi 18 tầng địa ngục, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Quân Khắc Nghĩa nổi giận gầm lên một tiếng, nội tâm đã sớm bị phẫn nộ lấp đầy, cháu của mình hy vọng, tất cả đều là nước chảy về biển đông, hắn còn có cái gì có thể thẻ không xuống. Hôm nay không chém Giang Trần. Hắn thề không làm người, sao phải khổ vậy chứ? Tôn Kiêu Long thở dài một tiếng, dựa theo Đạm Đài Kinh Tàng nói, Giang Trần thậm chí có thể cùng thần hoàng cảnh cường giả sánh vai, này hai cái nửa bước thần hoàng, như cũ chỉ là đưa đầu người mà thôi, căn bản không đáng sợ. Sự thực chứng minh, Tôn Kiêu Long suy đoán là chính xác, Giang Trần cấp tốc ra tay, lôi đình như chớp giật, ấn quyết liên động, khí chống cự càng khôn, chưởng phong như sấm, sấm dậy sơn hà, quân thị song hùng, ở Giang Trần trong tay, thậm chí không có có thể kiên trì đến 10 cái hiệp, chính là bị Giang Trần hung hăng đánh bại, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, làm hai người bọn họ nghĩ muốn chạy trốn đi thời điểm, cũng rốt cục ý thức được sự uy hiếp của cái chết, nhưng là một khắc đó, cái gì đã muộn rồi, bọn họ nghĩ muốn trốn, nhưng hoàn toàn không có cách nào chạy ra Giang Trần lòng bàn tay, cuối cùng bị Giang Trần vô tình xóa bỏ, quân gia, hầu như triệt để sa sút, đệ tử thiên tài bị giết, quân thị song hùng lão tổ bị chém, này thương tích, đối với quân gia mà nói, tổn thương nguyên khí nặng nề, cơ hồ là mấy trăm ngàn năm, đều chưa chắc có thể khôi phục, toàn trường yên tĩnh cực kỳ, yên lặng như tờ, không người dám ở khó nghe, một khắc đó, Giang Trần tự giống như một tôn cao cao tại thượng tuyệt thế thần hoàng, không ai có thể cùng sánh vai, mặc dù là Tôn Kiêu Long, cũng chỉ được ở Giang Trần bên người cam vì là làm nền. May mắn nhất người, không gì bằng Trương Đình Tú, nếu như không phải Tôn Kiêu Long đúng lúc chạy tới, nếu như không phải là bởi vì hắn là hóa thạch tông người, có lẽ hắn có thể so với bất luận người nào đều phải chết càng thảm hại hơn, liền ba cái nửa bước thần hoàng đều ở Giang Trần trong tay dường như sát cơ giống như vậy, trở bàn tay trong đó, khống chế sự sống chết của bọn họ, có thể nhặt lấy về con chó này mệnh, thật sự là trong bất hạnh vạn hạnh. Giang Trần thủ đoạn, vô cùng bóng thương, làm người ta kinh ngạc sợ hãi, thời khắc này, ai cũng không dám nói nhiều một câu, trên mặt đều là viết đầy kinh sợ, loại này cường giả, chính là chấp tể thiên hạ tồn tại, toàn bộ chiếc Long quận, không người dám ở khó nghe, dù cho là hóa thạch tông sứ giả, cũng là cam chịu sau đó, này là phong thái cỡ nào cùng thô bạo. Vương Phượng Kỳ trong ánh mắt lập lòe một luồng khác thường hào quang, ánh mắt sáng quắc, tổng có một ngày, hắn cũng phải trở thành sư phụ một dạng, muôn người chú ý tồn tại, hắn muốn hướng về thế nhân chứng minh, chính mình cũng không phải rác rưởi, hắn muốn trở thành giữa thiên địa này, đỉnh thiên lập địa nam nhân. Kỳ ca, Phong Nhan thật chặt siết Vương Phượng Kỳ tay, hai cá nhân trong mắt đều tràn đầy cảm niệm cùng kích động, quân Lạc Hoa đã chết, quân thị song hùng cũng là bị Giang Trần chém giết. Bọn họ cùng nhau lại cũng không có bất kỳ trở ngại, đây cũng là nhất đáng vui mừng sự tình. Phong muội, tổng có một ngày, ta sẽ trở thành ngày sau đó người đàn ông mạnh mẽ nhất, khi đó, ta trở lại cưới ngươi, lần này ta nhất định muốn đi vào Hóa Thạch Tông, ta muốn trở thành người trên người, ta muốn vĩnh viễn bảo vệ ngươi, không để cho ngươi chịu đến một tổn thương chút nào. Vương Phượng Kỳ cực kỳ ngưng trọng nói ra, nội tâm kiên trì, trong mắt quyết tuyệt, đều để Phong Nhan hết sức vui mừng, khóe miệng nụ cười. Cũng là từ trong thâm tâm mà phát, Giang Trần nhìn Tôn Kiêu Long một chút, hiện tại hắn chính là phải chuẩn bị cùng hắn cùng tiến nhập Hóa Thạch Tông, chỉ có tiến nhập Hóa Thạch Tông bên trong, chính mình mới có cơ hội đại triển quyền cước, tìm tới Khuynh Thành, mình mới có thể an lòng, nếu không thì, Giang Trần trước sau đều là không được an bình. Giang Huynh, lần này, cũng không phải là chẳng qua là ta một cái người đến, Đạm Đài cũng tới, bất quá nàng hiện tại cũng không ở nơi này, mà là ở chỗ hắn. Nếu như Giang Huynh cảm thấy hứng thú, có thể cùng nhau đi tới. Tôn Kiêu Long ý vị thâm trường nhìn Giang Trần một chút, thấp giọng nói ra, nơi nào? Giang Trần hỏi, Đại Đế Di Tích. Nói chuẩn xác, là một vị thời kỳ thượng cổ Đại Đế hành cung, tự ở chiếc Long quận Chi Nam, bất quá lần này là đến hai cái người, Đạm Đài theo chúng ta Hóa Thạch Tông thiên tài số 100 thức hóa mưa, tên kia nhưng là coi Đạm Đài vì là độc chiếm, không ai có thể cùng so với hắn nghĩ. Hắn chính là được khen là Hóa Thạch Tông ba đại người nối nghiệp một trong, có thể tưởng tượng, hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, so với Đạm Đài, hắn cuộc khởi tốc độ càng nhanh hơn, cũng càng sớm. Hơn nữa, biết ngươi cứu Đạm Đài, hắn tự hồ cũng đối với ngươi phi thường có hứng thú, nghĩ muốn cùng Giang Huynh vừa thấy, Tôn Kiêu Long cười ha hả nói, xem như là thiện ý nhắc nhở, Đại Đế hành cung. Đó là địa phương nào? Giang Trần hơi nhướng mày, như không có có đồ vật hấp dẫn hắn. Hắn là đi chỗ đó bên trong còn có ý nghĩa gì đây? Có người nói đó là một chỗ cực mạnh đại đế di tích, tên là Ngũ Phương Hành Cung. Ngũ Phương Hành Cung là thần giới cái cuối cùng đại đế. Tự thời kỳ thượng cổ phía sau, xưng đế người, tự càng phát hiếm hoi, ngàn tỷ năm năm tháng, đều không thể đột phá đế cảnh người, cũng rất nhiều người ở, bọn họ đến gần vô hạn đế cảnh, thế nhưng là không cách nào đột phá đế cảnh, mà Ngũ Phương Đại Đế là câu nệ 60 triệu năm trước. Thần giới vị cuối cùng đại đế, hướng đi của hắn, cũng không người nào biết, thế nhưng từ hắn phía sau, tự không còn có người đột phá đế cảnh. Tôn Kiêu Long, triệt để gợi lên Giang Trần ý nghĩ, thần giới vị cuối cùng đại đế sao? Nếu như vậy, đích thật là đáng giá vừa đi, dù sao ngàn vạn năm trôi qua, đều không có người đột phá đại đế, loại này gian nan, loại này thần bí, là đáng giá Giang Trần đi tìm tòi hư thực. Đế cảnh, bước đi này, hắn là sớm muộn cũng muốn đi nỗ lực, vì lẽ đó vào lúc này, hấp dẫn vô số cường giả, cũng hợp tình hợp lý. Lần này, theo ta được biết, có bốn đại tông phái, đều phái ra cực mạnh cao thủ, Kỳ Ý Môn, Nước Vận Kiếm Phái, cùng với Phục Hưng Tông, đều thân ở trong đó, còn dư lại chính là ta Hóa Thạch Tông, cái kia tứ đại môn phái, đều là Côn Sơn Tông 10 trong môn phái lớn, lần này cũng không biết từ cái nào đều là chiếm được Ngũ Phương Hành Cung tin tức. Mặc dù cũng không có thần hoàng cảnh cường giả, nhưng là có chút thiên tài cường giả, thực lực không kém chút nào ở thần hoàng cảnh cường giả. Thần hoàng cảnh cường giả, dù sao cũng là tông môn trụ cột, là không có khả năng tùy tùy tiện tiện xuất động. Bất quá lần này, tông môn đối với Ngũ Phương Hành Cung sự tình, cũng là cực kỳ lưu ý, nếu không thì không có khả năng trong tông môn ba cái tuyệt đỉnh thiên tài, phái ra hai cái, đủ để thấy rõ, lần này Ngũ Phương Hành Cung, ắt sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có thể không ở trong đó được một ít bảo bối tốt, thì nhìn riêng mình tạo hóa. Bất quá, tất cả mọi người nhất muốn biết, chính là đế cảnh cường giả là cái gì không cách nào đột phá nguyên nhân, nếu như có thể được đáp án này, sợ là mặc dù là phù đồ tháp, võ đan điện trong người, đều sẽ đổ xô tới a. Tôn Kiêu Long cảm thán nói ra, lần này, hắn là không có tư cách tiến nhập Ngũ Phương Hành Cung, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối chính là bia đỡ đạn mệnh. Tôn Kiêu Long mặc dù có chút hung hăng, có chút ngông cuồng, thế nhưng hắn vẫn biết sâu cạn, chuyến này nước thật sự là quá sâu. Ngũ Phương Hành Cung, ngươi còn biết được bao nhiêu? Giang Trần hỏi, những thứ khác ta cũng không biết, này Ngũ Phương Hành Cung là bị một cái nửa bước thần hoàng cảnh cường giả phát hiện, nhưng là làm hắn từ trong đó lúc đi ra, tựu đã chết, chân chính bí ẩn, chỉ sợ cũng muốn đạm đài cùng trăm thước hóa mưa bọn họ đi tìm tòi hư thực. Bất quá Giang huynh ngươi nếu như không muốn đi lời, như vậy liền theo ta một đạo về Hóa Thạch Tông cũng được. Tôn Kiêu Long cười nói, không dùng phép khích tướng kích ta, tự hướng về này Ngũ Phương Đại Đế là thần giới cái cuối cùng Đại Đế, ta đã đáng giá đi tìm tòi hư thực, các ngươi Hóa Thạch Tông là muốn mượn ta lực lượng, đi giúp đạm đài kinh tàng đi. Giang Trần từ tốn nói, ha ha ha, Giang huynh rốt cuộc là Giang huynh a, chung quy là bị ngươi đoán được, ta liền biết ngươi nhất định sẽ cảm giác hứng thú. Tôn Kiêu Long cũng không che giấu nữa, Giang Trần có thể đoán được, trên thực tế cũng hợp tình hợp lý. Bất quá đối với Hóa Thạch Tông mà nói, Giang Trần này một tay trợ, đích thật là tương đương to lớn, một cái thực lực không kém gì đạm đài kinh tàng cường giả, đứng ở bọn họ Hóa Thạch Tông bên này, có thể có bao nhiêu trợ giúp, không cần nói cũng biết. Hơn nữa lần này Tôn Kiêu Long cũng coi như là niềm vui bất ngờ, chuyện này trở lại phía sau nhất định phải cùng Tông môn xin, xác thực cũng coi là một cái công lớn. Đúng rồi, Giang huynh vị kia chân nhân bằng hữu cùng Hỏa Kỳ Lân, đều mất sao? Tôn Kiêu Long kinh ngạc hỏi. Bọn họ khác có việc trọng yếu, cũng không ở nơi này. Chỉ cho ta đường đi, tức khắc khởi hành. Giang Trần nói ra, lập tức quay đầu lại nhìn Vương Phượng Kỳ một chút. Hắn là đồ đệ của ta, không cần cùng ngoại nhân nói lên, ngươi giúp ta chăm sóc một chút chính là, làm phiền Tôn huynh. Giang Trần qua tay trong đó, một cái đỉnh cao nguyên thần khí chính là xuất hiện ở trong tay, trực tiếp đưa cho Tôn Kiêu Long. Tôn Kiêu Long ánh mắt sáng ngời, vui mừng không xiết, mặc dù là đối với hắn mà nói. Này đỉnh cao nguyên thần khí, cũng là tương đương nặng, Giang Trần ra tay dĩ nhiên xa hoa như vậy, đỉnh cao nguyên thần khí, giá này giá trị tuyệt đối là hắn khó có thể tưởng tượng. Ở đỉnh cao nguyên thần khí bên trên, chính là hỗn nguyên bảo khí, mà hỗn nguyên bảo khí, không phải là ai đều có thể có được, không có đại tạo hóa, muốn có được một cái hỗn nguyên bảo khí, mặc dù là thần hoàn cảnh cường giả, cũng chưa chắc sẽ có cơ hội như vậy, dễ bàn, ha ha, đa tạ Giang huynh. Tôn Kiêu Long không chút khách khí nhận Giang Trần nguyên thần khí, nhìn Vương Phượng Kỳ một chút, hơi gật đầu, ta phải đi rồi, tiến nhập Hóa Thạch Tông, cực kỳ tu luyện đi, sau đó ngươi con đường tu hành, phải nhờ vào chính ngươi, chỉ mong ngươi có thể đủ sớm ngày hiểu được vô cảnh chi kiếm đi. Giang Trần sâu sắc nhìn Vương Phượng Kỳ một chút, truyền âm nói ra, Vương Phượng Kỳ tầng tầng gật đầu, quay về Giang Trần đi xa phương hướng, tầng tầng dập đầu, này cúi đầu, là hắn đối với sư phụ lớn nhất cảm niệm. Chiết Long quận Chỉ Nam, Kỳ Phong Sơn, vạn trượng hồng trần, thế núi liên miên, hàng trăm, hàng ngàn dặm kinh cức khắp nơi, sơn cùng thủy tận con đường, tiên có người ở, tất cả đều là cổ mộc đại xuyên, vô cùng cằn cỗi. Ở đây một mảnh đất khô cằn, mặc dù là chim muông, cũng là cực kỳ ít ỏi, sinh cơ thiếu thốn. Phía trước chính là Kỳ Phong Sơn, ở Kỳ Phong Sơn 300 dặm trong khe núi, có một chỗ vòng quanh nơi, nơi đó chính là Ngũ Phương Hành Cung lối vào. Ta còn muốn mang người đi về Hóa Thạch Tông phục mệnh, tựu không cách nào với ngươi tiếp tục đi trước, Tôn Kiêu Long nói ra. Tốt, Giang Trần gật gật đầu, Tôn Kiêu Long hóa thành một đạo lưu quang mà đi, mong lên trước mắt mênh mông chi núi, Giang Trần nhanh chóng bay vụt mà đi, trên hư không, tất cả đều là một mảnh âm trầm, phản phất sơn vũ dục lai cảm giác. Giang Trần lướt qua khe núi, quả nhiên là thấy được một chỗ không đáng chú ý hẻm núi, ở hẻm núi trước, thình lình có một đạo không lớn môn hộ trước, cũng không điêu khắc long bức tranh phượng, cũng không xa hoa phiếu đồ trang sức, chỉ có một phiến khép hờ môn. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, đảo qua trước mắt, ở đây xem ra là bị người cường hành phá vỡ, xem ra bọn họ đã đi vào rất lâu rồi. Giang Trần hơi nhướng mày, lầm bầm nói ra, đang định đi vào thời điểm, bỗng nhiên một tiếng hô hoáng truyền đến. Đạo hữu, xin dừng bước, người tới là một cái mập mạp đạo nhân, vóc người không cao, thân mặc đạo bào, bát quái ở trước, mắt lộ vẻ cười ý, thoáng nhìn râu cá trê, một đôi mắt tam giác, nhìn thấy được cũng không đáng ghét, thậm chí có chút hài hước cảm, nghênh ngang hướng về Giang Trần đi tới. Giang Trần hơi nhướng mày, người này là cái gì lai lịch? Chính mình tự hồ cùng hắn cũng không dây dưa rễ má, cũng không quen biết, Vô Lượng Thọ Phật. Đạo hữu vầng trán cao, khí vũ hiên ngang, vừa nhìn chính là thiên tuyển chi tử a. Mập đến người cười tủm tỉm nói ra, có quan hệ gì tới ngươi? Giang Trần phản hỏi, cái tên này không biết từ đâu xuất hiện, nhìn thấy được cũng không giống như hạng người lương thiện gì. Ha ha, tương phùng tức là duyên phận, ngươi và ta trong đó duyên phận, vừa mới bắt đầu, đạo hữu nếu không tin, ngày sau nhất định sẽ có cảm ngộ. Bần đạo đạo hiệu Ngộ Đức, này xương lễ độ. Ngộ Đức hơi khom người, một bộ lễ kính có thừa dáng vẻ. Ngộ Đức, sẽ không phải là Vô Đức đi, Giang Trần trong lòng nghĩ đến, nhưng cũng vẫn chưa thẳng thắn nói ra, dù sao hắn cùng với đạo nhân này cũng không thù không oán, cái này đạo hiệu có thể không hề tốt đẹp gì, hết sức dễ dàng để người hiểu sai a, ha ha, Giang Trần cũng là cười híp mắt nói ra, ai, bất tài xuất gia phía trước tên, liền là phi thường dễ nghe, chỉ tiếc sư phụ của ta nhưng lên cho ta một cái như vậy pháp hiệu, bất quá trưởng giả tặng không dám từ, liền vẫn dùng cho tới nay. Ta trước đây tự Ngô Lương, như thế nào, êm tai chứ? Ngộ Đức cười ha hả nói, một mặt kiêu ngạo dáng dấp, Giang Trần không nhịn được trợn tròn mắt, ngươi là thật lòng sao? Đại ca, còn không có Ngộ Đức êm tai đây, bất lương hạng người, tương tự là làm người xa nghĩ vô hạn tên, ta đối với ngươi tên gì cũng không có hứng thú, ngươi gọi ta lại, có ý gì? Giang Trần hỏi, không có chuyện gì a, tự muốn cùng đạo hữu cùng nơi đi vào, tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau mà. Đạo hữu vừa nhìn chính là tâm tính thuần lương hạng người, so với cái kia chút giết người như ngoé đao phủ thủ, không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Ngộ Đức nghiêm túc nói, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Giang Trần bất động thanh sắc nói ra, biết a, đây không phải là Ngũ Phương Hành Cung sao? Nghe đồn Ngũ Phương Đại Đế chính là thần giới cái cuối cùng đại đế, ở đây khẳng định đã có người đi vào, vì lý do an toàn, ta cùng với đạo hữu một đạo mà được, tất nhiên sẽ không để đạo hữu thất vọng. Ngộ Đức nghiêm trang nói, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, người này, nhìn dáng dấp dĩ nhiên cũng là đối với này Ngũ Phương Hành Cung thuộc như lòng bàn tay, chính là không biết cái gì lai lịch, tốt, kết bạn mà được, vừa vặn có thể chiếu ứng lẫn nhau, xin mời. Giang Trần cười nói, cái này mập lão đạo không biết là lai lịch thế nào, bất quá mình ngược lại là không việc gì phải sợ hắn, chí ít xem trước một chút cái tên này trong hồ lô bán là thuốc gì đây, đạo hữu xin mời. Ngộ Đức nói ra, ngươi trước xin mời. Giang Trần nói ra, đạo hữu trước tiên mời, có gì nguy cơ, ta có thể giúp đạo hữu một chút sức lực, Ngộ Đức nói ra, trong chớp mắt, môn hộ trước, một đạo bạch quang xẹt qua, như là một đạo linh hồ, Giang Trần theo bản năng sau lùi một bước, ánh mắt khiếp lại, mà vào giờ phút này, Ngộ Đức đã là đến rồi ngoài ngàn mét trên đỉnh núi, đạo hữu, phía trước có thể gặp nguy hiểm, như gặp nguy hiểm, ta cùng với ngươi đồng hành mà đi, Giang Trần lạnh lùng nhìn Ngộ Đức một chút. Cái này còn không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào đây, cái tên này cũng đã chạy trốn tới ngoài ngàn mét, đây coi là chuyện gì, đây cũng quá vô hố đi, vừa nãy còn luôn miệng muốn trợ đạo hữu một chút sức lực, một giây sau tự chính mình chạy trước đường, không có nguy hiểm gì, xuống đây đi. Giang Trần từ tốn nói, cái tên này nhất định chính là kẻ dở hơi, bất quá nhát gan sợ phiền phức tính cách, sợ là trốn không thoát, đạo hữu lời ấy thật chứ, Nếu là như vậy, ta liền vì đạo hữu trước tiên mở ra một cái hoạn lộ thêm thang. Ngộ Đức một mặt nghiêm túc nói, bất quá nhưng không có một chút nào nghĩ muốn làm mở đường tiên phong ý tứ. Giang Trần cũng lười để ý hắn, người này chỉ cần không cho mình tạo thành uy hiếp là tốt rồi, huống hồ hắn tự hồ cũng không có đem mình làm đối thủ, thực lực của người này, cần phải cũng có nửa bước thần hoàn cảnh. Giang Trần trực tiếp là tiến nhập ngũ phương hành cung bên trong, có này một cái mấy ngàn bên trong thon dài dũng đạo dưới đất, Giang Trần từng bước một đi về phía trước, Ngộ Đức nhưng là theo sát phía sau, chậm rãi theo tới. Đạo hữu quả thật là người tài cao gan lớn a, ta chỉ thiếu chút nữa, tự chiếm đoạt tiên cơ, vẫn còn bị đạo hữu đi trước một bước, ngươi và ta đồng hành, này ngũ phương hành cung, đều có thể đi. Ai đạo hữu, chờ ta. Giang Trần hoàn toàn không để ý tới cái này mập lão đạo, cái tên này bản lĩnh không có, nhát gan sợ phiền phức đúng là đệ nhất. Bất quá Giang Trần cũng thời khắc đề phòng người này, người lai lịch không rõ, chính mình vẫn là phải cẩn thận một chút, hết cũng không biết hắn muốn làm gì. Xuyên qua rồi ngàn mét hành lang phía sau, Giang Trần cùng Ngộ Đức chính là xuất hiện ở một cái to lớn dưới đất quảng trường, ngàn mét to lớn, tương đối bình tĩnh, trên mặt đất trên, có từng đạo trụ đá. Trụ đá bên trên điêu khắc một cái lại một cái không cánh tay người, toàn bộ dưới đất trên quảng trường, có gần 1.000 cái không cánh tay người, phân liệt tả hữu, tự hồ là một cái trận pháp thật to, ngàn mét khoảng cách, Giang Trần nhưng là một chút nhìn không thấy bờ. Giang Trần bước ra một bước, muốn đi vào trong đó, xuyên qua quảng trường, thế nhưng là bị Ngộ Đức gọi lại, đạo hữu chậm đã, này không cánh tay người, tự hồ là một cái lớn vô cùng trận pháp, tương đối quỷ dị, ngươi cũng không cần dễ dàng mạo hiểm. Chờ bần đạo xem qua phía sau, làm tiếp định đoạt, Ngộ Đức nghiêm trang nói, Giang Trần đúng là hơi kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này lão đạo dĩ nhiên tốt bụng như vậy, thật sự là khó được, xem ra hắn cũng không phải là cái kia loại lòng dạ nhỏ mọn đê hèn hạ người, ngươi có thể nhìn ra trận pháp này kỳ lạ sao? Giang Trần nhìn Ngộ Đức một chút nói ra, hiện tại liền hắn đều không có nhìn ra trận pháp này chỗ khác thường, thế nhưng Giang Trần nhất định phải lấy thân thăm dò, mới có thể dần dần mò thấy trận pháp này. Hắn trên người chịu vô thủy trận pháp, tự nhiên là không có bất kỳ đạo lý sợ hãi, trận pháp này tuy rằng phức tạp, thế nhưng hắn cũng còn là có thể ứng phó. Bần đạo thuở nhỏ liền nghiên tập trận pháp, 79,0005, đến nay mới thôi, tuy rằng không dám nói ở trận pháp chi trên có cao bao nhiêu thành tựu, thế nhưng ở hiện nay Trung Châu thần thổ bên trên, có thể ở trận pháp bên trên ra ta chi bên phải người, không hẳn có 5 ngón tay số lượng, điểm ấy tự tin, bần đạo vẫn phải có. Ngộ Đức một mặt ngạo nghễ nói ra, toàn bộ người đều là vô cùng tự tin, đại có tông sư gió phong phạm, ngươi mà theo ta là được, trước ta đích xác có chút thất thố, ở trận pháp này bên trên, ta nhất định phải tìm trở về. Nhìn ta như thế nào phá hắn trận pháp này, Ngộ Đức hướng về phía Giang Trần gật gật đầu, lộ ra hết sức chắc chắc, tốt, đại sư mời, Giang Trần cười nói, Ngộ Đức ở trước, hai cái người bắt đầu tiến nhập này không cánh tay người trong thạch trận, Ngộ Đức một bên nhìn. Một bên trong miệng lẩm bẩm cái gì, hai cái người đi rồi nửa ngày thời gian, rốt cục, triệt để lạc đường, thật trận pháp làm sao như vậy quỷ dị, ta dĩ nhiên lạc đường, Ngộ Đức mười phần lúng túng nói, mang trên mặt vẻ nghiêm túc, trận này khá là khủng bố, ta dĩ nhiên là không có nhìn ra nửa điểm đầu mối, nguyên tưởng rằng là cái tiểu trận pháp nhỏ, thế nhưng đi vào phía sau mới phát hiện, dĩ nhiên như vậy quỷ dị, nói cách khác, đại sư vậy liền coi là bỏ qua sao. Trong trận pháp này lạc đường, chúng ta có phải hay không chỉ có chờ chết phân nhi? Giang Trần nói ra, không thể. Lấy bần đạo trận pháp trình độ, tuyệt đối sẽ không có không ra được trận pháp, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi mà tin tưởng ta, như không ra trận pháp này, bần đạo không chết không thôi. Ngộ Đức tuy rằng lạc đường, thế nhưng hắn khẩu hiệu vẫn là kêu phi thường vang dội, vô luận như thế nào, cũng muốn phá trận mà ra. Trận pháp này chẳng qua là một cái mê trận mà thôi. Cũng không có đối với bọn họ tạo thành tổn thương gì, vì lẽ đó Ngộ Đức hoàn toàn không vội vã. Sau 3 ngày, ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Đại sư, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Ngộ Đức trên mặt, có chút lúng túng, hết sức hiển nhiên, hắn lại một lần nữa thất bại, trận pháp này thật sự là quá mức khó khăn, hắn căn bản vô lực xoay chuyển, mặc dù là muốn phá mở, phỏng chừng cũng phải mấy nghìn năm, hơn nữa còn chưa chắc có thể phá trận mà ra, lại tin ta một lần. Lần này nhất định là bất ngờ, chờ ta triệt để nghiên cứu triệt để, trận pháp này còn chưa phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngộ Đức hai lần khen hạ hải khẩu, thế nhưng đều là thất bại, lúc này, hắn chỉ có thể yên lặng nghiên cứu trận pháp. Ngộ Đức thổi bức Lữ Trình, như cũ không có ngừng hạ xuống, Giang Trần cũng lười hy vọng hắn, từ tiến vào trận pháp phía sau, hắn vẫn ở nghiên cứu trận pháp, chỉ có điều khả năng còn cần mấy ngày mới có thể đem này không cánh tay người thạch trận triệt để hiểu rõ, thế nhưng hắn cũng không vội vã, vô thủy trận pháp diễn biến, cần thời gian, mà hắn đối với trận pháp lý giải, càng cần thời gian. Ngươi nhìn, Giang huynh đệ, nơi đó có người. Ngộ Đức trong giây lát chỉ về đằng trước nói ra, hắn cảm thấy một tia cực mạnh sóng sinh mệnh. Giang Trần cũng là hơi nhướng mày, vừa sải bước ra, ép thẳng tới cái kia trụ đá chuyển giác mà đi. Thời khắc này, một cái lăng không phi cước đạp không mà tới, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, một quyền đánh ra, miễn cưỡng đẩy lui cái kia lăng không đá tới bay chân, một đạo áo lam bóng người, theo nhau mà tới, liên tục hơn 10 lần đá chéo, kinh khủng thối pháp, tựa như tia chớp, mỗi một cước đều là đầy rẫy cực kỳ to lớn áp bức lực lượng, nếu như tầm thường thần tôn cảnh cường giả, phỏng chừng một cước cũng sẽ bị tươi sống đá chết. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, gương mặt lạnh nhạt vẻ, song quyền như hổ, dương đao cưỡi ngựa, miễn cưỡng bức lui cái kia áo lam bóng người, từ đầu tới cuối, thế công của hắn đều không có thể bức lui Giang Trần một bước, ngược lại là hắn lui về sau hai bước, trong ánh mắt, lập lòe một vệt âm lãnh vẻ. Lam một thanh niên tóc dài cột ở sau lưng, mặt như đao tước, tinh mi kiếm mục, cũng coi là một cái mỹ nam tử, chỉ có điều trong ánh mắt sắc bén, tự hồ cùng Giang Trần hoàn toàn không hợp, hai cá nhân ánh mắt tụ hợp ở chung với nhau thời điểm, đều là tiết lộ ra một vệt kinh thiên chiến ý. Dừng tay, một tiếng hét nhỏ tiếng vang lên, Giang Trần hơi nhướng mày, thanh âm này cực kỳ quen thuộc, trụ đá phía sau, lắc mình mà qua, một đạo tuyệt đẹp bóng người, khuynh quốc khuynh thành, giữa hai lông mày, cũng là mang theo vẻ kinh ngạc, là ngươi, người tới chính là Đạm Đài Kinh Tàng, trong mắt của nàng rõ ràng mang theo một vẻ vui mừng, nhưng cũng vẫn chưa biểu lộ ra, Giang Trần xuất hiện, không thể nghi ngờ là để hắn hóa thạch tông thực lực tăng mạnh. Người này mặc dù cũng không là hết sức hòa ái, thế nhưng thực lực nhưng là không thể nghi ngờ. Thanh niên mặc áo lam cũng là vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt càng phát sắc bén. Các ngươi quen nhau? Không quen, không quen. Giang Trần cùng Đạm Đài Kinh Tàng miệng đồng thanh nói ra, lẫn nhau nhìn đối phương một chút. Ha ha ha, thực sự là trời đất tạo nên một đôi a, ngay cả nói chuyện cũng như vậy hiểu ngầm, làm sao có khả năng không quen đây? Ngộ Đức cười ha hả nói ra, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khác thường sắc thái, mặt mày hớn hở dáng vẻ, nhìn thanh niên mặc áo lam càng phát không thích, thối lão đạo, nói hưu nói vượng nữa, ta tự đem miệng của ngươi xé nát. Thanh niên mặc áo lam bước ra một bước, khí thế vô song, miễn cưỡng bước lui Ngộ Đức một bước, Giang Trần không chút khách khí, cũng là bước ra một bước, ngăn ở Ngộ Đức trước người, lạnh lùng nói, ngươi như không muốn đi ra lời, đại khái có thể giết hắn đi. Giang Trần biết, bọn họ khẳng định cũng là bị nhốt ở nơi này không cánh tay người trong thạch trận, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tìm tới đường đi ra ngoài. Hai cái người bốn mắt tương đối, trong mắt đều là tiết lộ ra ý lạnh, mũi nhọn đấu với đao sắc, đủ rồi, trăm thước, hắn chính là đã cứu chúng ta hóa thạch tông mang hoang đoàn người ân nhân, Giang Trần. Đạm Đài Kinh Tàng từ tốn nói, thanh niên mặc áo lam lạnh như băng trên mặt, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt cũng là thu liễm sát cơ, cười nói. Hóa ra là ta hóa thạch tông ân nhân, cũng thật là không đánh nhau thì không quen biết, may gặp, trăm thước hóa mưa. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, trăm thước hóa mưa, mình đã đoán được, thực lực ngược lại không tệ, tuy rằng không có đạt đến thần hoàn cảnh, thế nhưng không thể không nói, phần này thiên phú cùng sức chiến đấu, mình muốn thắng hắn, đều là có chút gian nan, Trung Châu thần thổ đại tông thiên tài, cũng thật là ngông cuồng tự cao tự đại. Giang Trần khẽ vuốt cằm, không nói thêm nữa. Các ngươi cũng là bị khốn ở nơi này chứ. Này thạch trận thực tại là có chút quỷ dị, lấy bần đạo tư lịch, trong thời gian ngắn đều là không có có thể tìm được xuất khẩu, thật sự là xấu hổ a. Bần đạo mặc dù không dám nói là cả Trung Châu thần thổ trận pháp mạnh mẽ nhất tông sư, nhưng cũng là thanh danh ở ngoài, danh tiếng văn hoa, nếu bàn về trận pháp mạnh, ở Trung Châu thần thổ, sợ cũng khó tìm ra một chưởng số lượng có thể vượt qua bần đạo. Ngộ Đức một mặt nghiêm túc nói, hết sức trấn định tự nhiên, nhìn Giang Trần một chút, kỳ thực nội tâm đoán chừng là hoảng sợ được một thớt. Giang Trần trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng, lão đạo này cũng thật là yêu quý lông chim, cường hành tinh tướng, trí mạng nhất, hiện tại hắn đã không tìm được đường đi ra ngoài, lại vẫn muốn ở nhân gia trước mặt giả vờ cung. Vậy theo đại sư tính toán, chúng ta còn bao lâu có thể đi ra ở đây? Đạm Đài Kinh Tàng thấp giọng hỏi đạo, xét thấy vừa nãy Giang Trần chắn trước người của hắn, bảo vệ Ngộ Đức. Liền Đạm Đài Kinh Tàng cũng là triệt để tin Ngộ Đức, trong lòng cũng là đối với Ngộ Đức tràn đầy mong đợi, dù sao bọn họ bị vây ở chỗ này, đã có mấy tháng lâu, thế nhưng vẫn cứ không có tìm được đường đi ra ngoài. Cùng lúc đó, còn có khác mấy cái tông môn, cũng là như thế, tất cả đều là bị vây ở này trong thạch trận, bất kể là nhiều sức mạnh to lớn, đều là khó có thể đánh vỡ trận pháp này, vì lẽ đó cuối cùng bọn họ đã bỏ đi lấy lực phá trận ý nghĩ, đã biến thành chiến thuật quanh co, bắt đầu từ từ tìm kiếm này sở hở của trận pháp, nhưng là bọn họ bên trong không có người nào là chân chính trận pháp tông sư, hoàn toàn không có tìm được đường đi ra ngoài, thậm chí cuối cùng đều là triệt để đi rời ra. Cái này ta cũng không cách nào làm đảm bảo, ta sẽ làm hết sức, có thế 10 ngày, có thế 10 năm, có thế 100 năm, đều là chưa chắc cũng biết, cái này liền cần nhìn chúng ta tạo hóa. Ngộ Đức từ tốn nói, một bộ 10 phần cao thâm tư thế, hy vọng ngươi sẽ không gạt chúng ta, nếu không thì, ta tự để cho ngươi trước tiên hạ 18 tầng địa ngục đến xem nhìn. Trăm Thước Hóa Mưa cười lạnh nói, vào giờ phút này, bọn họ cũng coi như là chộp được nhánh cỏ cứu mạng. Thế nhưng là hoàn toàn không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Giang Trần nhìn Trăm Thước Hóa Mưa một chút, người này, một thân ngạo khí, mắt cao hơn đầu, xem ra cũng không phải là cái gì kẻ tầm thường. Lần này nếu không có thời gian Tôn Kiêu Long, ta không có khả năng tới chỗ này. Giang Trần nói ra, biểu lộ ý đồ đến, vào lúc này, Đạm Đài Kinh Tàng cũng thì càng thêm yên tâm hạ xuống, chí ít người này cũng không phải là cái kia loại xảo trá hạng người, vẫn là đáng giá tín nhiệm. Hóa ra là Tôn Kiêu Long tên kia, xem ra hắn cũng thật là không biết điều, này Ngũ Phương Hành Cung, có thể không phải là cái gì chó và mèo đều có thể tiến vào. Giang huynh, ngươi nói, có phải thế không vậy? Trăm Thước Hóa Mưa nhạt cười nói, rõ ràng cho thấy là ở chê cười, đem mâu đầu nhắm thẳng vào Giang Trần, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Giang Trần người này hết sức khó chịu, hắn xuất hiện, liền Đạm Đài Kinh Tàng đều là xuất hiện một tia tâm tình chập chờn, trong ngày thường. Đạm Đài Kinh Tàng nhưng là tiên có một tia tâm tình chập chờn, không quản là tốt hay xấu, đối với hắn mà nói, cái này Giang Trần, đều là hắn 10 phần chán ghét gia hỏa, chó và mèo, nhất định sẽ bị vây ở chỗ này, có thể đi ra, mới thật sự là hảo hán. Giang Trần phản phúng nói đạo, Trăm Thước Hóa Mưa trong nháy mắt không nói một lời, nhếch miệng mỉm cười, nhưng là bị Giang Trần nghẹn nói không ra lời, nghĩa bóng ngươi ngay cả chó và mèo cũng không bằng, còn có tư cách gì kêu gào đây. Có bản lĩnh tự đi ra ngoài trước trận pháp này nói sau đi, đại sư, mong rằng ngươi vì chúng ta chỉ điểm sai lầm đi, Đạm Đài Kinh Tàng thấp giọng nói ra, đại sư, lần này ngươi nhưng là trọng trách thì nặng mà đường thì xa, mọi người chúng ta hy vọng, tính mạng, tất cả đều là hệ cùng ngươi một thân một người. Giang Trần vỗ vỗ Ngộ Đức bả vai, cười ha hả nói, chỉ là Ngộ Đức biết Giang Trần ý tứ, cười cợt, lúng túng gật đầu, lại một lần nữa bắt đầu nghiên cứu này tối nghĩa khó hiểu trận pháp. Ba ngày thời gian đã qua, toàn bộ không cánh tay người trong thạch trận, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, một trận kinh khủng rung động không ngừng truyền vang mà lên, chung quanh trụ đá, cũng đều là bắt đầu lay động đồng thời, bắt đầu rồi điên cuồng va chạm, từng cái không cánh tay người trụ đá, lẫn nhau đụng vào nhau, cuối cùng bị lại lần nữa gãy mở, hàng ngàn hàng vạn không cánh tay người trụ đá, giống như là một hồi đá tản loạn vũ vũ đạo, ầm ầm ầm, xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải nói không tốn thời gian dài là có thể phá mở trận pháp sao? Trăm Thước Hóa Mưa căm tức nhìn Ngộ Đức nói ra, ta khi nào nói quá? Ta nói có thể 10 ngày, cũng có thể 10 năm, ta nào có biết lúc nào có thể phá trận? Ngộ Đức trợn tròn mắt, mặt coi thường nói ra, đạo sĩ thối, ta nhìn ngươi là chán sống. Trăm Thước Hóa Mưa sắc mặt âm trầm như nước, bất quá vào giờ phút này, chung quanh trụ đá không ngừng đụng vào nhau, uy thế tương đương to lớn, mặc dù là thực lực của bọn họ. Cũng là không dám bị này trụ đá va vào, vọt tới trước sau đột, xoay trái xoay phải, bất quá kèm theo này trụ đá va chạm càng ngày càng kịch liệt, tốc độ càng lúc càng nhanh, trên mặt của mỗi người, đều hoàn toàn biến sắc, cái kia vô kiên bất tồi trụ đá giống như là bị người vung vẩy mà lên cự bổng, không ngừng ma sát ra từng trận tốc độ ánh sáng, nguy cơ tứ phía, không xong rồi, không xong rồi, hù chết bần đạo, Ngộ Đức liên tục rít gào, thế nhưng tốc độ của hắn, phi thường nhanh. Liền Giang Trần đều là hít khói, thời khắc này, tam chuyển lưỡng chuyển, cái kia Ngộ Đức dĩ nhiên là biến mất ở ba tầm mắt của người bên trong, hoàn toàn tránh thoát cái kia chút trụ đá va chạm, hoàn toàn tựu như là đi dạo trong sân vắng. Giang Trần trợn mắt hốc mồm nhìn Ngộ Đức rời đi bối cảnh, trong lòng dở khóc dở cười, vậy thì chạy trốn. Này Ngộ Đức cũng thật là, chó không đổi được ăn cứt, nguyên bản Giang Trần còn tưởng rằng hắn sẽ với bọn hắn cùng chung hoạn nạn, cùng tìm kiếm thạch trận xuất khẩu. Nhưng là hắn dĩ nhiên trực tiếp trùng mất, Bất quá Giang Trần biết hắn khẳng định trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được xuất khẩu, chẳng qua là không muốn bị này to lớn trụ đá đập trúng mà thôi. Giang Trần ba người, hoàn toàn không có ngoại lệ, tất cả đều là bị này đá tảng đánh tới trên người, bị liên tiếp va chạm hạ xuống, cái kia loại toàn bộ người đều giống như muốn nổ tung giống như tình hình, xuất hiện ở mỗi người trên người. Giang Trần đã quá nhanh hơn, thế nhưng song thắp trái phải, vẫn còn bị mấy trụ đá liên tiếp va vào, thương thế cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi người đều là như vậy, trụ đá giống như là một đám dê đợi làm thịt xảy ra bạo động một dạng, cái kia loại oanh thiên liệt địa giống như va chạm, để Giang Trần cũng là cực kỳ đau đầu, bất quá thực lực đến rồi bọn họ tầng thứ này cũng sớm đã là đồng bì thiết cốt, nếu như không phải đủ để lay động bọn họ thực lực va chạm, căn bản không cách nào thương tổn được bọn họ, thế nhưng trận pháp này quỷ dị, nhưng là Giang Trần mới nghe lần đầu, vốn cho là chỉ là một mê trận, nhưng là bây giờ nhìn lại, trận pháp này lực sát thương dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy, còn tiếp tục như vậy, bọn họ rất có thể sẽ bị từ từ hao tổn chết ở chỗ này. Thời gian nửa ngày đã qua, thế nhưng này cự thạch bạo động, tự hồ như cũ không có dừng lại dấu hiệu. Giang Trần không ngừng triển khai thủ đoạn, bảo vệ tự thân, Bách Xích Hóa Vũ không nghĩ tới Giang Trần lấy thần tôn cảnh tột cùng thực lực. Dĩ nhiên là đỡ lấy mạnh mẽ như vậy công kích tư thế, trụ đá biến hóa tốc độ, càng lúc càng nhanh, lực va đập số lượng, cũng càng lúc càng lớn, còn tiếp tục như vậy, chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Bách Xích Hóa Vũ hơi nhướng mày, trầm giọng nói ra, nhìn Đạm Đài Kinh Tàng một chút, xem ra, muốn đi vào này Ngũ Phương Hành Cung, sợ là không có khả năng. Đạm Đài Kinh Tàng cũng là thấp giọng nói ra, không ngừng chống lại chung quanh đây quỷ dị thạch trận. Thực lực của bọn họ cũng ở không ngừng bị áp súc, còn tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị tươi sống dây dưa đến chết, không thể nghi ngờ. Giang Trần vào giờ phút này, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, hắn nhất định phải mau chóng tìm tới thạch trận phá trận phương pháp, trước lấy vô thủy trận pháp đến diễn biến này thạch trận đã có biến chuyển cực lớn, chỉ bất quá hắn còn cần 3 ngày thời gian mà thôi, thế nhưng nhìn tình huống bây giờ, hắn nhất định phải dành thời gian. Một ngày trôi qua, Giang Trần cuối cùng là đêm này thạch trận hoàn toàn hiểu rõ, trận pháp hình thành, cũng là cần rất lớn xung kích, dù sao đây là đế cảnh cường giả bày ra trận pháp, nếu như không phải là bởi vì Giang Trần có vô thủy trận pháp nơi tay, phỏng chừng hôm nay bọn họ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, này thạch trận thật sự là quá kinh khủng, một vòng tiếp một vòng, hơn nữa này chút trụ đá cuối cùng sẽ hoàn toàn đâm cháy, nổ tung, tịch diệt, chỉ là cuối cùng trận pháp còn không có hình thành mà thôi, bất quá nghĩ muốn phá trận. Giang Trần cần muốn trả giá, cũng là tương đương to lớn, hắn cần thời gian một ngày một đêm đến dụng ý niệm khống chế trận pháp chỗ then chốt mắt trận, một khắc đó, linh hồn của hắn lực lượng cùng tinh khí thần sẽ bị này thạch trận hoàn toàn khóa kín, nói cách khác cùng trận pháp hòa làm một thể, nếu không thì, tất cả mọi người bọn họ đều chắc chắn phải chết, Giang Trần không có lựa chọn nào khác, bởi vì đây không chỉ là cứu người khác, càng là ở tự cứu, nếu như hắn không phá giải này thạch trận. Chính mình cũng sẽ bị vây ở chỗ này, cho đến chết đi. Này Ngũ Phương Đại Đế, cũng thật là lòng dạ độc ác a, vừa ra tay chính là như vậy khủng bố trận pháp, đây là thật không nghĩ để người tiến nhập hắn hành cung a. Liền thần hoàn cảnh cường giả, nếu như thực lực không đủ, phỏng chừng cũng sẽ bị tươi sống ép chết ở chỗ này. Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá cũng không dám chậm trễ chút nào, bắt đầu nhanh chóng phá giải trận pháp một khi phá giải. Đó cũng là đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Giang Trần bắt đầu lấy lực lượng linh hồn, khống chế thạch trận, cuối cùng một chút xíu hóa giải thạch trận, bước đi này, đối với Giang Trần tới nói, thật quá khó khăn, nếu như không phải đế cảnh linh hồn, đều thì không cách nào làm được điểm này, Giang Trần có thể nói là vác sâu bị thương nặng nguy cơ, bắt đầu phân liệt trận pháp, thạch trận dần dần đình chỉ va chạm, dần dần trở về vị trí cũ, dần dần chìm xuống. Một khắc đó, Giang Trần trên mặt, hiện đầy mồ hôi nước, nổi gân xanh, trong cơ thể hắn thần nguyên lực lượng, hầu như đã bị hoàn toàn hút hết, bởi vì khống chế này thạch trận, tiêu hao khí lực thật sự là rất nhiều nhiều nữa, hắn tinh khí thần, cũng là hao tổn trong mắt, nhưng là vì tự cứu, Giang Trần cũng chỉ có thể làm như vậy rồi, hy vọng những tên kia phá trận, vậy còn không như chờ chết, cho ta phá, Giang Trần khẽ quát một tiếng, tất cả trụ đá, tất cả đều là bị linh hồn của hắn ý niệm, khởi động ép vào dưới nền đất bên dưới, một khắc đó, Giang Trần phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hắn hầu như đã tiêu hao hết 8 phần 10 lực đạo, thực lực cũng là cực điểm hao tổn, thế nhưng không có khiến người ta thất vọng chính là, thạch trận rốt cục phá, bất quá một vệt màu trắng cái bóng, lại một lần nữa từ trong thạch trận nhanh chóng biến mất mà đi, để Giang Trần ánh mắt hơi nheo lại, tên kia rốt cuộc cái gì, hắn không biết được, ở cửa thời điểm liền thấy qua một lần, như là một con hồ ly, nhưng là hắn cũng không thấy bộ mặt thật, tự ở chốc lát trong đó biến mất ở trong tầm mắt của hắn, tốc độ thật sự là quá nhanh. Giang Trần quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi nước chảy ròng, làm hắn chậm rãi ngẩng đầu một khắc đó, trước mắt trên quảng trường, đã hoàn toàn trở thành một mảnh đáy bằng, hơn 10 người phân loại ở trên quảng trường, tuy rằng đều là khá là chật vật, thế nhưng Giang Trần, nhưng là nghiêm trọng nhất cái kia một cái. Giang Trần thở phào nhẹ nhõm, lau máu tươi trên khóe miệng, nụ cười hơi làm nổi lên, xem ra cố gắng của mình, chung quy là không có uổng phí. Vô lượng thọ Phật, rốt cục phá giải trận pháp này, ai, bần đạo thực sự là xấu hổ, dĩ nhiên dùng thời gian lâu như vậy, mới phá giới trận pháp. Ngộ Đức lắc đầu thở dài, thủ công mà đứng, khí định thần nhàn, xung quanh mấy người đều là hướng về phía Ngộ Đức chắp tay, khiến cho lòng biết ơn, đa tạ đạo trưởng, ha ha ha, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, đạo trưởng thực sự là thủ đoạn cao cường a, đạo trưởng lễ độ, ân cứu mạng không dám quên a, ha ha. Tất cả mọi người là đối với Ngộ Đức hết sức kính phục, mừng rỡ, nếu như không phải Ngộ Đức, bọn họ có lẽ cũng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Này thạch trận khủng bố, để mỗi người bọn họ đều cảm giác được bên bờ sinh tử áp bức, bất quá may mà gặp quý nhân, phá trận chỉ ở trước mắt, ai, Giang huynh đệ, đều do bần đạo a, nếu như bần đạo nhanh hơn chút nữa phá giải trận pháp, ngươi thì sẽ không bị thương nặng như vậy. Ngộ Đức mau mau một đường chậm chậm đi tới, đỡ lên Giang Trần, một mặt xấu hổ nói ra, Giang Trần kém một chút một khẩu lão huyết phun ra ngoài, đại ca, ta bắt mệnh đổi lấy phá trận phương pháp, ngươi dĩ nhiên nói là ngươi phá giải. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bất quá Giang Trần cũng lười cùng hắn tranh luận, mặc dù là tự mình nói đi ra, e sợ cũng không có ai sẽ tin tưởng hắn chứ. Dù sao thực lực của hắn chỉ có thần tôn cảnh đỉnh cao, ở đây trong mọi người, hẳn là thực lực yếu nhất. Nếu Ngộ Đức nghĩ muốn giả vờ cung, vậy thì để hắn chứa đi thôi. Ngộ Đức đạo trưởng thực sự là thủ đoạn cao cường a, nói trong vòng 10 ngày phá trận, chính là phá giải, khâm phục a. Giang Trần nhạt cười nói, Ngộ Đức khẽ vuốt cằm, ung dung tự tin, phản phất là cực kỳ được lợi. Giang huynh đệ quá khen, tiểu thủ đoạn nhỏ, trên không được tiền đặt cược, trên không được tiền đặt cược a, ha ha ha. Cùng chân chính trận pháp tông sư so ra, đây chính là muốn chiết sát kênh. Giang Trần hung hăng trợn mắt nhìn Ngộ Đức một chút, xem ra cái tên này cũng thật là da mặt dày a, tự giác vàng lên mặt mình thời điểm, nhưng là không một chút nào hàm hồ. Xem ra Giang huynh thực lực, còn chưa đạt đến nửa bước thần hoàn cảnh a, dĩ nhiên kém một chút chết ở chỗ này, thực sự là quá thảm. Bất quá Giang huynh dũng khí thật sự là đáng khen a, ngay cả ta đều là cực kỳ khâm phục a. Bách Xích Hóa Vũ giơ ngón tay cái lên nhìn về phía Giang Trần, nghĩa bóng trào phúng, ai đều là nghe được, ngươi một cái thần tôn cảnh gia hỏa, tới đây sung mãn cái gì sói đuôi to đây. Hiện tại kém một chút chết ở chỗ này, thật là đáng đời. Bách Xích Hóa Vũ cười lạnh, trong mắt ý cười, tất cả đều là dễu cợt mùi vị, không tốn sức ngươi quan tâm, ta mệnh cứng rắn đây, tạm thời còn chưa chết. Giang Trần từ tốn nói, ho khan hai tiếng, Ngộ Đức nhưng là ở một bên vì là Giang Trần cảm thấy không đáng. Giang huynh đệ, nếu không, ngươi hay là trở về đi thôi, ở đây không thích hợp ngươi a, ngươi ngay cả nửa bước thần hoàn cảnh đều là không có đạt đến, nếu như ở hướng về trước, rất có thể sẽ nhờ đó mà đoạn nộp mạng, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Ngộ Đức nói thật, đến đều tới, há có trở lại lý lẽ. Ha ha ha, coi như là chết, ta cũng phải chết ở chỗ này, nếu không thì, chẳng phải là bị người khác nhìn cười nhạo. Giang Trần cười lớn nói, lời này chính là nói cho Bách Xích Hóa Vũ nghe, người này, ước gì chính mình đi chết đây. Giang Trần tự nhiên nhìn ra, cái này người cũng là bởi vì đạm đài kinh tàng nguyên nhân, mới có thể như vậy ghi hận mình. Nữ nhân a, quả thật là hồng nhan kẻ gây họa, thế nhưng cái này đạm đài kinh tàng, tự hồ đối với mình cũng không thích. Hết sức hiển nhiên Bách Xích Hóa Vũ ghen ăn hoàn toàn không đúng, hắn càng cần phải đi ăn cứt, ai, mặc dù là chết rồi, Giang huynh cũng muốn chết ở người của ta một bên. Ngộ Đức trầm giọng nói ra, tại sao? Giang Trần một mặt hồ nghi nhìn Ngộ Đức, bởi vì cho dù chết, bảo bối của ngươi cũng là thuộc về ta, chỗ béo bở không cho người ngoài, ai, ngươi trừng ta làm gì, Giang huynh đệ, ta nói này chút, cũng đều là thật tình a, bảo bối của ngươi, cũng không thể tiện nghi người khác a. Ngộ Đức một mặt ủy khuất nói, nếu như ánh mắt có thể giết người lời, Giang Trần ánh mắt đã giết Ngộ Đức hàng ngàn, hàng vạn lần, người này, hoàn toàn tựu không giống như là một người xuất gia, như vậy Vô Liêm Sĩ còn yêu tinh tướng, hắn có thể đủ sống đến hôm nay, cũng coi như là một cái kỳ tích, ngươi không sao chứ? Đạm Đài Kinh Tàn nhìn về phía Giang Trần hỏi, theo lý mà nói, Giang Trần không đến nỗi yếu ớt như vậy a, hắn của ban đầu, chống lại Tà Long Hoàng thời điểm, có thể so với hiện tại muốn thần dũng hơn nhiều, tại sao lại ở đây địa phương làm cho như vậy chật vật đây? Thậm chí thiếu chút nữa thì làm mất đi mạng nhỏ, tạm thời còn chưa chết, Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, mắt lạnh nhìn về phía tất cả mọi người, này chút người, cần phải tựu là trước kia Tôn Kiêu Long trong miệng những tông môn khác trong cao thủ, thực lực của mỗi người, đều là nửa bước thần hoàn cảnh, thế nhưng Giang Trần có thể cảm giác được trên người bọn họ như long giống như hổ giống như thô bạo, từng cái, thực lực đều không thua kém Bách Xích Hóa Vũ, hơn nữa mỗi người tự hồ cũng như là một đầu ngất trời ma ngưu. Cái kia loại khủng bố, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được, những người này cũng đều là tuyệt đỉnh thiên tài, từng cái, mặc dù phóng ở Trung Châu thần thổ bên trên, cũng đều là nhân vật rất giỏi, không phải thần hoàng, hơn hẳn thần hoàng, một cái thần tôn cảnh gia hỏa, cũng dám tới nơi này chịu chết, xem ra là thật sự chán sống. Đúng đấy, nhìn dáng dấp, tiểu tử này là thật sự cho rằng này sẽ là cái gì nơi đến tốt đẹp đây, ha ha ha, thực lực của chính mình không được, tổng có một ngày sẽ bị lợi ích làm mê muội làm hại, người chết như đèn diệt, tiểu tử, ngươi vẫn là cút nhanh lên đi, ở đây, không thích hợp ngươi. Mỗi người đều là đối với Giang Trần chê cười, cực kỳ xem thường, dù sao thực lực của bọn họ tất cả đều là nửa bước thần hoàn cảnh, nhưng là thiên phú của bọn họ, nhưng là ngàn tỷ người chỗ không kịp, địa vị trong gia tộc, cũng là hoàn toàn không kém gì thần hoàn cảnh cường giả, phổ thông thần hoàn cảnh, thậm chí đều không phải là đối thủ của bọn họ. Này, liền là thiên tài, vạn người chưa chắc có được một thiên tài, tiểu tử này theo ta khá hữu duyên phân, ha ha, bần đạo liền mang theo hắn cùng đi, liền không cần chư vị lo lắng, bây giờ này cửa lớn đã mở rộng, chúng ta cần phải cũng đều là có mưu đồ đi, sao không trước tiên vào xem nói sau đi. Ngộ Đức cười nói, tất cả mọi người mới không lại nhằm vào Giang Trần. Giang Trần nhìn một chút Ngộ Đức cái tên này, tuy rằng yêu tinh tướng, thế nhưng người cũng không tệ lắm. Cũng không phải là giống như bọn họ vì tư lợi hạng người, chỉ có Đạm Đài Kinh Tàn, yên lặng nhìn Giang Trần, nàng có thể không tin Giang Trần thật sự sẽ kém như vậy, nếu không thì, vẫn là chính mình nhận thức chính là cái kia Giang Trần sao, Bách Xích Hóa Vũ, tiểu tử này không sẽ là các ngươi Hóa Thạch Tông người chứ, ha ha, xem ra kém như vậy, bây giờ còn kéo dài hơi tàn, chờ một lúc, còn có mạng sống tiếp tục đi sao, một cái cường tráng như trâu đại hán, cười lớn nói, đối với Hóa Thạch Tông tựa hồ là tràn đầy bền bỉ mùi vị, giáp hạ chảy về hướng đông, ngươi đừng tưởng rằng ta Bách Xích Hóa Vũ sợ ngươi, ta Hóa Thạch Tông sự tình, còn không cần người ngoài đến nhúng tay, các ngươi Nước Vận Kiếm Phái, hay là trước quản tốt chính mình đi, nếu không muốn chết, tự câm miệng cho ta. Bách Xích Hóa Vũ cười lạnh nói, ha ha, vậy thì không cần ngươi quan tâm, trăm thước, xem ra ngươi cũng thật là quên mất 3.000 năm trước thời điểm. Lúc trước ngươi bị huynh đệ ta hai người nhưng là đuổi khắp thế giới chạy, bây giờ lại còn dám theo ta nói như vậy. Giáp hạ chảy về hướng đông biểu môi, xem thường nhìn Bách Xích Hóa Vũ. Năm đó, như không phải là các ngươi huynh đệ hai người như vậy không muốn thể diện, hai đánh một, ta sẽ thua bởi các ngươi sao? Không muốn tự giác vàng lên mặt mình, các ngươi Nước Vận Kiếm Phái, cũng là chút bản lĩnh này sao? Bách Xích Hóa Vũ châm biếm lại nói, ngươi, giáp hạ chảy về hướng đông trầm giọng nói ra, sầm mặt lại. Ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng âm lãnh, nhưng cũng bị bên cạnh đại ca ngăn cản. Hà tất nổi giận đây, ha ha, còn không có tiến nhập Ngũ Phương Hành Cung bên trong, trước hết tự giết lẫn nhau lên, tóm lại không phải là cái gì điềm tốt đầu, trăm thước huynh, ngươi nói đúng không? Giáp hạ Tuyền Sơn cười nhạt một tiếng, toàn thân áo trắng, quân tử khiêm tốn, lời này còn có chút dáng vẻ, tổng thi đấu một số không biết điều người mạnh hơn, Nước Vận Kiếm Phái nếu như rơi ở giáp hạ chảy về hướng đông trong tay. Phỏng chừng sẽ ngày càng lụi bại. Bách Xích Hóa Vũ lạnh lùng nói ra, tức giận giáp hạ chảy về hướng đông, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ha ha, bây giờ còn là xem trước một chút này Ngũ Phương Đại Đế rốt cuộc thần thánh phương nào, trong này dây dưa tiếp, còn có ý nghĩa gì đây? Ngộ Đức cười ha hả nói, đi ra điều đình. Bất quá ở xung quanh bên cạnh người, cũng đều là không nói thêm gì, ngoại trừ Nước Vận Kiếm Phái người, còn dư lại 5 người, đều là yên lặng ở một bên xem cuộc vui. Việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, tự hồ không có người đồng ý nói nhiều một câu, hy vọng đừng thành cho mọi người chướng ngại vật đi, hừ hừ. Bách Xích Hóa Vũ cười lạnh một tiếng, xoay người hướng đi dưới đất quảng trường nơi càng sâu, tất cả mọi người cũng là theo sát phía sau, nhanh chóng theo tới, Lời này hiển nhiên là nói cho Giang Trần nghe, chỉ có điều Giang Trần hoàn toàn không để ý, như không phải ta, các ngươi toàn bộ cũng phải bị vây chết ở chỗ này, nhưng hắn cũng là vì tự cứu, vì lẽ đó đã không còn gì để nói, cái này Bách Xích Hóa Vũ, xem ra cũng thật là hạng người bụng dạ hẹp hòi, hắn chỉ là có chút tính khí quái đản, ngươi bỏ qua cho. Đạm Đài Kinh Tàn nhìn thấy Giang Trần trong ánh mắt lạnh y, thấp giọng nói ra, các ngươi hóa thạch tông người, lại có ai không phải tính khí quái đản đây? Giang Trần, để Đạm Đài Kinh Tàn vì đó sững sờ, Đạm Đài Kinh Tàn mới phát hiện Giang Trần dĩ nhiên là đang nói nàng, theo ngươi làm sao nghĩ, thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc. Đạm Đài Kinh Tàn nói xong phía sau, cũng là theo đại bộ đội tiến nhập dưới đất quảng trường nơi càng sâu, Giang huynh đệ, ngươi đúng là chuẩn bị kỹ càng sao? Phải biết tiến nhập ở đây, không phải là dễ dàng như vậy. Sinh tử từ mệnh thành bại ở trời, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, Ngộ Đức mười phần ngưng trọng nói. Yên tâm đi, ta chết bảo bối đưa hết cho ngươi. Giang Trần cười nói, hô, nghe Giang huynh đệ nói như vậy, ta đây an tâm. Giang Trần triệt để không nói gì, này nha rốt cuộc cái dạng gì cực phẩm. Hết chương 3260, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.